Đối hắn ái, nguyên lai đều là giả. Trần Liên đã khóc lóc phát lại đây, lại bị một cái tức muốn hộp máu tưởng ra người dùng sức đẩy ngã trên mặt đất. Bạch Hy chính xem náo nhiệt xem đến chính vui vẻ đâu, liền cảm giác chính mình tuyết trắng thủ đoạn nhi thượng, bị một con mao móng nuốt chụp một chút. Hắc cẩu tử lật người lại lượng cái bụng, thực hào phóng mà đem chính mình cái bụng đều mở ra ở Bạch Hy trước mặt. Bạch Hy đón họa họa giặt tì chờ mong ánh mắt chịu chịu khoe miệng. Nhớ trước đây bái nó chân sau một chút nó đều tức giận đến ngủ không yên, hiện tại thế nhưng như vậy chủ động. Hành đi hành đi. Hôm nay hắc cẩu tử biểu hiện đến không tồi, tiêu Bạch Hy thực vừa lòng. Nàng rôi tay liền cấp họa họa giặt tì xoa cái bụng, thấy nó rầm gì mà nheo lại đôi mắt tựa hồ thực hưởng thụ bộ dáng, liền hai chỉ chân trước đều xúc ở cái bụng thượng, đầu nhỏ một vai gối lên chính mình hơi hơi phập phồng ngực. Kiều Mỹ tư tư tiểu bộ dáng nhi kêu Bạch Hy thực tức giận. Nàng hư một tiếng, một con tuyết trắng tay nhỏ chậm gì gì mà cho nó xoa xoa. Lăng Nam chính ôm lấy Trần Anh bả vai xem tưởng ra người giận mắng Trần Liên, quay đầu lại nhìn một màn này, cười cười, lại đột nhiên cười không nổi. Đúng rồi. Này Phạ Phạ Giạt Tì là có thể biến thành người. Kia Bạch Hy ở cào chỗ nào đâu. Hắn bất chấp cái gì tưởng ra người cùng Trần Liên, buông ra Trần Anh đi tới. Nghiêm túc mà nhìn Bạch Hy. Hắc cẩu tử sốc lên một chút mí mắt xem hắn. Thiếu Hy, ngươi như vậy đối đại nhân không hảo đi. Tuấn Mỹ sư huynh đại nhân là thực quan tâm sư muội, tuy rằng Bạch Hy thừa nhận cùng này thao thiết phát triển một đoạn cảm tình, chính là nói thật ra, đối với này đó hung thú hành vi thường ngày Lăng Nam vẫn là thực lo lắng. Hung chi Bạch Hy tuổi còn nhỏ, nay đột nhiên có đối tượng, khó tránh khỏi sẽ bị dụ dỗ làm ra một chút cái gì tới. Hung thú đại khái cũng không có gì thiết tháo, kia hắn liền càng hẳn là bảo hộ Bạch Hy, dừng một chút liền đối Bạch Hy ôn hòa mà nói, ngươi phải nhớ kỹ, nữ hài tử muốn rủ rè, đã biết sao? Ta biết, ta cùng nó thanh thanh bạch bạch. Bạch Hy vội vàng nói, hắc cẩu tử dùng sức mà, ghi hận mà nhìn sư huynh, nghiến răng tựa hồ muốn gầm rú một tiếng, bị Bạch Hy một phen véo ở cái bụng thượng, tức khắc tiết khí. Không được đối sư huynh trừng mắt. Bạch Hy biết Lăng Nam là quan tâm chính mình, nghiêm khắc mà nhìn hắc cẩu tử. Phạ phạ giặt tỷ không cam lòng mà đá chính mình chân sau. Không, không chừng liền không chừng. Nữ nhân này thật là càng ngày càng kiêu ngạo, thế nhưng còn dám véo hung thú cái bụng. Trở về muốn cùng lão sư nói, ở nhà trường trước mặt qua minh lộ mới là đứng đắn yêu đương. Lăng Nam cảm thấy chính mình vi sư muội dầu thối ruột, một khác đầu tưởng gia tộc trưởng đã gọi người đi đem Trần Liên cấp khấu hạ. Dự bị một lát liền đi Trần ra đem Trần Liên chuyện này giải quyết. Hắn đối mặt người thường Trần Liên thời điểm còn xem như cường thế, chính là đối mặt nguy hiểm yêu ma chi vật, liền thật sự không dám động thủ. Kia cất giấu tam tích nhai tí tâm đầu huyết thủy tinh bình hoành trên mặt đất, thoạt nhìn thực an tĩnh, chính là quần quận không ngừng tà ác cùng ác ý hung lệ hơi thở, lại gọi người không dám đi đụng vào nó. Bạch Hy thong thả ung dung tiến lên, nhặt lên thủy tinh bình khấu hảo cái nắp, đem nó cất vào túi áo. Đừng nhìn nhai tí thoạt nhìn cỡ nào tuấn Mỹ, ôn tồn lễ độ, này tam tích tâm đầu huyết hơi thở thật là bại lộ hắn. Gia hỏa này khẳng định không phải gì hảo bánh. Ngoạn ý nhi này sẽ đưa tới yêu ma mơ ước, lưu tại tưởng gia, đối tưởng gia hậu hoạn rất lớn. Ta mang đi xử lý. Bạch Hy cười cười, đối tưởng gia trưởng lão ôn hòa mà nói, chúng ta chính là phi thường vì khách hàng suy xét săn yêu sư. Nàng thổi một phen nhà mình chuyên nghiệp trình độ. Tưởng gia tộc trưởng cũng cảm thấy cảm động. Cho dù là năm tháng tang thương một viên lão tâm đã lãnh lạnh, chính là đối mặt Bạch Hy thiện lương tới cười, tưởng gia tộc trưởng cũng nhịn không được khẽ gật đầu, cảm kích mà nói, nếu là như thế này, vậy phiền toái Bạch tiểu thư. Tưởng gia sẽ lại ra 1.000 vạn làm xử lý thứ này phí dụ. Vật như vậy lưu tại tưởng gia hậu hoạn vô cùng, không bằng nhất lao vĩnh giật, đều giao cho này 3 cái người trẻ tuổi giải quyết. Ngài thật là khách khí. Bạch Hy cong lên đôi mắt nở nụ cười. Tưởng gia tộc trưởng hiền từ mà mỉm cười, ánh mắt nhịn không được dừng ở Trần Anh trên người. Trần Liên là cái dạng này một cái gián độc, liền hắn đều nhìn nhầm, hiện giờ hắn kỳ thật vẫn là càng muốn đem Trần Anh lưu tại tưởng gia, liền tính Trần Anh kiêu ngạo, sẽ không quay đầu lại an tưởng gia đại thiếu lúc này đầu thảo, chính là tưởng gia ưu tú người trẻ tuổi rất nhiều, nàng cũng có thể chọn lựa người khác có phải hay không. Hắn là thật sự đối Trần Anh thực cảm thấy hứng thú, bởi vì Bạch Hy cùng hắc cẩu tử lực lượng, đều hắn thấy được một cái khắc tràn ngập lệnh người run rẩy lại mơ ước thế giới. Chỉ là hắn nghĩ đến rất mỹ, đối diện Trần Anh cười đến run rẩy, liền thấy Lăng Nam đi đến Trần Anh bên người, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Thường gia tộc trưởng mặt già cứng đờ. Hắn nhìn trong chốc lát Trần Anh, lại nhìn trong chốc lát Lăng Nam, hồi lâu lúc sau khẽ thở dài một tiếng. Đầu năm nay nhi, hảo cô nương vĩnh viễn đều thừa không xuống dưới, hắn liền biết. Lao gia tử, ngươi buông tha ta đi. Trần Liên thấy tưởng gia tộc trưởng muốn đem chính mình kéo về nhà đi, tức khắc kinh hoàng lên, bị bó trên mặt đất lại vẫn là vặn vẹo thét chói tai, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Chính là ta không có nghĩ tới yếu hại người. Những cái đó yêu ma không phải không có thương tổn các ngươi sao? Nàng không bao giờ nhu nhược, mà là lớn tiếng mà khóc lên, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Nhưng mà Trần Anh ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất khóc giống cái này dị mẫu muội muội, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra mạc danh bi phẫn. Nàng mới vừa rồi dơ thủy tinh bình muốn yêu ma cùng chính mình làm giao dịch thời điểm, kia vặn vẹo cùng hưng phấn, ở Trần Anh trong ánh mắt biến hóa thành một khắc trương cùng Trần Liên có vài phần tương tự gương mặt. Đồng dạng lòng mang ác độc, sau đó giết chết nàng mụ mụ. Ta phải về Trần gia một chuyến. Trần Anh đột nhiên mở miệng nói. Ta bồi ngươi. Lăng Nam ôn nhu nói. Ta cũng đi theo đi thấy việc đời. Bạch Hy liền muốn đi xem Trần Liên nàng mẹ nó kết cục. Đời trước, nguyên chủ cũng coi như là chết ở nữ nhân kia trong tay. Vô luận là nguyên chủ, vẫn là Trần Anh cùng Lăng Nam, kỳ thật đều là như vậy vô tội. Bọn họ cái gì đều không có làm sai. Nỗ lực mà sinh hoạt, nỗ lực mà muốn trở thành tốt nhất săn yêu sư. Chính là lại bởi vì Trần Anh mẹ kế, vốn dĩ tràn ngập hy vọng tương lai cùng hạnh phúc tất cả đều dập nát. Bạch Hy nghĩ đến đời trước đối tương lai tràn ngập tốt đẹp khát khao nguyên chủ liền cảm thấy đau lòng vô cùng. Nàng con trẻ, còn có rất dài thời gian muốn quá, có lẽ không có Trần Anh cùng Lăng Nam kinh tài tuyệt diễm, có lẽ ở săn yêu sư chúng cũng chỉ bất quá là thực tầm thường một cái. Chính là nàng lại vẫn là có thể quá rất khá thực hảo. Tương lai nàng sẽ thích thượng một cái khác hảo nam nhân, sau đó hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Chính là cuối cùng, nàng lại ở chính mình tốt đẹp nhất niên hoa mất đi, tràn ngập tiếc nuối, cũng kêu hái người tràn ngập tiếc nuối. Nàng đấy mắt nhiều vài phần lạnh băng, Trần Anh hơi hơi sửng sốt, duỗi tay nắm lấy Bạch Hy không coi ôm cẩu cái tay kia. Chúng ta cùng đi xem. Nàng nghiêng đầu nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói. Trong nháy mắt kia Bạch Hy trên người bi phẫn tựa hồ có chút không thể hiểu được, chính là Trần Anh lại mạc danh mà cảm thấy chính mình là hiểu biết này phân thống hận. Nàng nắm chặt Bạch Hy tay, nhìn nàng ôm đột nhiên nâng chảo, hai chỉ mập mạp chân trước dò ra ôm lấy Bạch Hy mảnh khảnh cổ lấy lông xù xù tiểu thân mình cọ mặt nàng hắc cầu tử, đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng, có cái gì ở buông lòng. Đó là một loại thực áp lực, phảng phất là tiếc nuối, lại phảng phất là hối hận đồ vật. Nàng luôn là cảm thấy chính mình đoạt đi rồi Bạch Hy hết thảy, cảm thấy chính mình đã từng thật sâu mà thương quá Bạch Hy tâm, cho nên, liền tính là hiện tại đáp ứng rồi Lăng Nam thông báo, chính là nàng lại không chịu ở Bạch Hy trước mặt, cùng Lăng Nam như vậy thân cận. Nàng luyến tiếc. Bạch Hy luôn là ở đối chính mình cười, chính là Trần Anh hoảng hốt thời điểm lại luôn là cảm thấy, chính mình tựa hồ gặp qua Bạch Hy một người lẻ loi mà lưu nước mắt. Nàng cố nén trong lòng chua xót đơn thuần lại chân thành mà nhìn bọn họ ở bên nhau, chính là Trần Anh lại ẩn ẩn mà cảm thấy, nàng tựa hồ minh bạch Bạch Hy trong lòng thống khổ. Hảo dụng lực A. Bạch Hy mềm mại mà kêu một tiếng. Trần Anh lúc này mới bừng tỉnh lại đây, buông lỏng ra Bạch Hy tuyết trắng tay, xin lỗi mà nhìn Bạch Hy. Thiếu Hy, ngươi là thật sự thích nó sao? Nàng nhìn béo đô đô phạ phạ giặt tì nhẹ giọng hỏi. Vấn đề này có chút quái quái. Bất quá đại khái người bình thường cũng đích xác không tiếp thu được người thường cùng hung thu ở một khối đi, Bạch Hy rũ cúi đầu. Hắc cẩu tử vội vàng khẩn trương mà giơ lên chính mình đầu nhỏ, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng. Ta là thật sự thích nó. Bạch Hy đột nhiên lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, cúi đầu, hôn hôn hắc cẩu tử đại náo môn nhi. Hắc cẩu tử tức khắc khoe ra lên, cái đôi điên cuồng lắc lư, thẳng khởi tiểu thân mình liền đi thân Bạch Hy môi. Gia hỏa này vừa mới ăn như vậy nhiều yêu ma cũng chưa đánh răng, Bạch Hy lại chân ái cũng nhịn không nổi kêu nó hôn chính mình ngoài miệng, tức khắc trở mặt vô tình, một tay đẩy ra chó con. Phạ phạ giặt tì mặt bị đẩy đến thiên qua đi, mắt chó trợn tròn. Vừa rồi còn nói thật sự thích nó. Nữ nhân này cũng quá sẽ trở mặt vô tình. Nói, có phải hay không nhớ thương khắc cầu? Liên tỷ như kia chỉ đặc biệt sẽ câu dẫn người nhai tí. Nó ngao ô kêu một tiếng, đột nhiên biến thân thành anh tuấn cao lớn nam nhân, tức muốn hộp máu mà đứng ở Bạch Hy bên người một phen đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, tức giận đến thẳng hừ hừ. Như vậy thình lình xảy ra chuyển biến, tiêu tưởng gia tộc trưởng chẳng sợ từ trước gặp qua, giờ phút này cũng cảm thấy thực chịu không nổi. Hắn quả thực không dám nhìn tới cái kia cả người tràn ngập mùi máu tươi nhi anh tuấn yêu ma, vội vàng mang theo người liền bó khóc sức mướt kêu cứu mạng Trần Liên thượng tưởng ra xe. Tưởng ra cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tất cả mọi người phẫn nộ mà muốn đi Trần ra tạp bãi. Này mênh mông quần quận quy mô kêu Bạch Hy chấn kinh rồi một chút, quay đầu lại liền cùng Trần Anh thực bi thống mà nói, a anh, Trần ra lúc này đại khái một cây mao đều thừa không xuống. Xứng đáng. Trần Anh lạnh lùng mà nói, nga, a anh ngươi thế nhưng sẽ phun tảo. Bạch Hy khiếp sợ mà nói, Trần Anh bay nhanh mà cong cong khoe miệng, kêu Lăng Nam đi tưởng ra muốn xem một khối đi xem Trần gia xui xẻo. Xem Trần gia kia đối vô sỉ, ác độc xúc sinh bị tưởng ra đánh rớt địa ngục, Trần Anh liền tính là bỏ cũng muốn bỏ đi xem. Bạch Hy cũng muốn đi xem đại cửu nhân kết cục, chỉ là không nghĩ tới, muốn đương người xem Trần gia xui xẻo, thật không phải một cái hai cái. Một con uy phong lấm lấm, cường tráng, cả người da lông tỏa sáng, mạnh mẽ xoáy khí đại cẩu, không biết từ nơi nào xung ra. Thông thả ung dung mà đi tới Bạch Hy bên người, nâng chảo, người lập dựng lên đáp ở Bạch Hy trên vai, vươn đầu lưỡi nhiệt tình mà liếm liếm Bạch Hy gương mặt. Liền! Cầu bao dưỡng! Nó một bộ thực chờ mong muốn cùng Bạch Hy một khối đi xem việc vui bộ dáng, Bạch Hy che lại chính mình mặt, không hề răng. Anh Tuấn thao thiết dại ra một chút, nổ mạnh. Hắn rít gào một tiếng, bắt lấy này đại cầu hai chỉ du quang thủy hoạt chân trước. Dùng sức đem đại cẩu nắm cái đuôi đẻ ở trên mặt đất, liều mạng đánh gần chết mới thôi. Gặp được ý đồ thọc gậy bánh xe đoạt chủ nhân cẩu làm sao bây giờ? Như vậy vô sỉ cẩu giới công địch, đương nhiên là ai cũng có thể giết chết. Chương 239 hung thú, 16. Bạch Hy liền đau đầu mà nhìn nam nhân nhà mình ngựa cẩu. Đại cẩu cũng không hề răng, thành thật dịu ngoan bị đánh, tựa hồ chính là một con nhẫn nhục chịu đựng hảo cẩu. Bạch Hy liền vội vàng đem thao thiết cấp kéo ra. Đừng xúc động, đừng xúc động. Này nhai tí dụng tâm thật là nguy hiểm thật tắc ca, chắc không được gọi người cấp phong ấn đâu, thật không phải hảo bánh. Này nếu là kêu hiện tại smartphone cấp chụp được lui tới trên mạng truyền bá một chút, nhà nàng họa họa giặt tỷ phải gọi người cử báo A. Cẩu cẩu là nhân loại thân mật nhất hảo bằng hữu. Nếu không rõ ràng lắm chân tướng, Bạch Hy thấy ai dám như vậy khi dễ cẩu. Cũng thích đáng một phen chính nghĩa nhân sĩ chơi bạc mạng nguyền rủa một chút này đó thế nhưng đối cẩu không người tốt loại. Nàng trong lòng thở dài, thấy đại cẩu cơ cơ chính mình đầu, còn chủ nhân ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi chủ nhân như sơ luyến mà cọ đi lên, chịu chịu khoe miệng sắc mặt có chút bất thiện cảnh cáo nói, nhà ta thao thiết là chỉ đơn thuần thú, ta nhưng cảnh cáo ngươi à, ngươi nhưng đừng khi dễ hán. Nàng một lòng giữ gìn hung ba ba thao thiết, đại cầu ướt rầm rề trong ánh mắt lộ ra vài phần khổ sở tới, nghiêng đầu, đáng thương vô cùng mà ngồi xổm xuống. Lăng Nam xe khai lại đây, thấy kia chỉ thoạt nhìn thật xinh đẹp, đường cong lưu sướng đại cầu một bộ đối Bạch Hy tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy dạ dày đau. Vị này chính là Nhai Tý. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà giới thiệu. Đại cầu ngửa đầu, đối Lăng Nam lộ ra hòa khí biểu tình. Nó luôn luôn đều nhưng sẽ trang. Lăng sư huynh cũng che lại đầu bắt đầu yên lặng mà hoài nghi tổ long nao túi thượng là cái gì sắc nhi. Bất quá, hiển nhiên này tuyệt đối không phải Nhai Tý nguyên hình, liền tỉ như thao thiết, ở Bạch Hy trong lòng ngực một viên béo phạ phạ giặt ti bộ dáng, nhưng mà ở mới vừa rồi nuốt an bị Nhai Tý huyết đưa tới yêu ma thời điểm, trong nháy mắt kia trong hư không xuất hiện dữ tợn thú ảnh vẫn là kêu Lăng Nam mở rộng tầm mắt. Hắn rôi rắm một chút. Thử mà đối Nhai Tý lộ ra một cái đồng dạng phi thường hòa khí tươi cười, dừng một chút lúc này mới đối nhà mình đặc biệt có thể trêu chọc hung thú sư muội ôn hòa mà nói, chúng ta nhanh lên đuổi kịp tưởng ra xe. Bằng không có lẽ sẽ bỏ qua một ít việc. Hắn chần chờ mà nhìn đột nhiên nâng móng vuốt giẫm trụ chính mình ống quần đại cầu. Đại cầu ánh mắt so với hắn còn hòa khí. Ngài cũng phải đi sao? Lăng Nam lập tức cảm thấy chính mình đã hiểu, ôn thanh hỏi. Đại cầu gật gật đầu. Sờ sờ Lăng Nam thon dài chân. Bạch Hy yên lặng mà đem này không tiết tháo đại cẩu cấp kéo đến bên người, kêu nó nhưng ngàn vạn đừng thai họa người khác. Nàng thật sâu mà thở dài, ở thao thiết cảnh giác hung tàn ánh mắt nắm đại cẩu trên lỗ thai xe, thấy này đại cẩu nhàn nhãm mà ghé vào chính mình chân biên hất đuôi, liền đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi hình người thời điểm rất xoáy khí sao? Nhai tí hình người thời điểm thật là rất đẹp, là cái loại này chẳng sợ biết hắn rất xấu, lại như cũ sẽ vì hắn ý loạn tình mê, phấn đấu quên mình đẹp. Nếu Bạch Hy không phải đã có thao thiết, không chuẩn liền theo 008 kiến nghị thông đồng nhai tí một phen. Thấy đại cẩu dương mắt đối chính mình toát miệng, Bạch Hy từ bỏ cái này khẳng định không đến đáp án vấn đề, hỏi nó, ngươi là muốn đi thấy Trần Liên mẹ con kết cục sao? Này nhai tí nội tâm tiểu nhân, chẳng sợ đây đều là lúc trước thai họa nó nữ nhân cách không biết nhiều ít bối hậu đại, thế nhưng còn muốn xem nhân ra xui xẻo. Bạch Hy sợ hãi cả kinh, yên lặng mà đếm chính mình có hay không đắc tội quá nhai tí. Bằng không không chuẩn về sau cũng có một con đại cẩu xem xét nhà mình thật mạnh tôn tử gì xui xẻo đâu. Đại cẩu lộ ra một cái thiện lương biểu tình, vai vai chính mình đầu to, nâng nâng móng vuốt. Nhai tí chính chặt chẽ quan sát, thấy này móng vuốt muốn chụp đến Bạch Hy nộn nộn cẳng chân thượng, duỗi tay liền nắm. Đúng rồi, ngươi kêu ba giọt máu đi, ta cảm thấy vẫn là không cần cho ta ra tiểu hắc ăn. Đều thả nhiều năm như vậy, ta xem cũng không có đặc biệt giữ tươi biện pháp, không chuẩn đều quá hạn sử dụng. Thấy đại cẩu ngẩng đầu đột nhiên ngơ ngác mà nhìn chính mình, Bạch Hy liền rất bình thường mà nói, ăn hỏng rồi nhà ta tiểu hắc bụng nhưng làm sao bây giờ? Nhà ta tiểu hắc thực quý giá. Nàng nói được đúng lý hợp tình, thao thiết một đốn, đột nhiên đắc ý rào rạt, cảm thấy chính mình đã chịu chân thành tha thiết yêu quý. Như vậy yêu quý, nhai tí có sao? Thao thiết liền rất đắc ý, dùng cầu sinh người thắng biểu tình túi đầu nhìn vẻ mặt dại ra nhai tí. Bất quá huyết còn dư lại một ít lực lượng, cũng rất cường đại, ta có một cái ý kiến hay. Bạch Hy cười tủm tỉm mà vô vô chính mình túi tiền, tràn ngập chờ mong mà đối đại cầu nói, có thể về sau lưu trữ câu ca A. Vừa mở ra thủy tinh bình, yêu ma tự động tới cửa, nhà ta tiểu hắc không cần đi ra ngoài kiếm ăn. Như vậy bị yêu quý cảm giác, nói điểm nhi cái gì hảo đâu. Thao thiết hung ba ba mặt đều hồng nhuận lên, vặn vẹo chính mình thân thể cường tráng, nghiêng đầu, hướng về phía cửa sổ xe không tiếng động mà cười. Hắn hừ hừ hướng Bạch Hy bên người cùng cùng. Uy, ngươi có sao? Hắn còn khoe ra mà đối đại cầu hỏi. Nhai tí có nhà mình như vậy yêu quý chính mình chủ nhân sao? Đại cầu nho nhỏ mà thở dài một hơi, đại móng vuốt giao điệp ở một khối, đem đầu to gối lên móng vuốt thượng không hé răng. Nhà người khác chủ nhân đều hận không thể đem cầu phùng lên trời, nhà hắn đã từng chủ nhân, hướng chết lừa nó hô nó phong ấn nó. Này có lẽ chính là vận khí không hảo đi. Đám chìm ở đối đã từng có mắt không tròng tìm lầm chủ nhân hiện giờ hối tiếc không kịp bên trong, đại cẩu liền cảm thấy thời gian quá thật sự nhanh, tuy rằng kỳ thật xe khai thật lâu, nhưng mà đối với dại ra đại cẩu tới nói lại tựa hồ là chỉ trước mắt liền đến. Nó đi theo hứng thú bừng bừng Bạch Hy một khối xuống xe, liền thấy mọi người đều đứng ở một chỗ phi thường xa hoa biệt thự trước. Nay biệt thự có được rất lớn tiền viện, chính là hiện tại lại bị rất nhiều tưởng ra xe cấp ủng đổ đến tràn đầy đăng đăng. Bạch Hy ngẩng đầu, liền thấy xa hoa biệt thự, đang có một đôi nhi ngăn nắp lượng lệ trung niên phu thê bay nhanh mà chạy tới. Hiển nhiên tưởng ra khí thế gọi bọn hắn thực sợ hãi, không biết đã xảy ra cái gì. Chẳng qua trong đó cái kia vẻ mặt ôn nhu như nước trung niên nữ nhân, đang xem thấy bị bó trên mặt đất khóc sướt mướt Trần Liên thời điểm, sắc mặt tức khắc thay đổi. A Liên! Nàng kinh hô một tiếng. Mụ mụ. Trần Liên tuyệt vọng mà kêu một tiếng. Vị này chính là Trần Anh mẹ kế. Bạch Hy không tiếng động mà quan sát, liền thấy nữ nhân này đích sắc rất mỹ lệ, liền tính người đến trung niên lại như cũ vẫn còn phong vận, tràn ngập nữ tử đặc có mị lực. Nàng một đôi mắt sương mù mê ngông, thoạt nhìn suy nhược lại đáng thương. Ngươi liền thích như vậy nhi. Thao thiết nhìn thoáng qua, cảm thấy nữ nhân này thật là đặc biệt làm ra vẻ. Hắn thậm chí đều không có nhiều xem một cái dục vọng. Đại cẩu lại lần nữa thở dài một hơi. Kia lúc trước thẩm mỹ chính là như vậy nhi, cũng quái không được nó a. Gọi người tràn ngập ý muốn bảo hộ nhu nhược nữ nhân, liền tính là hung thú cũng hiểu ý loạn tình mê. Thao thiết liền đắc ý mà ôm lấy Bạch Hy bả vai, nhỏ giọng nói, vẫn là ta ánh mắt hảo. Cũng không phải là lúc trước hung ba ba muốn ăn chính mình lúc, Bạch Hy hừ một tiếng, không hề răng. Nàng chỉ là chuyên chú mà nhìn đời trước kế hoạch âm như muốn nguyên chủ mệnh nữ nhân. Tưởng lao tiên sinh, đây là làm sao vậy? Trần phu nhân thanh âm nhu nhu nhược nhược, còn thực vô tội mờ mịt, chính là Bạch Hy thấy nàng một đôi tay đều khẩn trương mà nắm chặt, hiển nhiên cũng không phải cái gì đều không có phát hiện. Đối mặt nàng như vậy một bộ vô tội bộ dáng, Tưởng gia tộc trưởng ngăn cản phía sau phẫn nộ Tưởng gia người, chỉ là bình đạm mà nói, đến tột cùng là vì cái gì, các ngươi Trần gia trong lòng hiểu rõ. Hiện tại Trần Liên đã đưa về tới, ta cùng Trần gia nói một câu chuyện sau đó. Hắn run rẩy mà ngẩng đầu, nhìn trước mặt xa hoa biệt thự lộ ra vài phần lạnh nhạt. Trần gia nếu phải đối Tưởng gia đuổi tận giết tuyệt, liền chớ có trách ta vô tình. Trần Tưởng hai nhà hôn ước như vậy từ bỏ. Còn có, Tưởng gia ngày sau sẽ cự tuyệt sở hữu cùng Trần gia hợp tác. Hắn lạnh lùng mà nhìn đột nhiên lui ra phía sau một bước Trần phu nhân, nếu Trần gia muốn Tưởng gia diệt môn, lão nhân cũng chỉ hảo phụng bồi rốt cuộc. Này, đây là từ đâu mà nói lên a? Trần phụ đã sợ ngây người. Nay thật lớn tin tức lượng còn có biến cố kêu hắn hồi bất quá mùi vị tới. Rõ ràng không lâu phía trước, Trần gia cùng Tưởng gia vẫn là thân mật nhất quan hệ thông gia liên minh, về sau bọn họ sẽ có rất nhiều hợp tác, trợ giúp Trần gia nâng cao một bước a. Giả ngu nhưng không tốt. Liền có Tưởng gia người cười lạnh nói. Bạch Hy dựa vào thao thiết trên vai, cũng không đi gần, dù sao luận cãi nhau này cũng không có nàng ra ngựa thời điểm. Liền nhìn Trần phụ thực mờ mịt thực khiếp sợ mà nghe Tưởng gia tuyên chiến tuyên ngôn. Chỉ là nàng không có động, Trần phu nhân lại lập tức thấy mọi người phía sau sắc mặt lãnh đạm Trần Anh. Nàng Mỹ lệ đa tình mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, một bên ôm khóc đến cơ hồ muốn chặt đứt khí Trần Liên, một bên ngậm nước mắt đối Trần Anh nói, a anh, ngươi cho rằng trốn đến như vậy xa, chúng ta liền nhìn không tới ngươi sao. Ngươi đối với ngươi muội muội rốt cuộc làm cái gì, lại ở Tưởng gia nói chúng ta cái gì nói bậy. Ta biết, A Liên thực xin lỗi ngươi, chính là ngươi cũng không cần vì chuyện này, liền đối Trần gia đuổi tận giết tuyệt A ta và ngươi muội muội chết sống cùng ngươi không quan hệ, chính là ngươi ba ba. Ta không có hôn nhân trong lúc xuất quỹ, còn gọi ngoại thất cùng tư sinh nữ nên ngang vào nhà ba ba. Trần Anh bình tĩnh mà nói. Bạch Hy bốp bốp bốp bốp cấp sư muội vỗ tay. Thao thiết không cao hứng mà hừ hừ hai tiếng. Trần Phụ lại nghe đến không dễ nghe cực kỳ. Hắn đôi trưởng nữ luôn luôn không có gì hảo cảm, này nữ nhi lạnh như băng, liền cùng thiếu nàng dường như, giờ phút này nghe được như vậy tuyệt tình nói, tức khắc bực. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Tiếng người. Nghe không hiểu nói, ngươi đại khái không phải người. Trần Anh thực sắc bén mà nói. Nàng đã lười đến đuổi theo hỏi chính mình mẫu thân chết chung có hay không Trần Phụ một phần nhi, nàng chỉ nghĩ kêu này đó xuất sinh đều đi cho nàng mẫu thân trốn cùng. Ngươi. Cùng với ở chỗ này bắt bẻ A Anh, không bằng tới nói các ngươi tiểu nhân hành vi. Tưởng gia tộc trưởng thật sự man khôn khéo, thấy Trần Anh rõ ràng ngày sau tiền đồ như gấm, càng nguyện ý giao hảo như vậy một vị tương lai cường đại săn yêu sư, bởi vậy đối Trần Phụ liền càng thêm không khách khí lên, già nua thanh âm ở có chút lạnh lẽo biệt thự tiền chuyện tới, đột nhiên có chút thất vọng mà nói, ta cho rằng Trần gia đối A Anh thực hảo, rốt cuộc, nàng là ngươi nguyên phối sinh hạ nữ nhi duy nhất. Liền tính ngươi tái hôn, chính là ngươi cũng nên biết, thân phận cao quý, xuất thân danh viện nguyên phối, xa xa không phải một cái hèn hạ ngoại thất có thể so sánh được. Nguyện ý cấp kẻ có tiền làm ngoại thất, có thể là người nào? Tưởng gia tộc trưởng tuy rằng đối nam nhân bên ngoài bao dưỡng mấy người phụ nhân cảm thấy không sao cả, chính là trong xương cốt, hắn là khinh thường này đó nữ nhân. Bởi vậy, ngay từ đầu hắn cũng trướng mắt Trần Liên, có lẽ chính là bởi vì này phân coi khinh. Mới kêu Trần Liên vận dụng nhai tí huyết, muốn cảm động một chút Tưởng gia cả nhà. Trần phu nhân thân mình lay động một chút, tại đây rất nhiều người khinh thường cười nhạo ánh mắt sắc mặt trắng bệnh. Nàng đã rất nhiều năm không có như vậy bị nhục nhã qua. Tuy rằng nàng sắc đã từng đã làm Trần phụ ngoại thất, chính là từ tái hôn vào cửa, nàng từ trước thân phận liền không lớn lại bị người nhắc tới. Bên ngoài, đại gia cũng chỉ sẽ kêu nàng một tiếng Trần phu nhân. Không, không phải đều nói. Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ sao? A anh nàng mẹ tuy rằng thực hảo, chính là đó là gia tộc liên hôn, là vì cái gọi là môn đăng hộ đối thể diện, ta không yêu nàng. Trần phụ vội vàng đỡ đáng thương vô cùng Trần phu nhân, đối tưởng gia tộc trưởng mang theo vài phần cảm khái mà nói, ngài hẳn là biết chúng ta như vậy gia tộc, hôn sự đều không thể tự chủ bởi vậy tạo thành rất nhiều nhân sinh bi kịch. Ta không yêu nàng, trận này hôn nhân tạo thành hai người thống khổ. Ta hiện tại phu nhân cũng không hèn hạ. Nàng cùng ta là thiệt tình yêu nhau, thậm chí nguyện ý không danh không phận vì ta sinh hạ chúng ta cốt nhục. Huống chi, ta cũng không cảm thấy chính mình thua thiệt tá anh cái gì. Hắn tốt lành mà đem Trần Anh nuôi lớn, đối nàng cùng Trần Liên đối xử bình đẳng, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn hắn đem Trần Anh đương nữ vương như vậy phủng, mới là đối Trần Anh yêu thương? Trần Phụ trong lòng cảm thấy thực thất vọng, đối với Trần Anh lắc lắc đầu. Bạch Hy đều phải cười ra tiếng nhi tới. Nàng cảm thấy Trần Phụ này cảm tình như vậy dư thừa, không đi diễn kịch thật là đáng tiếc. Chính là ngươi chân ái hại ngươi nha. Bạch Hy cười hì hì nhịn không được nói, ngươi còn không biết đi. Ngươi chân ái cùng yêu ma có cấu kết, còn xúi dục ngươi tình yêu kết tinh đi hại vị hôn phu một nhà, bị người đương trưởng cấp bắt được. Ta cảm thấy ngươi đại khái là biết đến. Như vậy yêu nhau bên gối người, sao có thể giấu trụ ngươi như vậy đại sự đâu. Ta nói các ngươi này tâm địa thật đủ lắc độc, nếu không phải chúng ta sư huynh muội ba cái thiên phú dị bẩm thật tài thật liêu mắt sáng như đuốc. Hơi kém cùng tưởng ra một khối lạnh nha. Nàng cười đến điểm mỹ đang yêu, tưởng ra tộc trưởng mặt già run rẩy một chút. Liền. Cô nương này phạ phạ giặt tì như vậy hung tàn, ai lạnh nàng cũng sẽ không lạnh a. Bất quá Bạch Hy nói ra hắn tiếng lòng. Cái gì yêu ma? Trần Phụ mở mịt hỏi. Ngươi lại trang. Thường ra người càng thêm tức giận. Ta trang cái gì? Mặc kệ ngươi có phải hay không cảm kích, bất quá chuyện này nhất định phải nói rõ, miễn cho ngày sau có người nói tưởng ra ngon độc. Tưởng gia tộc trưởng nhìn một bộ vô tội bộ dáng nhi Trần Phụ, cười cười lãnh đạm mà nói, thê tử của ngươi cùng ngươi ái nữ hợp mưu, dùng yêu ma chi vật mưu toan diệt tưởng ra mãn môn, muốn cướp đi tưởng ra gia nghiệp. Đoạt nhà ta nghiệp, chính là tưởng ra tử địch. Ngay sau, ai cùng Trần gia liên minh, chính là cùng tưởng ra đối nghịch. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Thấy Trần Phụ đống nhiên dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chính mình thê tử, lại tựa hồ hoàn toàn không tin bộ dáng, hắn chỉ chính mình già nua lại quang mang nội liễm đôi mắt. Ta tận mắt nhìn thấy, không có bất luận kẻ nào hãm hại các nàng hai. Ngươi nữ nhi trả lại cho ngươi, về sau cùng tưởng ra không còn có quan hệ. Lão nhân lui ra phía sau một bước, thật sâu mà hít một hơi. Trần Phụ ở mờ mịt một cái chớp mắt lúc sau, ngơ ngẩn mà nhìn ôm ở một khối thê tử cùng nữ nhi. Ngươi điện thoại là nhiều ít? Bạch Hy đột nhiên hỏi. Trần Phụ ngơ ngác mà nhìn Bạch Hy, cảm thấy thực mê mang, lại vẫn là theo bản năng mà báo một chuỗi nhi dây số, thấy cái kia xinh đẹp đáng yêu nữ hải tử cầm nàng chính mình di động, tựa hồ là ở thao tác cái gì. Hắn di động ở đồng thời cũng vang lên, thấy di động truyền đến mấy chương màu tin, hỗn độn phòng, hỗn độn lại âm u, một cái mỹ thiếu nữ vẻ mặt dữ tợn mà giơ một cái thoạt nhìn phiếm quỷ dị hồng quang thủy tinh bình, thoạt nhìn thực tà ác bộ dáng. Ảnh chụp chính là dùng để làm cái này. Trần phu nhân mẹ còn tưởng đẩy nổi. Xin lỗi, rào biện gì đó đại khái cũng làm không đến. Bạch Hy vì chính mình thông minh điểm cai tán. Có hình có chân tướng, Trần Phụ tay đều đang run rẩy, nghĩ đến tưởng gia tộc trưởng phía trước kia nói mấy câu, khỏe mắt muốn nứt ra. Này không phải hãm hại, mà là Trần Liên mẹ con thật sự tìm đường chết. Không chỉ có tìm đường chết chính mình, còn tìm đường chết Trần gia. Tưởng gia thế lực rất lớn, một khi tưởng gia lộ ra đuổi tuyệt tư thái, kia Trần gia một chút đường sống đều không có. Hắn nghĩ đến ngày sau Trần gia sẽ bị tưởng gia bức bách, không còn có người dám cùng Trần gia giao hảo, Trần gia thực mau liền sẽ bị tưởng gia đuổi tận giết tuyệt trở thành lịch sử, hết thể tài phú có lẽ đều phải mất đi, liền hồng hộc xuyến nổi lên khí thô. Thật lớn tuyệt vọng, kêu hắn thấu bất quá khí tới. Người khác đến trung niên sống trong nhung lụa nửa đời người. Vốn tưởng rằng thủ gia nghiệp sẽ vượt qua mỹ mãn cả đời, nhưng chính là hắn mỹ mãn, thiệt tình yêu nhau một nửa kia, trở thành hố chết người của hắn. Tưởng lao tiên sinh, ta thật sự không biết. Hắn vội vàng đối tưởng gia tộc trưởng xin tha. Kia phó đột nhiên trở nên mềm chân cua không có nửa điểm cốt khí bộ dáng, tiêu tưởng gia tộc trưởng càng thêm trướng mắt. Nói đến kỳ quái, Trần Phụ như vậy mặt hàng, thế nhưng sẽ sinh ra Trần Anh như vậy hảo cô nương. Vương tha Trần gia, ta tưởng gia an mệnh cùng nguy hiểm ai tới bồi. Tưởng gia tộc trưởng lại nghĩ vậy mấy ngày bà năn bị phạ phạ giặt ti chi phối tuyệt vọng, ra nua mặt càng thêm tiểu tụy vài phần. Hắn vây vây tay, nửa điểm nhi không có phá phách cướp bóc hoặc là kêu Trần Phụ người một nhà trực tiếp đi tìm chết ý tứ, thông thả ung dung mà dẫn dắt người trong nhà đi rồi, liền cùng gióng trống khua chiêng mà tới này một chuyến, chính là vì đưa còn nhân ra bại gia nữ nhi dường như. Tưởng lão. Trần Phụ sợ hãi mà kêu hai tiếng, thấy tưởng ra đầu người cũng không trở về lánh khóc mà đi rồi, không khỏi nơm nớp lo sợ, chân tay luống cuống. Bạch Hy liền từ đâu nhi nhảy ra thủy tinh bình, ở Trần phu nhân hoảng sợ ánh mắt mở ra tuyết trắng lòng bàn tay nhi thưởng thức trong chốc lát, lại suy hồi chính mình đâu nhi đi. Ngài tí huyết bắt được, Trần phu nhân không bao giờ khả năng gây sóng gió, như vậy đời trước yêu ma phục kích, nói vậy cũng sẽ không phát sinh. Nàng cùng Trần Anh từ biệt, cũng từ căn tử thượng bị véo rớt. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Hy cảm thấy đẻ ở chính mình trong lòng duy nhất nguy cơ đều không thấy, lười đến đi xem Trần Phụ kia khó coi bộ dáng. Được rồi, xem xong diễn. Thực vui vẻ có phải hay không? Thấy thao thiết hừ một tiếng, Bạch Hy ngửa đầu, tâm tình sung sướng, không có ghét bỏ hắn không đánh răng, hôn hôn hắn khỏe miệng. Nàng duỗi tay, cầm thao thiết ngón tay thon dài. Cùng ta trở về thấy gia trưởng. Phạ phạ giặt tì như vậy trông gà hóa quốc, vẫn là cho hắn cái danh phận bảo bình an đi. Chương 240 hung thú, 17. Mềm mụ thấm áp tay nhỏ sờ ở hắn anh tuấn lánh ngạnh trên má. Còn bị mang theo một chút thiếu nữ ngọt ngào hương khí hơi thở hôn ở khoe miệng. Thao thiết mặt đỏ. Liền tính ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không cao hứng. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể kêu thao thiết đại nhân quên mới vừa rồi còn có khác cầu muốn câu dẫn nàng. Cấp điểm nhi đường ăn liền cho rằng hắn sẽ quên sao. Hung thú tôn nghiêm, là như thế nào dễ dàng bị khiêu khích lúc sau bóc quá khứ sao? Quá coi thường hung thú. Liền. Vẫn an gia trưởng sinh tiểu. Thao thiết cái loại này sao? Nam nhân run run đỏ bừng nhĩ tiêm nhi, nghiêng đầu hỏi, một đôi mắt nỗ lực nghiêng xem Bạch Hy, lộ ra vài phần khẩn trương. Một con đại cẩu ghé vào hắn dưới chân thở ngắn than dài, yên lặng mà lấy hai chỉ đại móng vuốt đem chính mình lỗ thai cấp che đậy. Liền như vậy xuẩn đệ đệ, thế nhưng cũng có thể vớt đến như vậy đáng yêu tiểu cô nương không có bị đá. Cái này kêu tuấn Mỹ đa tình lại tình lộ nhấp nhô nhai tí đại nhân sao mà chịu nổi. Cho dù là vừa mới thấy được một phen này nhà mình tình nhân cũ hậu duệ cả nhà đều xui xẻo, chính là đại cẩu đôi mắt xương mù mênh ngông, đều thực đáng thương. Nó cảm thấy Bạch Hy cùng thao thiết thật là quá đả kích nó tâm, chậm gì gì mà, trộm mà hướng chính 10 ngón tay đan vào nhau đứng ở một khối lăng nam cùng Trần Anh bên người bỏ đi. Bỏ tới rồi hai người kia dưới chân, xoay chuyển chính mình màu lục đậm đôi mắt, nâng lên lông xù xù đại móng vuốt, thử mà dò ra đi, sờ sờ xinh đẹp nữ hài tử tuyết trắng cẳng chân, ở Trần Anh lạnh lùng xem xuống dưới thời điểm, nó ngửa đầu, lộ ra một cái rất hòa thuận, thực trung thành tươi cười. Trần Anh trầm mặc mà nhìn nó trong chốc lát, lạnh lùng hỏi, ngươi tưởng bị ta lột da của ngươi ra. Đại cẩu không dám tin tưởng, sương mù mênh mông mà nhìn nàng. Ngược, ngược cẩu. Lại đụng vào ta một chút, giết chết ngươi. Xinh đẹp tóc đen nữ hải nhi càng thêm lạnh băng mà nói. Đại cẩu gặp tới rồi lớn hơn nữa đả kích, quỳ dạp trên mặt đất tảm đạm thần thương, phát hiện chính mình như vậy xoáy khí đại cẩu, thế nhưng tìm không thấy chủ nhân. Nó thực đáng thương. Da lông đều ảm đạm rồi, lăng nam chịu chịu khoe miệng, nhìn này chủ động kết duyên đại cẩu, vội vàng nhẹ giọng hỏi, đại nhân ngươi là cảm thấy một người thực tịch mịch sao? Nay thật là một vị thực chi kỷ nhân loại, nhai tí đôi mắt tức khắc sáng, ướt rầm rề mắt chó chờ mong mà nhìn này cũng thực tuấn mỹ nhân loại nam tử. Cái kia cái gì? Long tộc đi, kỳ thật cũng chưa gì tiết tháo, nếu không tổ long sao sinh hạ tới long tử nhóm đều không giống nhau như đâu. Kia tất nhiên chính là bởi vì nương không giống nhau như nha. Làm long tử, nhai tí hiển nhiên cũng thực tốt đẹp mà kế thừa hắn cha đa tình tật xấu, hơn nữa cảm thấy tình yêu trước mặt, chủng tộc giới tính gì đều không phải vấn đề. Nó chính miễn cưỡng cảm thấy lăng nam cũng không tệ lắm, liền thấy tuấn mỹ ôn hòa nam nhân mỉm cười một chút. Chúng ta người trẻ tuổi vì sinh kế luôn là bên ngoài bôn ba, đại nhân ngươi đi theo chúng ta lang bạt kỳ hồ cũng thực vất vả. Bất quá chúng ta lão sư đã 80 nhiều, về hưu ở nhà, mỗi ngày đều thực nhàn rỗi. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể một khối trở về trông thấy lão sư, có lẽ ngươi có thể cùng lão sư làm bạn vong niên. Hắn cười đến như tắm mình trong gió xuân, chính là đại cẩu đôi mắt tức khắc liền thẳng, nó không dám tin tưởng mà nhìn đối mặt đáng yêu cẩu đều có thể như vậy lanh khốc nam nhân, ngao ô kêu một tiếng, xoay người, đảo mắt liền biến mất ở đại gia trước mặt. Thao thiết khiếp sợ mà nhìn lăng sư huynh nói mấy câu thu phục nhà mình ghét nhất huynh trưởng. Ngươi, chỉ đùa một chút mà thôi, hy vọng nhai tí đại nhân không cần để ý. Tuy rằng lăng nam như vậy xin lỗi mà tỏ vẻ chính mình không phải cố ý, chính là nhìn hắn gắt gao nắm lấy Trần Anh tay liền biết, nhưng phiền chết đại cầu. Thao Thiết giật giật khoe miệng. Các nhân loại như vậy giàu hoạt, thật sự. Không hổ là hiện tại thế giới này chúa tể nha. Yêu ma nhóm như vậy lợi hại, chính là cũng khổ ha ha mà ở nhân loại kẽ hở bên trong sinh hoạt. Bất quá, xem ở Lăng sư huynh này liền đem chán ghét đại cẩu cấp đuổi đi, Thao Thiết quyết định tha thứ một chút này đó giả hoạt nhân loại. Hắn nghĩ nghĩ, lần này không có biến thành phạ phạ giặt ti, mà là một bộ anh tuấn lanh khốc thành niên nam tử hình tượng đi gặp Lăng đại sư. Lăng đại sư lão đầu nhi 80 nhiều, chính là tinh thần đâu, đừng nhìn tóc râu hoa dâm, chính là thấy Bạch Hy cùng Thao Thiết thân mật mà đi vào tới, lão đầu nhi trong ánh mắt liền lộ ra một mạt tinh quang. Hắn ha hả mà, gương mặt hiền từ mà đối Thao Thiết cười đến thực nhu hòa, ở dò hỏi Thao Thiết đích sắc không có kẻ thù. Kẻ thù đều bị ta ăn. Thao Thiết không kiên nhẫn mà tỏ vẻ. Cười ha hả lão đầu nhi trầm mặc một chút, gian nan mà tỏ vẻ, này thực hảo. Chỉ là, hắn đối Bạch Hy cùng Thao Thiết ở một khối thấy vậy vui mừng. Bạch Hy thiên phú không được, ở săn yêu sư con đường này thượng nếu không có người khác trợ giúp, sẽ đi được thập phần gian nan. Hắn đem nàng trở thành chính mình thân cháu gái nhi, đương nhiên sẽ yêu thương nàng chiếu cố nàng. Chính là hắn cũng già rồi. Chẳng sợ săn yêu sư có được lực lượng cường đại, chính là lại như cũ là nhân loại bình thường. Chỉ cần là nhân loại, chẳng sợ nỗ lực miễn cưỡng, nhưng luôn là sẽ có một ngày già đi, tử vong. Lăng đại sư không muốn đi tưởng chính mình chết đi lúc sau Bạch Hy gặp qua như thế nào sinh hoạt. Chẳng sợ hắn biết, Lăng Nam cùng Trần Anh tuyệt không sẽ ném xuống Bạch Hy mặc kệ. Chính là bị lão sư che chở, cùng bị sư huynh che chở, ngày sau thậm chí với bị sư huynh học sinh che chở, là không giống nhau. Bạch Hy có Thao Thiết, Lăng đại sư cảm thấy chính mình liền rất yên tâm. Chính là hắn vẫn là muốn hỏi cuối cùng một vấn đề. Đại nhân, ngài là thần thú. Thấy Thao Thiết hừ một tiếng có chút không kiên nhẫn mà nhìn qua, hiện tại đã rất ít sẽ lộ ra năm đó vai phong một cõi cường thế bộ dáng lao giả run rẩy mà nhẹ giọng hỏi, chính là Tiểu Hy. Nàng lại là nhân loại. Từ trước, cũng không phải không có nhân loại cùng yêu ma yêu nhau, chính là mang đến kết quả lại không tốt đẹp. Nhân loại sẽ già đi tử vong, sẽ trở nên tiểu tụy, chính là yêu ma lại đem chính mình hoàn mỹ dừng hình ảnh thành vĩnh hằng. Vô luận là đương nhân loại già đi yêu ma thay lòng đổi dạng, vẫn là yêu ma trung trinh mà thủ chính mình người yêu loại thẳng đến tử vong, như vậy kết quả, đều sẽ lệnh người khổ sở. Liền tính là yêu ma có thể dùng lực lượng của chính mình trì hoãn nhân loại ra cả, chính là liền tính là thần thú, là long tử, cũng vô pháp chống đỡ nhân loại sinh lão bệnh tử. Bằng không, nhai tí vì cái gì sẽ trải qua quá như vậy nhiều cảm tình. Bởi vì trước một cái sẽ kêu hắn thâm ái người tử vong, kêu hắn chẳng chọc đi tìm tiếp theo hạnh phúc. Thao Thiết giật giật khoe miệng, nắm chặt Bạch Hy tay. Ta cùng nàng cùng chết. Hắn lãnh đạm mà nói. Lăng đại sư khiếp sợ mà nhìn hắn. Cùng chết. Ta sẽ không sống ở không có nàng trong thế giới. Anh Tuấn Nam Nhân một đôi hung ba ba đôi mắt, trở nên mềm mại một ít, nghiêng đầu, nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, chỉ có nàng có thể đem ta ôm vào trong ngực. Chỉ có nàng có thể cùng ta ngủ chung. Ta chỉ biết ngủ ở nàng gối đầu thượng, chỉ biết kêu nàng cho ta niết lỗ thai. Ta không phải nhai tí. Hắn không phải nhai tí. Có thể ở lần lượt trải qua quá tình yêu thống khổ lúc sau, còn không biết giao hấn, muốn đi tìm tiếp theo đoạn hạnh phúc cùng tình yêu. Nhân loại kỳ thật phi thường tàn nhẫn, ở ngắn ngủi, yếu ớt sinh mệnh cấp có dài lâu sinh mệnh yêu ma lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức, sau đó không quan tâm mà điều tàn. Hắn có thể trải qua bất luận cái gì thống khổ, chính là lại không muốn tái giống như người khác giống nhau, yêu cái tiếp theo, hoặc là đối một nữ nhân khác ưng thuận chính mình hứa hẹn. Bạch Hy hơi hơi ngơ ngẩn. Ngửa đầu nhìn hắn. Thao Thiết hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Hắn đỏ mặt, lại vẫn là nhỏ giọng hừ hừ nói, dù sao ta sẽ không thay lòng đổi dạ. Bất quá nếu ngươi thay lòng đổi dạ. Hắn liền nhìn luôn là mơ ước nhà người khác cầu Bạch Hy, ta liền ăn ngươi. Đừng tưởng rằng hắn đều đã quên, nữ nhân này. Nữ nhân này sờ qua nhai tí đại lỗ thai. Lỗ thai hắn không đáng yêu sao? Không mềm mại sao? Khô cằn mượt mà sao? Vì cái gì muốn đi sờ người khác? Không, sẽ không thay lòng. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy, cảm thấy này uy hiếp thực cấp lực. Thao Thiết đại nhân nói muốn ăn ai, đại khái là thật sự muốn ăn ai. Nàng nếu đều thề sẽ không thay lòng, Thao Thiết liền rất đắc ý hắn tiếp tục nhỏ giọng nhi hừ hừ, càng thêm đem chính mình thân thể cường tráng kề tại Bạch Hy bên người. Lăng đại sư trong lòng cũng không có gì sầu lo, ngược lại đối như vậy kết quả thấy vậy vui mừng. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà lại gặp được Lăng Nam cùng Trần Anh đến chính mình trước mặt thông báo, biết Trần Anh đã quên quá khứ hết thể nguyện ý cùng Lăng Nam bắt đầu chân chính tình yêu, hắn nở nụ cười, vui mừng mà nhìn hai cái nhỏ nhất học sinh. Hắn ở do hỏi Trần gia việc lúc sau, hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, đây cũng là Trần gia trừng phạt đúng tội. Vô luận là Trần Phụ, vẫn là Trần Phu Nhân hay là Trần Liên, đều cũng không vô tội. Lăng Đại Sư tuy rằng thoạt nhìn thực hiền tử, chính là cũng không phải nhân từ nương tay người. Hắn làm nhiều năm như vậy săn yêu sư, vì hào môn thế gia rửa sạch yêu ma, tự nhiên có thuộc về chính mình nhân mạch. Rất nhiều thế gia cùng hào môn đều thiếu người khác tình, hơn nữa cũng hy vọng có thể cùng Lăng Đại Sư bảo trì càng dài lâu hữu nghị. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản một câu, vốn là nhân tưởng ra mà phong vũ phiêu diêu trần ra, trong một đêm liền sập, yếu ớt đến bất kham một kích. Bạch Hy xuyên thấu qua Lăng Đại Sư miệng, nghe được rất nhiều Trần gia chuyện sau đó. Vô luận là Trần Phụ một nhà ở nghèo túng lúc sau bị đuổi ra đã từng biệt thự, không xu dính túi mà ở thành thị tầng dưới chốt dãy rua, vẫn là đã từng sống trong nhung lụa nam nhân không thể không đi tìm công tác, chính là lại phát hiện rất nhiều có chút danh khí xí nghiệp đều không muốn tuyển nhận chính mình, không thể không đi đánh một ít việc vặt. Vẫn là Trần Phu Nhân tay trói gà không chặt, thậm chí liền ra chính đều làm không được. Bởi vậy không thể không lưu tại trong nhà hoa Trần Phụ cực cực khổ khổ mang về tới một chút tiền lương, vẫn là Trần Liên khóc sức mướt muốn đi cùng Tưởng gia đại thiếu hợp lại, lại phát hiện Tưởng gia đại thiếu đã bị Tưởng gia tộc trưởng tiến đến nước ngoài, hơn nữa không được hắn lại trở lại thành thị này. Tưởng gia đại thiếu ở chính mình còn không có minh bạch nguyên nhân thời điểm đã bị trục xuất. Mà hiển nhiên, Tưởng gia tộc trưởng nhìn thấy tôn tử chuyện tới hiện giờ còn không rõ, cũng không muốn nhiều giải thích. Người thừa kế bên trong gia tộc cạnh tranh kỳ thật cũng thực thảm thiết. Tưởng gia đại thiếu liền như vậy một cái chỉ số thông minh, về sau chưa chắc sẽ có kết cục tốt, còn không bằng đem hắn đuổi tới nước ngoài, đi làm cả đời không thể tiếp xúc Tưởng gia quyền lực, lại cơm no áo ấm nhàn tản nhà giàu ông. Bởi vậy, Trần Liên đi vào Tưởng gia thời điểm liền phát hiện hết thảy đều thay đổi hình dáng. Cung nàng thệ Hải Minh Sơn nam nhân đã sớm biến mất không thấy, mà nàng thấy. Nhìn nàng nghèo túng còn thực vừa lòng mà nhục nhã nàng, xem nàng chê cười, đều là Tưởng gia những cái đó thống hận nàng tới rồi cực điểm người. Nàng hốt hoảng mà từ Tưởng gia trốn trở về chính mình ở bình dân khu chỉ có mấy mét vuông, đã từng còn chưa đủ nàng một cái phòng giữ quần áo trong căn nhà nhỏ, nhìn trở nên tính toán chi ly hơn nữa vì tiền con buôn keo kiệt phụ thân cùng mẫu thân bởi vì Trần Phu Nhân ăn nhiều một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo đều phải ồn ào đến long trời lở đất. Đã từng mỹ lệ ưu nhã nữ nhân ngắn ngủn thời gian liền học được người đàn bà đánh đá chửi đồng, hơn nữa phi thường cường hãn, chống nạnh há mồm, liền có thể kêu Trần Phụ đều không thể chống lại. Đã từng như vậy yêu nhau hai vợ chồng cho nhau chỉ trích, Trần Phụ rốt cuộc nói không nên lời Trần Phu Nhân là chính mình chân ái, thậm chí còn ở oán hận nữ nhân này. Không có nữ nhân này, hắn còn cùng đã từng nguyên phối hạnh hạnh phúc phúc mà sinh hoạt. Sau đó bọn họ có được thiên phú kinh người bị Lăng Đại Sư còn có Tưởng gả đều yêu thích Trần Anh, hắn sẽ trở thành xã hội thượng lưu mỗi người hâm mộ hạnh phúc giả. Chính là này hết thảy đều bởi vì Trần Phu Nhân bị đánh vỡ. Trần Anh vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng nàng mẫu thân tử vong cùng hắn không quan hệ, liền sẽ vĩnh viễn đoán hận hắn, vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Mà hắn liền tính là muốn đi tìm nữ nhi xin tha, chính là hiện tại lại liền nữ nhi mặt cũng không thấy. Hắn oán hận hiện tại thê tử, cùng nàng tranh chấp cãi nhau, Trần Liên xúc ở trong góc nhìn bọn họ vặt đánh. Đột nhiên, có một ngày, Trần Phu Nhân mang theo nàng, thổi quét Trần Phụ tích góp vài tháng tiền, rời đi cái kia phá phòng ở. Trần Liên đương nhiên sẽ đi theo càng có thủ đoạn mẫu thân rời đi, bởi vậy đương Trần Phụ trong một đêm tỉnh lại mới phát hiện, chính mình bị đã từng thật sâu yêu thương quá thê tử cùng nữ nhi vứt bỏ. Hắn không biết các nàng đi nơi nào, trở nên lải nhải, trở nên biểu tình hoảng hốt. Chính là Trần Phu Nhân mẹ con lại đều sẽ không để ý này đó. Các nàng đi đã từng cùng Trần Phu Nhân từng có khế ước yêu ma nơi. Năm đó giết chết Trần Anh mẫu thân yêu ma, ở được đến nhai tí lực lượng lúc sau liền hoàn thành kia trang ước định từ đây cùng Trần Phu Nhân không quan hệ. Chính là Trần Phu Nhân vẫn là muốn tận lực đi thử một lần đã từng cũ tình. Nàng muốn dùng đã từng cùng này yêu ma khế ước quá trải qua, tới cầu yêu ma lại một lần ra tay. Đi giết chết kêu chính mình mẹ con trở nên nghèo túng hơn nữa bất kham Trần Anh. Chỉ cần Trần Anh đã chết, những cái đó vì Trần Anh mà ra tay người chỉ biết đi bi thương Trần Anh tử vong, liền sẽ đem các nàng đều cấp quyến mất. Yêu ma ngồi xổm chính mình hang ổ, nhìn một lần nữa trang điểm đến sạch sẽ, thấy yêu ma phía trước cố ý tắm rửa một cái biểu đạt chính mình tôn kính Trần phu nhân mẹ con, tỏ vẻ thực vừa lòng. Hắn ở các nàng hoảng sợ cầu xin, tràn ngập đối tử vong sợ hãi biểu tình ngao ôm một ngụm đem các nàng nuốt tới rồi trong bụng. Đưa tới cửa tới mỹ sự, không ăn bạch không ăn. Không có nhai tí máu tươi bảo hộ, hắn vì cái gì không thể đối hai cái bình thường, tự mình đưa đến bên miệng đồ ăn hạ miệng đâu. Yêu ma thỏa mãn mà trở lại chính mình trong ổ, tiếp tục ngủ. Hắn cũng không có nhìn đến, đương hắn ăn luôn này hai nữ nhân, liền phảng phất lúc trước giết chết Trần Anh mâu thân như vậy nhẹ nhàng, ở nghỉ ngơi lúc sau, một cái đại cẩu không tiếng động mà từ bóng ma đi ra. Yêu ma trời sinh đối nhân loại thái độ đều kêu yêu ma đối giết chết nhân loại không hề hay náy, chính là đại cẩu nghiêng đầu nghĩ nghĩ Bạch Hy cùng Trần Anh đối với Trần Anh mẫu thân tử vong, ma ma chính mình móng ướt, điểm điểm kia yêu ma, phong ấn trên người hắn đã từng thuộc về chính mình kia bộ phận lực lượng. Yêu ma cảnh giới ngã xuống, thấp thỏm lo âu, lại cảm thấy sợ hãi, đại cẩu hừ hừ một tiếng, xoay người đi vào trong bóng đêm. Nó đi vào lăng đại sư nơi, nhìn cười tủm tỉm nên đón chính mình Bạch Hy, ngửi ngửi trên người nàng hương vị. Các ngươi ngủ một khối. Đại cẩu hóa thành một cái tuấn mỹ tóc dài nam nhân, đối Bạch Hy hơi hơi mỉm cười. Cách đó không xa biệt thự trên cỏ, một con béo đô đô hắc cẩu tử chính ngậm một cái thật xinh đẹp màu đỏ tiểu đĩa bay, hự hự bỏ qua một bên thô thô chân ngắn nhỏ nhi buồn đầu hướng bên này chạy. Nó đi vào Bạch Hy trước mặt, đắc ý rào rạt mà ngồi xuống hảo. Thao thiết đại nhân tiếp đĩa bay nhưng mau nhưng hảo. Nhìn kiêu ngạo mà đĩnh tiểu bộ ngực chờ đợi khen ngợi hắc cẩu tử, Bạch Hy một chút đều không đỏ mặt mà cúi người đem nó bế lên tới cấp nó sát đầu thượng hãn, đối nhai tí cười tủm tỉm mà nói, trở về sau có tiểu thao thiết, ngươi nhưng đến dự bị đại lễ nha. Nàng một chút đều không thèm để ý chính mình bị nhai tí trêu chọc, nhai tí nhìn hung ba ba chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái lại dò ra mau móng vuốt đi lay Bạch Hy bả vai làm lũng lượng cái bụng hắc cẩu tử, cười cười, nhẹ giọng nói, cũng không biết là nó như vậy hạnh phúc, vẫn là ta bộ dáng này hạnh phúc. Hắn sẽ không đem chính mình tình yêu toàn bộ đầu ở một cái ái nhân trên người, ái nhân tử vong, liền sẽ bắt đầu tìm kiếm tiếp theo cái ái nhân. Thao thiết cùng hắn không giống nhau. Hắn không biết, cùng sinh cùng tử tình yêu, rốt cuộc là hạnh phúc vẫn là bất hạnh. Hắn chỉ là đem Trần phu nhân một nhà sự nói cho Bạch Hy, kêu Bạch Hy đi chuyển cáo Trần Anh, đã từng kế hoạch giết chết nàng mẫu thân nữ nhân, đã mai một ở yêu ma trong miệng. Đến nỗi Trần Anh muốn hay không đi tìm kia chỉ yêu ma trả thù, liền không phải hắn có thể nhúng tay. Hắn lưu tại Bạch Hy cùng Thao Thiết bên người, muốn nhìn một cái bọn họ kết cục. Bạch Hy cùng Thao Thiết kỳ thật quá thật sự hạnh phúc, bọn họ một khối vượt qua dài dòng nhân sinh, không biết có phải hay không bởi vì Thao Thiết là thần thú tràn ngập lực lượng quan hệ, Bạch Hy làm bạn hắn trăm năm, khuôn mặt lại như cũ chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Bạch Hy không có ốm đau, liền ở có một ngày trong giấc mộng không còn có mở nàng đôi mắt. Đã tóc trắng xóa lăng nam cùng Trần Anh không tiếng động mà thống khổ, như cũ tuấn mỹ ưu nhã nhai tí, đứng ở Bạch Hy mép giường, an tĩnh mà nhìn kia chỉ như cũ ghé vào một viên tùng tùng mềm mại đại gối đầu thượng nho nhỏ vạ vạ giật tì. Nó trở nên gầy ba ba, thực suy yếu vô lực, da lông khô khốc, phảng phất vẫn là năm đó gặp được cái kia vẻ mặt kinh ngạc, dưới ánh trăng dưới đối chính mình mỉm cười thiếu nữ khi nghèo túng bộ dáng. Nó đối nhai tí mang cho chính mình yêu ma huyết nhục làm như không thấy, rõ ràng là vĩnh viễn đều không thể đình chỉ ăn cơm hung thú, chính là lại rốt cuộc không có ăn luôn bất luận cái gì đồ ăn. Nhai tí yên lặng mà bồi ở nó bên người, nhìn nó suy nhược đi xuống, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Thao thiết là vĩnh viễn đều ở đói khát tới rồi cực điểm thậm chí sẽ phát cuồng ăn luôn chính mình hung thú. Hắn huynh đệ, chính mình chết đói chính mình. Một giọt nước mắt từ nhai tí khỏe mắt chảy xuống tới, hắn thúi người đem đã trở nên gầy ba ba phạ phạ giặt tí đặt ở Bạch Hy trong quan tài, lập tức rời đi, không còn có quay đầu lại. Hắn từ đây không hề đặt chân nhân gian giới, trà trộn ở chỉ có vĩnh hằng sinh mệnh yêu ma thế giới, chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy sẽ không thương tâm. Bạch Hy lại chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đã trải qua một hồi rất dài cảnh trong mơ, nàng đau đầu rụng nước. Chỉ cảm thấy chính mình trước mắt đong đưa vô số hình ảnh, rách nát chia lịa, nỗ lực muốn lưu lại, chính là tựa hồ có cái gì ở bay nhanh mà đem chúng nó thanh trừ. Nàng ghé vào dơ bẩn đường phố góc, sắc trời đen nhánh nhìn không thấy nhiều ít ánh sáng, rơi xuống mưa to, trước mắt bóng người đong đưa, cách đó không xa liền nghe được có nắm tay nện ở nhân thân thượng nặng nghề tiếng vang, còn có người chửi bậy thanh, còn có xin tha thanh. Nàng theo bản năng mà thu thu trong lòng ngực mình, chỉ cảm thấy nàng trong lòng ngực, buồn hẳn là phong phú mà có cái gì. Ấm áp, béo đô đô nặng trĩu, lại kêu nàng thực an tâm. Một đạo tia chớp từ không trung phía trên đánh xuống tới, nàng lau một phen trên mặt nước mưa lung lay đứng dậy, liền thấy có vài đạo chật vật bóng người hoang mang rối loạn mà chạy trốn. Lúc sau một cái 18-9 tuổi, có chút ngây ngô cũng đã bắt đầu có ngạnh lãng đường con cao lớn thiếu niên, sắc mặt lạnh nhạt về phía nàng phương hướng đã đi tới. Hắn trên mặt mang theo một ít mới vừa rồi đánh nhau vết sẹo, một đôi mắt lại lánh khốc lại hở hững. Bạch Hy cúi đầu nhìn nhìn chính mình bị xé rách đến có chút hỗn độn lại hoàn hảo không tổn hao gì giáo phục váy, lập tức cảm thấy chính mình minh bạch cái gì. Thiếu niên này, cứu nàng. Nàng lòng còn sợ hãi mà đứng ở mưa to, nhìn nhìn này không người yên lặng đường phố, trong lòng run run một chút, vội vàng đi xem cứu chính mình đại anh hùng. Nếu không có hắn, nàng thật sự liền phải vạn kiếp bất phục. Cái kia, nàng thanh âm nghẹn ngào mà hé miệng, nhút nhát sợ sệt mà nhặt lên trên mặt đất cặp sách muốn nói cái gì, lại thấy một đầu ngắn ngủn, tựa hồ thực đâm tay tóc ngắn thiếu niên xem đều không liếc nhìn nàng một cái, cùng nàng gặp thoáng qua. Cái kia Bạch Hy theo bản năng mà bắt được hắn mang theo một ít đánh nhau lúc sau vết máu quần áo. Buông tay. Thiếu niên quay đầu lạnh lùng mà nói. Thấy Bạch Hy mắt trông mong mà nhìn chính mình, hắn ngạnh lãng lại lánh khốc trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn mà nói, đây là địa bàn của ta, bọn họ vượt rào. Không phải vì cứu ngươi. Này đó kiều khí nữ sinh, liền thích anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, ở hắn xem ra đều là xuẩn trứng. Tóc dài ướt rầm rề mà đắp ở đơn bạc giáo phục thượng nữ hài tử sửng sốt, lúc sau ngượng ngùng mà cúi đầu, nhị tiêm nhi đỏ. Không, không phải. Ta chính là muốn hỏi một chút, đêm khuya tĩnh lặng nguy cơ từ phía. Đồng học, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa đưa ngươi A. Chương 241 học viên đại lao yêu ta, 1. Đột nhiên, chung quanh cũng chỉ dư lại xôn xao tiếng mưa rơi. Ta có điểm lãnh. Bạch Hy đang thương vô cùng mà nhìn thiếu niên này. Nay đồng học vừa thấy chính là thực lãnh khốc, nàng liền không cầu hắn đưa chính mình về nhà như vậy thiên phương dạ đàm. Nàng liền hy vọng cùng này đồng học đi đến trên đường cái, sáng trưng địa phương đi, đừng một người ở chỗ này tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Loại địa phương này một người chạy loạn, không phải tìm chết sao. Lau một phen trên mặt nước mưa, Bạch Hy còn đối chính híp mắt lạnh lùng nhìn chính mình cao lớn thiếu niên cười một chút. Thực thân thiết mà nói, mặc kệ ngươi rốt cuộc có phải hay không vì cứu ta, chính là ta đều phải cảm ơn ngươi. Nếu ngươi mới vừa rồi không có xuất hiện, ta không biết sẽ gặp được cái dạng gì sự. Nàng sát mặt ở tối tăm đêm mưa càng thêm tái nhợt, thiếu niên meo nheo mắt, lạnh lùng mà nói, ta chán ghét khi dễ nữ nhân bại hoại. Liên tính là lưu manh, chính là cũng thích đáng có cách điệu lưu manh, mà không phải đi khi dễ mềm yếu bất lực nữ hải tử lưu manh. Không chuyện ác nào không làm. Chính là cũng nên là có hạ cuối. Đuổi kịp. Hắn không kiên nhẫn mà xoay người liền đi, thuận tay đem trên người một kiện có chút dơ hề hề giáo phục ném ở Bạch Hy trên đầu. Bạch Hy kinh hỉ mà căng ra, chống đỡ trên đầu nước mưa càng thêm vui vẻ mà nói, cảm ơn ngươi à, ngươi thật là người tốt. Nàng thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, kia thiếu niên trầm mặc mà quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhấp nhấp khỏe miệng. Nàng như thế nào còn có thể cười được đâu. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ thực sợ hãi chính mình, bởi vì chính mình đồng dạng là cái bất lương thiếu niên. Tao ngộ mới vừa rồi sự, chính là nàng còn đối chính mình như vậy lễ phép, thật là. Đúng rồi, đây là chúng ta trường học giáo phục, đồng học, hai ta một cái trường học nha. Thấy thiếu niên quay đầu lại nhẫn mại mà nhìn chính mình, tựa hồ cảm thấy chính mình có điểm xảo. Bạch Hy liền rất ủy khuất, túi đầu tiểu tiểu thanh mà nói, ta nếu không nói lời nào, liền cảm thấy thực sợ hãi. Nàng ở như vậy lạnh băng đêm mưa run rẩy, thiếu niên rũ mắt, không có nói cái gì nữa. Chỉ là hắn đảo qua Bạch Hy kia trương bị nước mưa xối lúc sau càng thêm mở mịn xinh đẹp, minh diễm bên trong lộ ra vài phần thủy ý mặt, liền trong lòng có chút minh bạch vì cái gì kia mấy cái lưu manh muốn khi dễ nàng. Nay thật là một cái phi thường mỹ lệ, mang theo thiếu nữ ngây ngô, rồi lại mang theo một chút vũ mị liễm diễm nữ hải tử. Bất quá! Hắn luôn luôn đối nữ sinh không có gì hứng thú, cho nên muốn không ra này nữ sinh là trong trường học ai. Ta là cao nhị nhất ban Bạch Hy. Đồng học, ngươi đâu? Hắn không có hé răng, chỉ là không tiếng động mà dẫn dắt Bạch Hy đi ở trên đường, đột nhiên liền cảm giác chính mình đơn bạc áo sơ mi bị kéo lại. Ân nhân, ngươi dù sao cũng phải cho ta lưu cái tên nha. Nàng mềm mại mà nói. Tuy rằng hắn thoạt nhìn một bộ không dễ chọc bộ dáng, còn không lớn như là một cái an phận thủ thường người, ngược lại tựa hồ như là một cái ái đánh nhau người, chính là Bạch Hy lại cảm thấy hắn hẳn là người tốt. Không phải ai đều sẽ đang xem đến một người nữ sinh bị một đám người bắt lấy muốn nhục nhã thời điểm, có lá gan đi qua đi, đi hỗ trợ. Bạch Hy liền thích người tốt, bởi vì người tốt đều thực mềm lòng, đều thực dễ khi dễ. Đương nhiên, đối Bạch Hy tới nói, người xấu càng tốt khi dễ. Sở Tranh. Đôi mắt sắc bén, thoạt nhìn không lớn thân thiện thiếu niên lạnh lùng mà nói. Ta nhớ rõ. Thật sự thực cảm ơn ngươi. Bạch Hy mắt sáng rực lên, cảm thấy thiếu niên này không có báo lớp thật sự thực có lệ. Bất quá nàng cảm thấy tên này rất quen thuộc bộ dáng, cho nên nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bọn họ ở đối thoại thời điểm cũng không có quên chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Sở Tranh mang theo Bạch Hy đi ra rất xa. Thẳng đến đi tới một chỗ phi thường náo nhiệt trên đường cái, thấy Bạch Hy thuần thục mà bắt thông chính mình cặp sách di động, lúc này mới dựa vào một bên, có chút không kiên nhẫn mà từ túi quần lấy ra một cái hộp thuốc tới ngậm một cây. Hắn chính túi đầu muốn cấp trong miệng yên đốt lửa, ngẩng đầu thấy Bạch Hy chính ngơ ngác mà nhìn chính mình. Này đó ngoan ngoãn nữ đại khái đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Con tuổi nhỏ, như thế nào có thể hút thuốc đâu? Sở Tranh trong lòng không hề xúc động. Chẳng qua là yên lặng mà nghĩ nghĩ, ngậm thuốc là không có bật lửa. Ngày mưa ngươi còn có thể hút thuốc đâu? Không quay lại chiều A. Bạch Hy không thể tưởng tượng hỏi. Đây là đang xem đến đồng học hút thuốc thời điểm hẳn là nghĩ đến sao? Anh Tuấn thiếu niên ngậm thuốc lá mặt vô biểu tình, cảm thấy này nữ sinh mạch não đại khái là hư rớt. Hắn hư một tiếng, không có để ý tới Bạch Hy, chỉ là dựa vào một bên, tựa hồ chính là dừng lại hút điếu thuốc bộ dáng. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy chính mình đã biết cái gì. Sở Tranh, ngươi thật là người tốt. Thật sự. Hắn thoạt nhìn có một loại cùng thành thật đơn thuần học sinh hoàn toàn bất đồng, không hợp nhau kiệt ngạo cùng phản nghịch. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy hắn tâm hẳn là thực thiện lương. Hắn cũng không phải muốn ở chỗ này hút thuốc. Tuy rằng bọn họ tránh ở một cái nho nhỏ mái hiên hạ tránh mưa, chính là đối với một người cao lớn cường tráng thiếu niên tới nói, này mái hiên thật sự quá nhỏ. Hơn phân nửa nước mưa đều dừng ở hắn trên người, hắn rõ ràng hẳn là sớm một chút về nhà, chính là lại như cũ chờ ở nơi này. Cũng không phải thật sự muốn hút thuốc, mà là Bạch Hy ở chỗ này chờ người nhà tới đón nàng. Hắn tựa hồ là muốn chờ nàng bình an bị người nhà tiếp đi. Câm miệng. Sở Tranh lãnh đạm mà nói. Chính là Bạch Hy lại nhìn hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Nàng liên nhìn hắn cười tủm tỉm mà không nói lời nào. Sở Tranh cảm thấy trong lòng phiền đã chết, vốn định nếu không quản không màng mà đem nàng ném ở chỗ này tính, chính là lại vẫn là không có đi khai. Thẳng đến một chiếc màu đen xe hơi cấp tốc mà đến, lập tức ở bọn họ trốn vũ địa phương dừng lại, Bạch Hy thấy trước cửa xe mở ra, bước nhanh đi xuống tới một cái thực anh tuấn trung niên nam nhân. Hắn vẻ mặt kinh hoàng thất thố, vốn dĩ ăn mặc một thân thực thẳng tây trang, mang văn nhã bại hoại cùng khoản mắt kính gọng mạ vàng. Chính là đi tới thời điểm mắt kính đều phải kinh hoàng đến từ hắn trên mũi rơi xuống. Thấy Bạch Hy hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở hắn trước mặt, nam nhân cơ hồ là chật vật mà nhào tới, một phen đem Bạch Hy áp vào trong lòng ngực, kinh hồn chưa định. Thiếu Hy, này đều vài giờ. Ngươi tưởng hù chết nhị thúc sao? Nhị thúc. Bạch Hy vội vàng trấn an mà vỗ vỗ cánh tay hắn, ta không có việc gì. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nghe lời? Hơn phân nửa đêm không trở về nhà, ngươi có biết hay không ta tìm ngươi bao lâu? Thấy Bạch Hy ngửa đầu đối chính mình lộ ra một cái đáng thương vô cùng xin tha biểu tình, trung niên nam nhân sắc mặt hòa hoãn một chút, lại đột nhiên trầm xuống, nhíu mày nói, ngươi gần nhất càng ngày càng không nghe lời. Về sau ta sẽ đối với ngươi nghiêm thêm trông giữ, không được ngươi như thế nào tùy hứng. Hắn thanh âm lập tức lại mềm lên, bắt lấy Bạch Hy bả vai túi người, nhẹ giọng nói, Tiểu Hy. Nếu ngươi ra chuyện gì, nhị thúc thật sự. Hắn tưởng nói điểm cái gì, lại cuối cùng, hốc mắt đỏ, quay đầu gỡ xuống mắt kính đi mạt nước mắt. Nhị thúc, ta cũng không dám nữa. Bạch Hy cũng cảm thấy trong lòng chua xót, phía trước sợ hãi cùng hoảng loạn, thẳng đến gặp nàng nhị thúc mới cảm thấy an ổn xuống dưới. Nàng sao có thể sẽ không sợ hãi đâu. Nàng hơi kém tao ngộ, là trên thế giới này đáng sợ nhất sự tình. Còn có, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi ba mẹ giao đãi. Bạch nhị thúc nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói. Hắn thấy Bạch Hy ngây ngẩn cả người, nho nhỏ nữ hài nhi đáng thương lại yếu ớt, vốn dĩ liền rất đơn bạc, càng bởi vì mắc mưa, trở nên lung lay sắp đổ, vội vàng đỡ lấy nàng nhẹ giọng nói, bất quá lần này liền tính. Về nhà đi, tốt lành tắm nước nóng. Ngày mai liền xin nghỉ tốt lành ở nhà nghỉ ngơi. Hắn giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, ngẩng đầu đi xem chính dựa vào mái hiên hạ thờ ơ lạnh nhạt thiếu niên. Thiếu niên này rất cao lớn, vai rộng hẹp ngông, đường cong phi thường đẹp, một đôi mắt cất giấu sắc bén cùng vô lễ. Bạch nhị thúc đột nhiên sửng sốt một chút, đẩy đẩy mắt kính thử hỏi, ngươi là? Sở Gia Sở Tranh. Thiếu niên không có đáp lại, xoay người nhìn loa ở cùng chính mình so sánh với nhiều vài phần đơn bạc Bạch nhị thúc phía sau Bạch Hy trên người một cái trước mắt, xoay người đi vào đêm mưa. Sở Tranh, Sở Tranh. Bạch Hy đột nhiên kêu hai tiếng. Yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi trong bóng đêm, thiếu niên quay đầu, lại thấy cái kia ăn mặc giáo phục cả người ướt đẫm nữ hải tử chạy tới trong xe, không lớn trong chốc lát, ôm một phen hắc dù chạy tới, đem hắc dù nhét vào trong tay của hắn. Ngươi cũng đừng gặp mưa, bằng không sẽ sinh bệnh. Bạch Hy ngửa đầu đối lập chính mình cao lớn rất nhiều thiếu niên lộ ra nho nhỏ tươi cười. Thiếu niên trầm mặc mà nhìn nàng, túi đầu nhìn nhìn ô che, tạo ra ô che đi rồi. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức hắn? Bạch nhị thúc thấy Bạch Hy chính mình ngây ngốc mà đem dù cho Sở Tranh chính mình lại ở gặp mưa, tức khắc đau lòng hỏng rồi, vội vàng bước nhanh đi tới, đem trên người khô ráo tây trang áo khoác khoác ở Bạch Hy trên vai. Còn mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể áo khoác kêu Bạch Hy thực thỏa mãn mà hít một hơi. Nàng vội vàng đem trên người kia kiện lại là vết máu lại là một ít bùn đất nam sinh giáo phục phùng ở trong tay, cọ cọ. Lúc này mới cùng Bạch nhị thúc một khối vào xe. Nàng lên xe Bạch nhị thúc liền khai gió ấm, lại lấy khăn lông cho nàng lau mình thượng nước mưa, thấy Bạch Hy trên người giáo phục phá, Bạch nhị thúc ánh mắt hiện lên một mạt lạnh băng. Sở Tranh làm. Nếu là hắn làm, ta còn đối hắn như vậy hảo nha. Nhị thúc, nếu không phải Sở Tranh, ta đại khái sẽ chết. Nói bậy gì đó. Bạch nhị thúc anh Tuấn Văn nhã mặt tức khắc thay đổi. Là thật sự. Ta. Hắn giúp ta đánh chạy vài cái muốn khi dễ ta người xấu. Bạch nhị thúc vốn dĩ đều xoay người muốn lái xe về nhà, nghe đến đó, đột nhiên nghiêng người, không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Hy. Cái gì người xấu? Nghe tới Bạch Hy đem phía trước sự một năm một mười mà nói, biết lúc ấy vây quanh Bạch Hy đem nàng hướng đường phố kéo thậm chí không chỉ là một người, Bạch nhị thúc đôi tay đều đang run rẩy. Hắn vô pháp lại lái xe, bởi vì tay run rẩy đến quá kịch liệt. Đều hắn thậm chí đều không thể vững vàng mà đi khai cái gì xe. Sang quý ô tô liền ngừng ở trên đường phố, Bạch nhị thúc đột nhiên bưng kín mặt, cơ hồ muốn hỏng mất rớt. Hắn quả thực không thể đủ tưởng tượng nếu Sở Tranh không có xuất hiện, chính mình chất nữ nhi sẽ gặp được cái gì. Kia không chỉ có là Bạch Hy sẽ chết, đại khái hắn cũng sẽ chết. Tự trách lại thống khổ, còn mang theo nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, Bạch nhị thúc yết hầu phát khẩn, thật lâu lúc sau, giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu. Đều là ta sai, Tiểu Hy. Là nhị thúc vội công tắc không có chiếu cố hảo ngươi. Nhị thúc cùng ngươi xin lỗi. Hắn run rẩy đem tay đè ở Bạch Hy trên vai, nhìn Bạch Hy đối chính mình dùng sức lắc đầu, lộ ra một mặt cười khổ, nhẹ giọng nói, nhị thúc vốn dĩ cho rằng cho ngươi rất nhiều tiền tiêu vặt, kêu ngươi tùy tâm sử dụng, cái gì đều dung túng ngươi mới là tốt nhất. Chính là hiện tại nhị thúc biết sai rồi. Về sau nhị thúc sẽ không còn như vậy dung túng ngươi. Ngươi tốt lành, nhị thúc cũng nỗ lực, sẽ không lại cùng từ trước như vậy. Được không? Hắn hốc mắt đều đỏ, Bạch Hy muốn nói chính mình sẽ hiểu chuyện, sẽ không kêu hắn nhọc lòng, chính là lại nói không ra. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đều nghe nhị thúc. Bạch nhị thúc lúc này mới bài trừ một cái tươi cười, dùng sức xoa xoa chính mình mắt kính thấu kính, lái xe về nhà. Bạch Hy ngồi ở chỗ ngồi, nho nhỏ mà thở dài một hơi. Bạch Hy. Thống đâu? Chết chỗ nào vậy? Lâu như vậy còn không online, này rác rưởi hệ thống có phải hay không không nghĩ làm? 008 khoan thai tới muộn, quang đoàn nho nhỏ một viên, thoạt nhìn có chút mệt mỏi. 008, vì ngài phục vụ. Nhìn thấy là 008 mà không phải linh linh phát, Bạch Hy sửng sốt, khỏe miệng run rẩy một chút. Bạch Hy, cũng đừng nói Linh Linh Phát lại ngồi xổm cục cảnh sát đi a. Bất quá kêu Bạch Hy nói, Linh Linh Phát lại đi ngồi xổm mấy cái thế giới gì cũng không an. 008 từ từ mà thở dài một hơi, không phải. Bất quá nó vãn một chút mới có thể online. Linh Linh Phát vì cái gì muốn trễ chút online, 008 xem ở đều là hệ thống phần thượng không có tố giác cấp thiên đạo, bất quá vẫn là hàm hồ mà đối Bạch Hy tỏ vẻ, tựa hồ là từ trước khách hàng tìm tới môn, nói nó công tác không được hơi kém kêu khách hàng bị thọc gậy bánh xe Bạch Hạt tiền. Bị tấu đến rất thảm. Rõ ràng là từ trước mô hối lộ Linh Linh Phát ký chủ bởi vì Linh Linh Phát không cho lực tới cấp Linh Linh Phát tùng tùng ra. Bất quá 008 có thể nói đến như vậy vu hồi thuần khiết, Bạch Hy cũng là mở rộng tầm mắt, khỏe miệng nàng chịu một chút, nhịn không được bắt quái hỏi, là cái dạng gì người? 008 nghĩ nghĩ, công bằng mà tỏ vẻ, bóng dáng xem là cái mỹ nhân. Bạch Hy, chính mặt đâu? 008 thật đáng tiếc, không thấy được. Tựa hồ là phát hiện Linh Linh Phát bên người còn đi theo một con hệ thống, người nọ hiển nhiên là không muốn lộ ra chính mình mặt, vội vàng đi rồi. Bạch Hy cũng tiếc nuối mà thở dài một hơi. Nàng đối thế nhưng nguyện ý hối lộ Linh Linh Phát như vậy một con phế xài hệ thống người vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Này đến là mắt nhiều hả ta? Bạch Hy, bị thương nặng sao? 008, ngươi yên tâm, không có báo hỏng. Bạch Hy lập tức liền thế Linh Linh Phát chua xót. Xem ra khoảng cách báo hỏng chỉ kém một bước. Nàng làm bộ làm tịch mà cảm khái một chút, lúc này mới tiếp thu 008 truyền lại cho chính mình tin tức, khép lại, trầm mặc thật lâu, liền đối 008 cảm khái mà tỏ vẻ, ta này rốt cuộc minh bạch cái gì kêu không làm thì không chết, làm khẳng định đã chết. Thế giới này nguyên chủ đồng dạng tên là Bạch Hy, là chân chính thiên chi tiểu nữ, xuất thân hào phú, là Bạch gia đời trước gia chủ con gái một. Từ nhỏ Nhi liền nhận hết sùng ái dưỡng thành phi thường kiêu ngạo tùy hứng công chúa tính tình. Nàng phụ thân mẫu thân ở nàng 10 tuổi thời điểm tao ngộ tai nạn trên không mất, chính là nàng lại không có từ công chúa biến thành cô bé lọ lem. Tiếp nhận huynh trưởng trưởng quản Bạch gia chính là nàng nhị thúc, làm nàng người giám hộ yêu thương nàng chiếu cố nàng, bởi vì Bạch nhị thúc không có kết hôn, cũng không có nhi nữ, cho nên nàng vẫn như cũ là Bạch gia duy nhất tiểu công chúa. Bạch nhị thúc không có gì dưỡng hải tử kinh nghiệm, chỉ cảm thấy muốn thỏa mãn nguyên chủ hết thể yêu cầu, cái gì đều không cự tuyệt nàng, sau đó cho nàng rất nhiều tiền tiêu vặt, tiêu nàng chưa bao giờ sẽ bởi vì tiền phát sầu. Hắn muốn vội vàng công tác, lại muốn chiếu cố hải tử, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy, chỉ là ở bạch nhị thúc trong mắt, nguyên chủ là trên đời đáng yêu nhất nữ hải tử, cũng không cần thay đổi nàng có chút tùy hứng tính cách. Chỉ cần về sau cho nàng tìm được một cái thích hợp kết hôn nam hài tử, giống như các trưởng bối giống nhau yêu quý nàng, quý trọng nàng, bảo đảm nàng nửa đời sau bình an hỉ nhạc, kia Bạch nhị thúc không ngại đem Bạch thị tập đoàn cũng giao cho Bạch Hy trượng phu. Trượng phu của nàng ở bên ngoài kiếm tiền, sau đó hứa cấp Bạch Hy một cái an ổn, giàu có và đông đúc sinh hoạt, không phải cũng thực được chứ. Bạch nhị thúc nghĩ đến thực toàn diện, nguyên chủ lại là một cái bắt bẻ nữ hài tử. Rốt cuộc mới là cao trung sinh, 17-18 tuổi nữ hài tử, đối với tình yêu khát khao tự nhiên là tràn ngập mộng ảo. Nàng đối những cái đó Bạch nhị thúc chọn lựa so với chính mình tuổi lớn hơn nhiều thương nghiệp tinh anh không có hứng thú, mà là yêu chính mình cùng lớp đồng học. Bị trong trường học nữ sinh sau lưng đánh giá vì giáo thảo thiếu niên, có xoáy khí mặt, ưu dị thành tích, sẽ đánh bóng rổ, vẫn là cái phú nhị đại, đương nhiên giống như là đồng thoại vương tử như vậy lóa mắt. Nàng là công chúa, hắn là vương tử, bọn họ cỡ nào thích hợp a? Nguyên chủ bắt đầu theo đuổi chính mình thích thiếu niên, Bạch nhị thúc cảm thấy kia thiếu niên quá mức ngạo khí, tựa hồ không phải một cái thực tốt kết hôn đối tượng, chính là nguyên chủ trong lòng đều bị tình yêu lấp đầy, năn nỉ Bạch nhị thúc nhất định muốn cùng chính mình thích nam sinh ở bên nhau. Thiếu niên gia đình cùng Bạch gia không sai biệt lắm, cũng coi như là môn đăng hộ đối, Bạch nhị thúc thử mà đi dò hỏi, thiếu niên cha mẹ hoàn toàn không có cự tuyệt. Mà là lập tức đáp ứng xuống dưới hai nhà hôn ước. Từ đây nguyên chủ có được trên đời này nhất xoáy khí vương tử làm chính mình vị hôn phu, liền tính là nàng vị hôn phu đối nàng thực có lệ, liền tính là hẹn hò cũng đối nàng lánh lánh đạm đạm, chính là hắn cũng không có cự tuyệt cùng nàng đính hôn, bất chính đại biểu hắn kỳ thật cũng là thích nàng sao. Có chút nuông chiều tùy hứng nữ hải tử bởi vì hắn không thích chính mình trương dương bộ dáng, nỗ lực ước thúc chính mình, đem chính mình biến thành hắn thích, ôn ôn nhu nhu. Ngoan ngoan thiện lương nữ hải tử. nàng cũng từng bước một mà trở nên càng thêm ưu tú, hy vọng có thể trở thành không gọi hắn cảm thấy mất mặt tương lai thê tử. Chính là nàng không nghĩ tới, ở chính mình nỗ lực tới gần hắn thời điểm, hắn đã sớm thích người khác. Đó là một cái thực đơn thuần ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý nỗ lực học tập nữ hài tử, tuy rằng nàng trong nhà không phải rất có tiền, chính là nàng lại trước nay sẽ không tự ti chính mình ra thế, mà là dùng tràn ngập hy vọng tâm đối mặt mỗi một cái sáng sớm. Hắn yêu nàng, sau đó càng thêm phiền chán chính mình vị hôn thê, liền phía trước có lệ hẹn hò đều không muốn lại đi thực hiện, liền giống như hôm nay giống nhau, rõ ràng nói tốt đi xem điện ảnh, chính là cuối cùng đều không có xuất hiện, di động tắt máy, tiêu nguyên chủ thất vọng mà từ đợi cả đêm rạp chiếu phim đi ra muốn về nhà thời điểm, thiếu chút nữa gặp được nguy hiểm. Hắn giấu giếm cùng nguyên chủ quan hệ, nói dối chính mình không có bạn gái, ở cao trung tốt nghiệp thời điểm cùng nữ hài tử kia kết giao, cuối cùng tạo thành nguyên chủ điên cuồng cùng lúc sau một loạt bi kịch. Bạch Hy bĩu môi. Còn giáo thảo. Nàng cảm thấy Sở Tranh so với hắn xoáy một vạn lần. 008 một đốn, hồi tưởng một chút kia thiếu niên kiệt ngạo mặt, cấp Bạch Hy điểm cai tán. 008, ngươi nói rất đúng. Thật sự rất tuấn tú, qua thôn này liền không cái này cửa hàng thân. Chương 242 học viên đại lao yêu ta, nhị. 008 lời này quái quái. Xoáy không xoáy, như vậy hưng phấn làm cái gì? Bất quá, Bạch Hy cảm thấy những lời này vẫn là thực khách quan. Nàng thật sự cảm thấy Sở Tranh rất tuấn tú. Nhìn trên đùi kia kiện ướt đẫm nam sinh giáo phục, Bạch Hy nho nhỏ mà hừ hừ một tiếng, duỗi tay liền đem giáo phục cầm lấy tới. Nàng thấy mặt trên còn có đánh nhau quá dấu vết, còn mang theo một chút không thể hiểu được dầu máy mùi vị, túi đầu liền chịu chính mình cái mũi nhỏ nghiêm túc mà nghe. Bộ dáng này quá thương mắt, liền cùng một cái tiểu fans nhi thật vất vả bắt được thần tượng quần áo lúc sau nhào vào đi nghe mùi vị dường như. Bên người nàng lái xe Bạch Gia Nhị Thúc Anh Tuấn mặt hơi hơi vừa kéo, khỏe miệng run rẩy hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ta cảm thấy hẳn là cấp Sở Tranh đem quần áo rửa sạch sẽ, còn cho hắn. Hôm nay ít nhiều hắn, Nhị Thúc, ta tưởng tốt lành cảm ơn hắn. Hành, ngươi định đoạt. Bạch Nhị Thúc cười nói, cũng là thiệt tình cảm kích Sở Tranh. Dừng một chút, hắn quay đầu lại nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Ngươi ở trường học cùng Sở Tranh từng có tiếp xúc? Không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Bạch Hy phủng Sở Tranh giáo phục tò mò mà nghiêng đầu hỏi. Bạch Nhị Thúc trầm mặc một chút. Hắn là Tĩnh Vũ ca ca, Tĩnh Vũ ở trường học thời điểm không có cùng ngươi đã nói. Sở Tĩnh Vũ, chính là Bạch Hy cái kia tiện nghi vị hôn phu, kỳ thật nói vị hôn phu gì đó còn sớm điểm nhi, rốt cuộc tuy rằng Bạch gia cùng Sở gia ước định muốn đính hôn, thậm chí liền đính hôn thiệp mời đều đã phát ra đi, liền chờ một tháng lúc sau đính hôn. Nhưng rốt cuộc còn không có nghi thức, bởi vậy còn không thích hợp nói là vị hôn phu thê. Bất quá Bạch Nhị Thúc này một cái thiên lôi tức khắc liền đem Bạch Hy cấp tạc ra tới, nàng một đôi ướt rầm rề còn mang theo nước mưa dấu vết đôi mắt đều trợn tròn, không dám tin tưởng hỏi, ca ca. Nhưng bọn họ lớn lên không giống a. Nàng đều phải cùng Sở Tĩnh Vũ đính hôn, như thế nào còn không biết Sở Tĩnh Vũ ca ca chính là Sở Tranh. Hơn nữa, Sở gia rất có tiền. Kinh doanh rất lớn công ty, chính là nàng thấy thế nào, như thế nào cảm thấy Sở Tranh tựa hồ không lớn dư giả. Hắn hút thiên tựa hồ chỉ là thực tiện nghi 5 đồng tiền một bao thuốc lá, này còn chưa tính, nàng rõ ràng nhìn ra được tới, Sở Tranh trên người quần áo gì đó, cũng không phải cái gì sang quý nhãn hiệu. Bộ dáng của hắn, cũng không giống như là một cái phú nhị đại. Hắn ba phát đạt phía trước còn có một cái thê tử. Từ trước ở quê quán cưới, hầu hạ hắn ba mẹ. Ngươi cũng biết, nam nhân ra tới vào đại học, kiến thức qua việc đời, lại ở trong thành đứng vững vàng góp chân, khẳng định sẽ ghét bỏ quê quán nữ nhân không xứng với chính mình. Này đó Sở ra chuyện xưa, Bạch Nhị Thúc quỷ tinh quỷ linh đương nhiên đều biết. Bất quá thương trường thượng điểm này nhi chuyện này nhiều đi, hắn cũng không như thế nào quá vì người ta ra sự bất bình, bất quá là phỉ nhổ Sở ra làm người mà thôi. Thấy Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn hắn. Hắn liền bất đắc dĩ mà nghiêng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, thở dài hỏi, phía trước ta không phải còn hỏi quá ngươi, hắn nhà này hoàn cảnh không tốt, Sở ra nhân phẩm cũng không tốt. Là chính ngươi nói thích vô cùng, trừ bỏ Tĩnh Vũ ai đều không gả sao. Bạch Hy tức khắc nghĩ tới. Nguyên chủ khóc la muốn cùng Sở Tĩnh Vũ kết hôn thời điểm, Bạch Hy tựa hồ thật sự đề ra một câu, Sở phụ đã từng vứt bỏ thê tử quá. Chính là ở nguyên chủ trong lòng, này cũng không tính cái gì. Vứt bỏ quê quán vợ cả lại cưới cùng chính mình giống nhau nhi đều là sinh viên sau đó thành lập đại tập đoàn, là sở phụ. Nàng gả lại không phải sở phụ, sở tĩnh vũ là hảo nam nhân như vậy đủ rồi. Bởi vậy, vì sở tĩnh vũ, nguyên chủ lại là khóc nháo lại là tuyệt thực, bị nháo đến sức đầu mẻ chán bạch nhị thúc không thể không đáp ứng rồi. Nguyên chủ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chính là không có người nói với ta, cái kia đằng trước hải tử là sở tranh nha. Bạch Hy khiếp sợ mà nói. Liên tinh từ trước đề qua, ngươi cũng không quen biết hắn, ngươi vẫn là sẽ cùng ta nói, đều là tĩnh vũ phụ thân hắn làm sai sự, cùng tĩnh vũ không có quan hệ. Bạch nhị thúc cũng không lớn thích sở ra, chẳng qua nguyên chủ thích sở tĩnh vũ thích vô cùng, cho nên hắn cũng là thật sự không có cách nào. Sở tĩnh vũ rất xoáy khí, cao cao gầy gầy, thoạt nhìn lại có một ít đệ tử tốt lãnh đạm xa cách, trắng non sạch sẽ, thực thảo nữ hài tử thích bộ dáng nhi. Tiểu tử này còn có một ít nạo khí, lại chẳng qua là cái học sinh tử, so đã ở trong xã hội pha trộn quá thương trường tinh anh nhiều vài phần thoải mái thanh tân sạch sẽ. Hắn đích sắc rất giống là đồng thoại vương tử. Cho nên Bạch Nhị thúc tưởng, nếu bọn họ ở một khối sẽ kêu Bạch Hy vui vẻ nói, coi như là bán đứt sở tinh vũ cũng không có gì. Hắn còn có thể đủ sống rất nhiều năm đâu, liền tính về sau Bạch Hy cùng sở tinh vũ kết hôn. Cũng có hắn ở một bên nhìn sở tĩnh vũ, dám học hắn ba, đó là nằm mơ. Ta thật là không nghĩ tới. Này sở ra nhân phẩm cũng quá ti tiện. Chính mình ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, trong nhà thê tử cấp chiếu cố hắn ba mẹ, sau đó hắn phong cảnh, xoay người liền đem không bằng chính mình nguyên phối cấp đạp. Nhị thúc, ta cảm thấy sở ra nhân phẩm thật sự rất xấu, chúng ta không cần cùng bọn họ làm buôn bán, bằng không, liền thê tử nhi nữ đều có thể vứt bỏ. Về sau ruồng bỏ hiệp ước gì đó, ta cảm thấy bọn họ làm lên cũng không có gì áp lực tâm lý. Bạch Hy tức giận bất bình, giơ tiểu nắm tay, trong lòng lại cảm thấy sở tranh thật sự gọi người thực đau lòng. Quán thượng như vậy một cái cha cha, cũng không biết hắn nhật tử quá thành cái dạng gì nhi. Không thấy hắn quá đến không thế nào được chứ, đại khái là bởi vì sở phụ đối đứa con trai này cũng không có gì cảm tình. Nàng tức giận, Bạch Nhị thúc một bên lái xe một bên hết chỗ nói rồi. Phía trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ta chính là bị sắc đẹp hướng hôn đầu, bị ma quỷ ám ảnh từ trước. Bất quá hiện tại ta là xem minh bạch, nhị thúc, sở ra như vậy thiếu đạo đức, ta gả vào cửa nhất định không có kết cục tốt. Đời trước, nhưng còn không phải là sở tĩnh vũ hối hôn, sau đó đem nguyên chủ đều cấp giết chết sao. Liên vì cùng ái nhân song túc song tê, sở tĩnh vũ đời trước thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a đương nhiên. Nguyên chủ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, hơi kém trực tiếp động thủ đem sở tĩnh vũ cấp diệt. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là thua, bởi vì nàng đối sở tĩnh vũ trong lòng còn hoài cảm tình, vô pháp hạ sát thủ đi kêu hắn hai bàn tay trắng. Chính là sở tĩnh vũ lại là muốn nàng chết. Nguyên chủ bất tử, sở tĩnh vũ liền vĩnh viễn vô pháp chân chân chính chính cùng âu yếm nữ hải tử ở một khối. Bởi vì biết hắn giấu giếm chính mình còn có cái vị hôn thê. Hắn âu yếm nữ hài nhi quả quyết chia tay đi xa hải ngoại, sở tĩnh vũ đem này đó đều tính ở nguyên chủ trên đầu. Nguyên chủ cuối cùng bởi vì liên lụy rất nhiều khởi thương nghiệp thượng án kiện, phải bị mang đi điều tra, còn bởi vì sở ra bốn phía tuyên dương thân bại danh liệt, cũng bởi vì sở tĩnh vũ đối chính mình vô tình, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, sắp tới đem bị mang đi thời điểm tự sát đã chết. Bạch Hy cảm thấy nàng bị chết thực không có giá trị. Cho dù chết, cũng đến mang theo cha nam đi tìm chết nhà. Nói nữa, nàng cảm thấy nguyên chủ trong lòng, tựa hồ chỉ có sở tĩnh vũ như vậy một người nam nhân, chính là nàng có phải hay không quên cả đời không có kết hôn đem nàng coi như thân nữ nhi yêu thương Bạch Nhị thúc, ở mất đi duy nhất hài tử lúc sau tâm tình sẽ là như thế nào. Bạch Hy, công đức là nhị thúc cấp đi. 008, ngươi thực thông minh, đều sẽ đoạt đáp. Bạch Hy cảm thấy 008 nghiêm trang run cơ linh thật là quá xuẩn. Nàng cười gượng hai tiếng, bĩu môi nhỏ giọng hừ hừ, tựa hồ đối sở ra thực khinh thường bộ dáng. Nguyên chủ vốn dĩ chính là cái nuông chiều tùy hứng, tính tình cũng chẳng ra gì, có cái gì không vừa mắt đương trường liền sẽ nói ra tính tình, gần nhất ôn nhu một chút cũng bất quá là bởi vì tình yêu duyên cớ. Kỳ thật Bạch Nhị thúc không lớn thích Bạch Hy bởi vì thích thượng một cái nam sinh, vì lấy lòng hắn liền thay đổi chính mình. Chính là nhìn Bạch Hy khó được mỗi ngày đều quá đến vui vui vẻ vẻ, ôm chính mình cánh tay nói chính mình cùng Sở Tĩnh Vũ ở trong trường học như thế nào hảo, hắn lại luyến tiếc kêu nàng sửa hồi từ trước bộ dáng. Hiện tại, Bạch Hy này phúc tính tình lại đã trở lại, kia thật là bởi vì Sở Tranh, liền nửa điểm trướng mắt Sở ra người bộ dáng. Hắn cười cười, vốn dĩ lòng còn sợ hãi hơi kém dọa nứt ra tâm chậm rãi khôi phục vài phần, lái xe mang theo Bạch Hy trở về Bạch gia. Bọn họ hai người ở tại rất lớn biệt thự người hầu cũng không nhiều lắm, đại bộ phận đều là chiếu cố Bạch Hy, thấy Bạch Hy chật vật mà trở về, một bộ bị vũ xối đến đầu vóc choáng váng bộ dáng, liền có người hầu vội vàng đi chuẩn bị nước ấm. Người đi tốt lành tắm rửa một cái, sau đó liền nghỉ ngơi, cái gì đều không cần lo lắng. Nhị thúc ngày mai cho ngươi xin nghỉ, ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Còn có, Sở Tranh sự, nhị thúc trong lòng hiểu rõ, sẽ không chậm trễ nhà chúng ta đại ân nhân. Thấy Bạch Hy thoạt nhìn rất mệt, Bạch nhị thúc đau lòng vô cùng, an ủi mà sờ sờ Bạch Hy đầu tóc, nhìn nàng bước chân nhẹ nhàng mà chạy lên lầu, đột nhiên một đôi mắt âm trầm xuống dưới, cố nén tức giận đi vào thư phòng, đánh cấp Sở ra. Cũng không biết hắn đêm nay cùng Sở ra nói gì đó. Ngày hôm sau Bạch Hy ngủ đến giữa trưa mới rời giường, nhìn nhìn bên ngoài mặt trời lên cao, nàng từ trên giường bỏ dậy, mặc vào một thân ở nhà xuyên thoải mái váy đi xuống lầu đi ăn. Cơm trưa? Có câu nói như thế nào tới? Ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, là nhân sinh lớn nhất vui sướng. Đặc biệt là đối học sinh đảng tới nói, quả thực chính là nhân sinh khát vọng. Bạch Hy tưởng tượng đến đương học sinh mỗi ngày yên lặng học tập đến nửa đêm. Dạng sáng 5 giờ liền rời giường bi thôi kiếp sống, rất thống khổ. Nàng lung lay, một đôi xinh đẹp mắt to ở loạn chuyển, nghĩ như thế nào trang nhu nhược, nhờ ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày ngủ cái no nhi, liền nghe thấy dưới lầu phòng khách truyền đến nói chuyện thanh âm. Thanh âm này thực quen thai, Bạch Hy phiêu xuống lầu, ngồi xuống Bạch nhị thúc bên người, tiểu tiểu thanh mà nói. Nhị thúc, ta đói. Ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, đây là nhân sinh vui sướng đệ nhị giai đoạn. Thấy nàng mềm mại mà cùng chính mình làm nũng, Bạch nhị thúc trên mặt lạnh băng đều tan đi, giơ tay xoa xoa nàng lộn xộn đầu tóc, bất đắc dĩ mà nói, ta gọi người đều cho ngươi ở phòng bếp dự bị đâu, ngươi à, tiểu lười heo dường như thế nào kêu đều không dậy nổi giường. Hắn hoàn toàn không thèm để ý chính mình đối diện ngồi một đôi thoạt nhìn tướng mạo đều thật xinh đẹp trung niên phu thê, kêu một bên người hầu đi cấp Bạch Hy bưng cháo trắng rau xảo còn có chút bánh bao dễ tiêu hóa đồ vật. Thấy này tiểu nha đầu mắt sáng rực lên, cầm lấy một quả tiểu bao tử liền hướng trong miệng tắc, không khỏi lải nhải mà phủng chén nói, ăn trước điểm cháo nhuận một nhuận. Đã biết, nàng nhị thúc thật là cái bà mụ người nha. Bạch Hy, thực bà mụ, ta thật là chịu không nổi a. 008, này ký chủ trên mặt khoe ra biểu tình là cái tình huống như thế nào. Bất quá, Bạch nhị thúc rất tuấn tú, là một loại trải qua thế sự lúc sau. Mang theo một chút văn nhã nho nhã xoáy đại thúc hình tượng. 008 đôi xoáy khí người thiên nhiên tồn tại lự kính, cảm thấy nhị thúc này rong rong dài dài cũng thực mỹ. Bạch Hy nhìn thấy này rác rưởi 008 như vậy không phối hợp chính mình, liền rất tưởng niệm luôn là cùng chính mình thân mật hợp tác Linh Linh Phát. Bất quá nghe nói Linh Linh Phát hơi kém báo hỏng, hẳn là không ở cục cảnh sát, ở bệnh viện đi. Nàng uống một ngụm cháo, tâm tình tốt lắm ăn cơm trưa. Đối diện chính sắc mặt cứng đờ trung niên mỹ phụ nhìn thấy, liền cười nói, hi hi ngày hôm qua mắc mưa, ta còn lo lắng hi hi vô cùng. Nhìn đến hi hi tinh thần đầu nhi không tồi, ta cũng liền an tâm rồi. Nàng nói lên lời này thời điểm có chút âm dương quái khí, tựa hồ có chút Bạch nhị thúc cùng Bạch Hy đại kinh tiểu quái, rõ ràng không có gì đại sự lại càng muốn ồn ào bị khi dễ đến đáng thương bộ dáng. Một bên trung niên nam nhân vội vàng sở trường cánh tay thọc thọc nàng kêu nàng câm miệng. Lúc này mới đối Bạch Hy lộ ra một cái hòa khí tươi cười tới hỏi, hi hi, thân thể của ngươi hảo điểm không có. Thúc thúc biết ngươi ngày hôm qua mắc mưa, thực lo lắng ngươi. Đây là Sở phụ cùng Sở phu nhân. Bạch Hy bất luận là bởi vì đời trước vẫn là bởi vì này một đời Sở Tranh, đều không thể đối bọn họ có nửa điểm hảo cảm. Ta còn hắc hắc đâu hi hi. Bạch Hy cảm thấy tốt lành tên, từ bọn họ trong miệng nói ra đều chán ghét thật sự. Thấy này hai vợ chồng một bộ xã hội thượng lưu nhân mô cẩu dạng nhi, nghĩ lại Sở Tranh thoạt nhìn lạnh nhạt lạnh băng bộ dáng, Bạch Hy bĩu môi. Sở phụ sắc mặt cứng đờ một chút. Làm một cái trường bối, cũng làm ở trên thương trường cũng coi như có tên có họ phú hào, bị một cái tiểu bối nói như vậy lời nói, quả thực quá nan kham. chẳng qua có thể ở trên thương trường ngoài phong một cõi nhiều năm, từ hai bàn tay trắng mao đầu tiểu tử hôn cho tới bây giờ thân ra, hắn đương nhiên là một cái rất có tâm kế hơn nữa có thể nhẫn mại người. Thấy sở phu nhân mỹ mạo mặt hơi hơi biến sắc, tựa hồ thực không cao hứng muốn nói trắng ra hi hai câu, hắn vội vàng ngăn chặn thê tử, đối Bạch Hy càng thêm vẻ mặt ôn hòa mà nói, hi hi à, thúc thúc biết, ngày hôm qua tính vũ sự kêu ngươi trong lòng không thoải mái. Thúc thúc đã mang quá hắn, hắn cũng biết sai rồi. Ngươi cũng biết, tính vũ từ nhỏ nhi liền sủng lớn lên, cho nên có chút tính tình. Này nói có ý tứ, nhà ta tiểu hy chẳng lẽ không phải bị sủng lớn lên tiểu công chúa? Chúng ta tiểu hy liền không có tính tình. Dựa vào cái gì kêu nàng muốn chịu đựng nhà ngươi tĩnh vũ? Bạch nhị thúc túi đầu cấp Bạch Hy lột trứng luộc trong nước trà, thấy sở phụ sắc mặt ngượng ngùng, cười cười, chậm gì gì mà tinh tế mà đem trà trứng lột hảo bỏ vào Bạch Hy chén nhỏ nhi, bình tĩnh mà nói, hắn chính là cái đại thiếu gia, kêu nhà ta tiểu hy nhân nhượng hắn, ủy khuất đều không thể nói. Sở tổng, thứ ta nói thẳng, nhà các ngươi tĩnh vũ còn không có cái này thân phận địa vị, kêu nhà ta tiểu hy như vậy nhân nhượng. Hắn cho rằng hắn là ai? Bạch tổng, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Tĩnh vũ ngày hôm qua mệt mỏi, cho nên không muốn đi xem điện ảnh, này làm sao vậy? Chẳng lẽ hi hi liền điểm này sự đều không thể lý giải sao? Mỗi ngày ở trường học học tập chẳng lẽ còn không mệt sao? Sở phu nhân bất chấp trượng phu ngăn trở, tiêm thanh hỏi, liền phảng phất thiếu nhìn một hồi điện ảnh liền tội ác tẩy trời giống nhau. Ta biết, hi hi ngày hôm qua không vui. Chính là chúng ta làm trưởng bối tự mình đến thăm nàng, này còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn tĩnh vũ cũng tới xin tha, quỳ gối nàng trước mặt nhận sai, mới được sao? Ngươi cái này đề nghị không tồi. Có điểm thành ý. Bạch nhị thúc cười cười. Ngươi! Sở phu nhân tức khắc mày liếu dựng ngược, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Bạch nhị thúc. Bạch nhị thúc trên mặt tươi cười lại chậm rãi mà lạnh băng xuống dưới. Ai nói một hai phải cùng hắn xem điện ảnh? Nếu sớm có ước định, chính mình không nghĩ đi, chẳng lẽ không nên cấp Hi Hi gọi điện thoại? Một chiếc điện thoại đều không có, di động tắt máy, kêu Hi Hi cũng không dám rời đi rạp chiếu phim. Nàng chờ đến như vậy vãn, bên ngoài rơi xuống như vậy mưa lớn, nếu không phải ta đi lái xe tiếp nàng, nha đầu này còn ngây ngốc ở rạp chiếu phim ngoài cửa chờ hắn đâu. Bạch nhị thúc che giấu nổi lên Bạch Hi hơi kém bị người xấu thương tổn sự, bởi vì đối với một nữ hài tử tới nói, chuyện này biết được người càng nhiều, đối Bạch Hy càng là một loại thương tổn, hơn nữa hắn cũng không tin được sở ra đôi vợ chồng này là người. Liên sở phu nhân loại này tranh chua ác bà bộ dáng, thật sự nói ra Bạch Hy tao ngộ cái gì, nàng còn không ồn ào đến dư luận xôn xao, gọi người đều hoài nghi Bạch Hy kỳ thật đã. Bạch nhị thúc sắc mặt tâm trầm, vô vô Bạch Hy bả vai. Tiểu Hy là Bạch gia con gái duy nhất, nếu bị bệnh, các ngươi bồi đến khởi sao. Lời nói đuổi lời nói mà thôi, Bạch Tổng, ngươi cũng đừng nóng giận. Ta thái thái cũng là vì lo lắng hai đứa nhỏ. Sở phụ cười hòa giải. Hắn là tuyệt đối không muốn cùng Bạch gia xung đột. Liền giống như Bạch nhị thúc theo như lời, Bạch Hy là Bạch gia con gái duy nhất, Bạch nhị thúc này đều mau 40 tuổi, còn không có kết hôn, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có nhi nữ. Bạch nhị thúc hiện giờ đánh hạ tảng lớn Giang Sơn, ngày sau đều phải để lại cho Bạch Hy. Liên tính Bạch nhị thúc về sau kết hôn sinh con, chính là sở phụ đã hỏi thăm thật sự rõ ràng minh bạch, lúc trước Bạch Hy cha mẹ thai nạn trên không sau khi qua đời, Bạch nhị thúc liền đem thuộc về huynh trưởng phu thê Bạch thị tập đoàn cổ phần còn có rất nhiều điển sản phiếu công trái đều chuyển rời đến Bạch Hy danh nghĩa. Này đương nhiên là thực quang minh lỗi lạc tác phong, hiển nhiên Bạch nhị thúc là sẽ không bá chiếm Bạch Hy danh nghĩa sở hữu tài sản. Như vậy nếu cưới toàn tâm toàn ý ái nhi tử Bạch Hy, kia chờ Bạch nhị thúc trăm năm sau, toàn bộ Bạch thị tập đoàn liền không đánh mà thắng rừng ở sở ra trong tay. Đây là cỡ nào chuyện hiếm thấy? Quả thực bầu trời rớt bánh có nhân được chứ? Không còn có bất luận cái gì một nữ hài tử, có thể có được Bạch Hy như vậy điều kiện, có thể của hồi môn một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tài vụ khỏe mạnh đại tập đoàn. Hắn trong lòng tràn ngập giã vọng, đều đã ở khát khao Bạch thị cùng sở thị xác nhập lúc sau phong cảnh cường đại. Sao có thể kêu nho nhỏ một kiện rạp chiếu phim thất ước sự đã kêu Bạch ra bất mãn? Không có bắt được Bạch thị tập đoàn phía trước, hắn không ngại đối Bạch Hy vẻ mặt ôn hòa, đối nàng liền giống như đối thân khuê nữ giống nhau. Lo lắng cái gì? Bạch nhị thúc liền cười cười, nhìn cười làm lành sở phụ, văn nhã trên mặt lộ ra một mặt trên cao nhìn xuống chán ghét. ta nhưng không lo lắng cái gì bọn nhỏ cảm tình không tốt. Nếu Sở gia thiếu gia như vậy tôn quý, nhà ta Tiểu Hy đương nhiên không dám trèo cao. Đính hôn sự liền tính, về sau Tiểu Hy cùng Tĩnh Vũ cũng coi như. Bạch Hy ở Bạch Nhị Thúc khinh phiêu phiêu trong giọng nói, nhịn không được phồng lên ăn bánh bao mặt, đi xem Sở phụ đột nhiên cứng đờ mặt. Chiếm không tiện nghi. Ngu đi. Chương 243 học viên đại lao yêu ta, tam. Giải trừ hôn ước. Sở phụ trong lòng lộn bột một tiếng. Hắn lúc này cảm thấy sự tình không lớn rượu. Hiển nhiên, Bạch Nhị Thúc không đây là muốn một bước đúng chỗ, tiêu Sở ra bị loại trừ A. Giải trừ hôn ước, này sao được. Đừng nhìn Sở phu nhân trong lòng không thế nào thích tiểu khí, một chút gió táp mưa xa phải kêu chính mình hống khuyên Bạch Hy, chính là nàng cũng muốn thừa nhận, Bạch Hy thật là đối Sở ra có lợi nữ hài tử. Như vậy nữ hài tử, bên người cũng không có huynh đệ, về sau nếu gả đến Sở ra tới, kia Bạch ra hết thể không đều là Sở ra sao. Nàng như vậy thích Sở Tĩnh Vũ, thích vô cùng, thậm chí vì Sở Tĩnh Vũ làm ra thay đổi đều bị Sở phu nhân xem ở trong mắt, Sở phu nhân liền biết, nhi tử là an định rồi Bạch Hy. Chỉ cần con trai của nàng nói một lời, Bạch Hy cái gì đều nguyện ý phụng hiến cấp Sở ra. Không được. Này đính hôn thiệp mời đều đã tràn ra đi nha. Sở phu nhân là cái cao ngạo nữ nhân, liền tính là giờ phút này, cũng vô pháp nhi đối Bạch Hy nói ra cầu tình nói. Tức khắc lung tung mà lấy thiệp mời qua loa lấy lệ lên. Kia thì thế nào, lại tán một chương thiệp, thông chi khách đính hôn hủy bỏ liền có thể. Bạch Nhị Thúc bình đạm mà nói. Bạch Tổng, Sở gia cùng Bạch gia đều là có uy tín danh dự nhân gia, này đính hôn đã mọi người đều biết, một khi hủy bỏ đính hôn, Tĩnh Vũ một nam hài tử còn chưa tính, chính là Hi Hi là cái nữ hài tử, có thể hay không bị người chỉ trỏ trỏ, nói nàng tin đồn nhảm nhí đâu. Liên tỷ như Sở Tĩnh Vũ đột nhiên thả Bạch Hy bổ câu cự tuyệt cùng Bạch Hy kết hôn là bởi vì trướng mắt Bạch Hy, liền tính là dùng ngón tay suy nghĩ, một khi hôn ước hủy bỏ, trên mặt khó coi, thoạt nhìn giống như người vợ bị bỏ rơi giống nhau bị vứt bỏ, cũng là nhà gái có phải hay không. Chính là bởi vì như vậy, Sở phụ mới cảm thấy Bạch Nhị Thúc đây là hạ nhẫn tâm. Hắn tình nguyện kêu Bạch Hy lưng đeo bị Sở Tĩnh Vũ quăng thanh danh, cũng muốn hủy bỏ hôn ước. Không quan hệ. Tiểu Hy sau lưng có Bạch Thị, tùy tiện người khác nói như thế nào, nàng như cũng là đại gia trong mắt tiểu công chúa. Bạch Nhị Thúc dừng một chút, nhìn về phía hừ một tiếng tiếp tục vùi đầu ăn bánh bao xinh đẹp nữ hài tử. Tiểu Hy, ngươi cảm thấy đâu? Hắn ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm, nghĩ đến Bạch Hy ngày hôm qua xưng hô Sở Tĩnh Vũ kia phó chán ghét bộ dáng, nghĩ lại nàng đối Sở gia phu thê cái loại này chán ghét. Liền cảm thấy tựa hồ Bạch Hy đối Sở Tĩnh Vũ không có như vậy thích. Bất quá ở hôn nhân đại sự thượng, Bạch Nhị Thúc vẫn là muốn nghe một chút hài tử tâm tình của mình. Hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Hy, Sở gia phu thê ánh mắt cũng vội vàng dừng ở Bạch Hy trên người. Sở phụ trầm ngâm một lát, mới vừa rồi mang theo vài phần ôn hòa mà đối Bạch Hy nói, Hi Hi à, ngươi đừng quên, ngươi cùng Tĩnh Vũ chi gian cảm tình. Ta cùng Sở Tĩnh Vũ chi gian không có gì cảm tình. Bạch Hy dừng một chút, không có nói Sở Tĩnh Vũ thích người khác sự. Kia đồng dạng là cái vô tội nữ hài tử. Nàng ở mờ mịt, không biết Sở Tĩnh Vũ có vị hôn thê thời điểm cùng hắn yêu nhau, cái gì đều cho hắn, giao phó thể xác và tinh thần lại phát hiện, hắn nguyên lai sớm có vị hôn thê. Nữ hài tử kia bước ra lui bước thật sự mau, thực mau liền đi nước ngoài, là Sở Tĩnh Vũ đối nàng nhớ mãi không quên, liền tính là nàng không ở hắn bên người, cũng như cũ nghĩ nàng. Hoán hận nguyên chủ. Cho nên, Bạch Hy cũng không chuẩn bị liên lụy nhân gia đáng thương nữ hài tử. Đời trước bị lừa sở hữu, đã đủ thảm, nếu nàng lúc này công nhiên nói ra nữ hài tử kia, đầu một phần nhi, hiện tại Sở gia phu thê liền không khả năng sẽ bỏ qua nữ hài tử kia. Nhân gia tốt lành học tập chờ thi đại học thay đổi chính mình vận mệnh đâu, chưa ai chọc ai. Cho nên, nàng chớp chớp mắt, đối Sở phụ lộ ra một cái chẳng hề để ý biểu tình tới nói. Ta trước kia là thích hắn. Chính là tuổi trẻ nhẹ nữ hài tử, ai đều có mắt không tròng thời điểm. Hiện tại ta không thích hắn, bởi vì hắn đối ta không tốt. Từ trước đối ta lạnh một khuôn mặt cùng ta thiếu hắn 800 vạn dường như còn chưa tính, hiện tại càng đến không được, hoàn toàn không có đem ta để vào mắt. Ta Nhị Thúc nói đúng nha, đáng yêu các nữ hài tử ai mà không tiểu công chúa a? Dựa vào cái gì ta muốn chịu hắn loại này cơn giận không đâu a? Lớn lên xoáy thành tích tốt giáo thảo có rất nhiều, ta vì cái gì nhất định phải thích hắn. Nàng thoạt nhìn mang theo vài phần lương bạc cùng bạc tình, sở phụ thế nhưng không thể nào phản bác. Nhưng ngươi thế nhưng liền bởi vì thất ước loại này việc nhỏ nháo chia tay. Sở phu nhân cảm thấy Bạch Hy quá không hảo hầu hạ. Này thuyết minh hắn không đem ta đương hồi sự nhi. Một chuyện nhỏ có thể thấy được hắn người này chẳng ra gì, ta vì cái gì không thể chia tay. Bạch Hy nhìn Mỹ nhàn cao ngạo sở phu nhân, cười cười, nhướng mày tiêm nhi. Chẳng lẽ còn phải làm hắn lao mụ tử, kêu hắn ở bên ngoài lãng, ta khổ ha ha mà ở nhà thủ hắn ba mẹ, sau đó kêu hắn sau này gặp được một cái chân ái, kêu ta cút đi nha. Nàng nói được phảng phất là chính mình sự, nhưng mà sở phu nhân sắc mặt lại tức khắc khó coi lên. Nàng vốn chính là có tâm bệnh, bởi vì câu này châm chọc niệm ai, nàng đón Bạch Hy cặp kia xinh đẹp lại thanh thuần mắt to, chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu tựa hồ biết chính mình sự dường như. Bất quá lúc trước nàng cùng sở phụ chi gian sự, trải qua nhiều năm như vậy che lấp, biết đến người cũng không nhiều. Bởi vì sở tranh rất ít sẽ xuất hiện ở sở ra trước mặt, nàng đều quên. Ngươi như thế nào nói như vậy? Ta chính là này nói chuyện thái độ. Ta phía sau có Bạch ra đâu, tưởng như thế nào nói chuyện liền như thế nào nói chuyện. Bạch Hy mắt trợn trắng nhi. Bạch Hy, có thể không kiêng nể gì tưởng tổn hại ai liền tổn hại ai, sảng. 008, ân. Bạch Hy nghi hoặc một chút, ngươi thoạt nhìn không lớn tinh thần A. 008, Linh Linh phát mạo xuất viện. Bạch Hy, đây là chuyện tốt A. 008 trầm mặc một chút, nghiêng đầu, một cái ký chủ lại có hai chỉ thống, thật sự quá tế. Nó yên lặng mà vặn vẹo chính mình tiểu quang đoàn, ghé vào Bạch Hy gương mặt bên cạnh cọ cọ, nghiêm túc mà tỏ vẻ, ta nguyện ý nhẫn mại, đều là vì ngươi. Bạch Hy. 008, cảm động sao? Bạch Hy, có phải hay không niên độ 10 giai hệ thống bắt đầu đầu phiếu? 008 tức khắc trang nghiêm tỏ vẻ, ta không phải kéo phiếu thống. Nó dừng một chút. Nếu ký chủ ngươi như vậy quan tâm, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngày mai bắt đầu. Bạch Hy trầm mặc một chút tỏ vẻ, chính mình có thể rời đi thế giới này lúc sau cho nó đầu thượng trang nghiêm một phiếu. 008 trang trọng mà đối nguyện ý hành xử chính mình quý giá đầu phiếu quyền ký chủ biểu đạt độ cao tán thưởng, hơn nữa tâm tình không tồi, khó được nghiêng đầu nhìn nhìn Bạch Nhị Thúc, ngươi Nhị Thúc cũng rất tuấn tú. Bạch Hy, làm thống đi được chứ? Lại như vậy xoái xoái xoái. Nàng đều tưởng khiếu nại này rác rưởi 008 được chứ. Bất quá. Bạch Hy ánh mắt hoảng hốt một chút. Nàng cảm thấy đã từng tựa hồ cùng 008 ở một khối thời điểm, nói qua ai rất tuấn tú tới. Từ kiếp trước trong giới ký ức đều có chút mơ hồ, chính là Bạch Hy liều mạng mà muốn nhớ tới một ít, kia tựa hồ là đối với chính mình quan trọng nhất, cũng tựa hồ là có thể hàm tiếp nguyên nhân gây ra vì ký ức mơ hồ, liền toàn bộ thế giới đều phá thành mảnh nhỏ cốt truyện. Nàng mạc danh có một loại muốn nhớ tới hết thể xúc động cùng chấp nghiệm, chính là lại không biết nghĩ tới cái gì, chỉ cảm thấy chính mình đau đầu đến phảng phất muốn nứt ra rồi giống nhau. Nàng nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, che lại chính mình đầu liền đảo vào Bạch Nhị Thúc trong lòng ngực, run rẩy lên. Kia đáng thương lại đau đớn bộ dáng, kêu Bạch Nhị Thúc lập tức luống cuống tay chân. Thiếu Hy, ngươi làm sao vậy? Đau đầu. Bạch Hy đang thương vô cùng mà ngửa đầu. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Thật là quá đau. Đau phải gọi nàng thậm chí không dám đi đụng vào đã từng ký ức. Chính là còn có một loại tâm tình, kêu nàng tưởng cho dù chết rất cũng muốn nhớ tới. 008 cứng đờ mà tránh ở nàng bóng ma, nhìn một đạo bạch quang dung nhập Bạch Hy cái chán. Lúc sau, Bạch Hy ghé vào Bạch Nhị Thúc trong lòng ngực, biểu tình chậm rãi biến sắc không hề như vậy chấp nhất. Như thế nào sẽ đau đâu? Có phải hay không bởi vì gặp mưa nguyên nhân? Bạch Hy ngẩng đầu nhìn Bạch Nhị Thúc dáng vẻ khẩn trương, cũng cảm thấy chính mình có chút ăn no căng, quá khứ thế giới đi qua liền tính, vì cái gì nhất định phải nhớ tới đâu. Nàng cảm thấy này quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ, xoa xoa còn có chút chết lặng đầu dễ rùa bỏ dậy, tiểu tiểu thanh mà nói, đại khái là có điểm muốn sinh bệnh. Nhị Thúc, ta bất hòa người ngoài nói chuyện. Giải trừ hôn ước sự. Ngươi cùng bọn họ nói thì tốt rồi. Ta đều nghe ngươi. Đã từng cái này nữ hải tử điên cuồng mê luyến Sở Tĩnh Vũ thời điểm, hận không thể đem hết thể đều phủng đến Sở Tĩnh Vũ trước mặt, chính là một khi không thích, này xoay người tốc độ cũng quá nhanh. Trở mặt vô tình, nói chính là này Bạch gia tiểu công chúa. Sở phụ cùng sở phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn nói trở mặt liền trở mặt Bạch gia tiểu công chúa. Này, mới là cái cao trung sinh, cũng đã biết cái gì kêu nhổ ít vô tình. Rõ ràng càng có hại chính là Bạch Hy, chính là vì cái gì gọi bọn hắn hai vợ chồng cảm thấy, là chính mình nhi tử bị ném xuống. Hi hi, ngươi lại nghe thúc thúc giải thích. Sở phụ còn tưởng nói điểm cái gì, lại thấy Bạch Hy đều không quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái, nhấc chân liền đi rồi. Nàng bóng dáng tinh tế xinh đẹp, ăn mặc đẹp váy, thoạt nhìn giống như là con bướm giống nhau nhanh nhẹn đẹp, kỳ thật sở phụ không thể không thừa nhận, Bạch Hy thật là rất sáng mắt nữ hài tử. Cùng sở tĩnh vũ thật sự thực thích hợp. Sở tổng, nên nói ta đã nói, Bạch thị thực mau liền sẽ thông chi Bạch thị khách khứa đính hôn hủy bỏ. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định phải kiên trì không thông chi ngươi khách khứa, ta cũng không ngại có một hồi không có nhà gái tiệc đính hôn. Bạch nhị thúc thấy sở phụ đã tức giận đến đôi mắt đỏ lên, dùng sức thở dốc, hiển nhiên là bởi vì chính mình bản tính như ý bị đánh nát bởi vậy thẹn quá thành giận, khinh thường mà cười lạnh một tiếng, lại không có lại đem sở phụ để ở trong lòng. Hắn cũng ưu nhãm mà đứng dậy, túi đầu nhìn xanh cả mặt sở phụ không thèm để ý mà nói, cũng hy vọng sở tổng, ngươi có thể chính mình rời đi đến đẹp một chút. Bạch gia dựa vào cái gì dám như vậy khi dễ người. Sở phu nhân cũng nổi giận, đứng lên tiêm thanh chất vấn nói đính hôn chính là các ngươi, nói hủy bỏ đính hôn cũng là các ngươi. Các ngươi đem sở ra trở thành cái gì? Nếu muốn trở mặt, Bạch nhị thúc cất cao thanh âm, sắc mặt lạnh băng mà nhìn co rúm lại một chút mỹ diệm nữ nhân, nhẹ giọng nói, Bạch thị cũng phụng bồi rốt cuộc. Hắn cong cong khỏe miệng, xả ra một cái không có gì thiện ý tươi cười, xoay người nhấc chân liền đi rồi. Sở phụ đã tức giận đến không được. Hắn thật là tưởng không rõ, nhi tử vì cái gì sẽ đem Bạch Hy cấp chọc giận đến cái này phần thượng, tiêu sở ra gà bay trứng vỡ. Hắn biết sở tĩnh vũ cũng không phải thực thích Bạch Hy, chính là hắn đã cùng nhi tử phân tích lợi hại, nhi tử đã gật đầu đồng ý sẽ hảo hảo mượn sức Bạch Hy, tiêu nàng ngày sau đem Bạch thị xác nhập đến sở thị tới. Chính là nhi tử đáp ứng đến tốt lành, vì cái gì liền biến thành như vậy đâu. Bạch Hy như vậy thích hắn, chỉ cần hắn đối nàng hảo một chút ít, sở phụ liền bảo đảm, Bạch Hy có thể đem tâm đều đào cấp nhi tử. Nghĩ đến sở tĩnh vũ rốt cuộc vẫn là tự phụ thanh cao, có thuộc về vườn trường vương tử ngu xuẩn kiêu ngạo, sở phụ trong lòng hỏa nhi liền một cùng một cùng, thấy thê tử còn muốn ầm ĩ, vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng, không cần nàng nháo đến mọi người đều khó coi. Ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Sở phu nhân tức muốn hộp máu hỏi. Nàng quả thực tức giận đến trên mặt trang đều hoa. Ngươi nháo đi xuống, Bạch gia càng tức giận. Bạch nhị ta là xem minh bạch, liền tính đối ta có không hài lòng, chính là cũng cô kia nha đầu tính tình. Quay đầu lại kêu tĩnh vũ đi học thời điểm tốt lành cùng nha đầu này nói lời xin lỗi, hai người hòa hảo, Bạch nhị ta cũng không tin còn sẽ cản trở này hôn sự. Sở phụ híp híp mắt, thấy sở phu nhân tức giận đến quá sức, ánh mắt nhu hòa vài phần nhẹ giọng nói, thích một người, sao có thể nói không thích liền không thích. Nha đầu này trên mặt không qua được, ngày hôm qua lại gặp tội, đương nhiên muốn tĩnh vũ hống một hống nàng. Tĩnh vũ tiểu tử này cũng đúng vậy. Hắn cũng khí nhi tử luôn là bày ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài, chờ người khác quỷ liếm bộ dáng. Ngày hôm qua thất ước, thật là sở tĩnh vũ sai. Chính là tiểu tử này biết rõ Bạch Hy xin nghỉ bọn họ phu thê muốn tới Vân An, chính mình cùng không có việc gì nhân nhi dường như đi học. Bạch nhị nổi giận, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cũng quá không đem Bạch gia đại tiểu thư đương hồi sự nhi. Này cũng không thể oán tĩnh vũ á hắn một người đệ tử, sao lại có thể không đi học. Một ngày không đi học hắn có thể chết sao? Vẫn là ngươi quản hắn. Sở phụ hừ một tiếng. Nhưng mà nghĩ đến xoáy khí đĩnh bạt nhi tử, đáy mắt lộ ra vài phần kiêu ngạo. Sở tĩnh vũ đương nhiên là hắn kiêu ngạo. Thành tích hảo, dáng vẻ hảo, lại thoạt nhìn thoải mái thanh tân lại kiêu ngạo, là bị người cùng khen ngợi hảo hài tử. So với hắn đằng trước cái kia mỗi ngày chỉ biết đánh nhau, quật quật khí đôi hắn bày ra một bộ kẻ thù mặt, ngươi không phải ta ba đòi nợ quỷ nhi tử mạnh hơn nhiều. Hắn trong lòng tưởng tượng đến sở tranh liền sinh khí cực kỳ. Lúc trước hắn ở cái này thành thị hôn đến công thành danh thoại, đương nhiên không có khả năng lại cùng từ trước không có văn hóa, lại dáng vẻ quê mùa mang đi ra ngoài sẽ bị người cười nhạo chính mình thân phận địa vị nữ nhân cộng đồng sinh hoạt. Hơn nữa khi đó sở phu nhân đã mang thai, hắn cũng đến cho nàng hôn nhân, bởi vậy cùng sở tranh mẫu thân ly hôn. Chính là hắn tự nhận không có bạc đãi bọn hắn mẫu tử, thời trẻ bọn họ quê quán trụ phòng ở, không phải để lại cho bọn họ sao. Liên tính là Sở Tranh mẹ nó rất sớm liền mất, hắn cũng tỏ vẻ nguyện ý ra Sở Tranh nuôi nấng phí, chính là Sở Tranh này bạch nhãn lang thế nhưng cự tuyệt hắn, tình nguyện ở đầu đường đương lưu manh, cũng không chịu tiếp thu hắn tiền. Cái này kêu hắn như thế nào có thể thích hắn? Sở phụ không biết như thế nào, hôm nay liền nghĩ tới đứa con trai này, sắc mặt có chút khó coi. Tựa hồ giác ra hắn tâm tình không tốt, Sở phu nhân cũng không dám nhiều lời, rốt cuộc ôm hận đi theo trượng phu đi rồi. Bạch Hy nghe được người hầu tới cùng nàng nói Sở gia phu thê cút đi, lúc này mới vừa lòng mà ở trên giường đánh một cái lăn nhi. Nàng lúc này có hại ăn quá độ, bất quá là tâm huyết dâng trào muốn suy nghĩ một chút đã từng cắt trong thế giới chuyện xưa, lại lập tức đau đầu đến hơi kém không có khí nhi. Bởi vì đau đầu tàn lưu cảm giác quá đáng sợ, lúc này không cần trang bị bệnh, Bạch Hy trực tiếp bị bệnh ở trong nhà, nhân đau đầu dẫn phát rồi đêm qua bị nước mưa xối, còn có hoảng sợ kinh giận suy yếu, trận này bệnh liền rất nghiêm trọng. Bạch Nhị thúc kêu gia đình bác sĩ tới, thủ nàng 3 ngày 3 đêm, Bạch Hy mới cảm thấy chính mình hảo. Nhị thúc, ngươi đi công ty đi. Bạch Hy thấy Bạch Nhị thúc cánh tay trống ở cái chán ở một bên nghỉ ngơi, vội vàng từ trống thân thể dựa vào phía sau đầu giường thượng, có chút bất an mà nói, ngươi đều vài thiên không đi công ty. Ta đây đều là tiểu bệnh, thật sự không đáng ngươi đại kinh tiểu quái. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói xong, thấy trước mặt văn nhã anh tuấn nam nhân thò người ra lại đây sờ sờ chính mình cái chán, ôn hòa mà nói, lại bồi ngươi một ngày. Bạch Nhị thúc hiện tại chỉ cảm thấy hay nấy. Hắn vội vàng kiếm tiền, lại xem nhẹ Bạch Hy, kêu nàng luôn là một người ở nhà, trong lòng có cái gì tâm sự đều rất ít đi tìm hiểu. Sở ra chuyện này cấp Bạch Nhị thúc giáo huấn quá lớn, hắn không muốn lại vì công tác, liền xem nhẹ Bạch Hy. Cái gì cũng chưa người quan trọng. Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn trước mặt thực mỏi mệt Bạch Nhị thúc. Nhị thúc, về sau ta sẽ thực hiểu chuyện, không gọi ngươi nhọc lòng ta. Nàng nhỏ giọng nói, ta trưởng thành, đều minh bạch. Ngươi hiện tại liền rất hiểu chuyện. Bạch Nhị thúc cười cười, thấy chất nữ nhi đối chính mình lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt tươi cười, nhẹ giọng nói, có Nhị thúc ở, Tiểu Hy, ngươi tưởng như thế nào tùy hứng đều không có quan hệ. Không cần học hiểu chuyện, ủy khuất chính mình. Hắn thanh âm thực ôn nhu, Bạch Hy cảm thấy chính mình đại khái là bởi vì bị bệnh nguyên nhân, trở nên trong lòng cũng mềm yếu. Bạch Hy, hảo muốn gọi hắn ba ba. 008 mở mịt mà, ân. Bạch Hy liền hoài nghi, này rác rưởi 008 là như thế nào hôn thành niên độ 10 giai hệ thống. Này thật là mặt trên có thống đi. Nàng nho nhỏ mà hừ hừ một tiếng, đối Bạch Nhị thúc tỏ vẻ chính mình hết bệnh rồi, có thể đi đi học. Bạch Nhị thúc nghe xong gia đình bác sĩ nói, lại kêu Bạch Hy nghỉ ngơi một ngày, mới kêu nàng dẫn theo một cái xinh đẹp tiểu rổ đi thượng học. Bọn họ thượng chính là thành thị này tốt nhất một khu nhà trọng điểm công lập cao trung, trong trường học tràn ngập các loại học bá, đương nhiên, còn có một ít thoạt nhìn không lớn thích học tập lại bị trong nhà hoa đồng tiền lớn ngạnh nhét vào tới ăn chơi chắc táng. Bất quá này sở học giáo học tập bầu không khí vẫn là không tồi, ít nhất liền tính là có hư học sinh, chính là cũng chỉ dám trốn ở góc phòng yên lặng địa học hư, không dám đi khi dễ học sinh xuất sắc thai họa trường học gì đó. Bạch Hy từ trong nhà trong xe đi ra, ngửa đầu, liền thấy vườn trường cửa, an mặc chỉnh tề giáo phục nam sinh nữ sinh trên mặt đều thanh xuân rào rạng, thực hưởng thụ vườn trường sinh hoạt. Nàng ánh mắt đột nhiên dừng ở một chút, đôi mắt tức khắc sáng. Đang ở giờ phút này, cái kia phương hướng, một cái cao gầy thanh tuyển, sắc mặt banh đến gắt gao xoáy khí nam sinh, đáy mắt mang theo vài phần tức giận bước nhanh đi tới. Bạch Hy, Sở Tĩnh Vũ không nghĩ tới. Bạch Hy thế nhưng sẽ ở hắn ba mẹ trước mặt cáo trạng, dùng hắn ba mẹ tới đè nặng hắn cùng nàng thân thiết. Nàng càng là như vậy, hắn liền càng không nghĩ đi thích nàng, cũng chán ghét nàng dây dưa, chẳng sợ nàng một lòng muốn cùng hắn hòa hảo. Còn có mặt mũi đối hắn cười. Soái khí đĩnh bạn, ăn mặc giáo phục càng thêm mang theo vườn trường hơi thở thiếu niên thấy nàng dẫn theo tiểu rổ kích động phát lại đây, càng thêm chán ghét. Xinh đẹp nữ hải tử cùng hắn gặp thoáng qua. Vui vui vẻ vẻ mà con cặp sách chạy tới một người cao lớn anh tuấn thiếu niên trước mặt, đột nhiên nhắc tới tiểu rổ. Ta thân thủ làm bánh kem, còn có ngươi quần áo ta tẩy hảo, cái kia cái gì nữ hài tử đôi mắt sáng lấp lánh, có chút ngượng ngùng mà nhìn sắc mặt lánh ngạnh thiếu niên, Sở Tranh, một, cùng nhau ăn cái cơm chưa được không nha. Nàng nhìn hắn, liền phảng phất là đang xem đại anh hùng. Sở Tranh, Sở Tĩnh Vũ. Chương 244 học viên đại lao yêu ta, 4. Sở Tranh trầm mặc mà nhìn trước mắt mắt trông mong mà nhìn chính mình xinh đẹp nữ sinh. Cùng mấy ngày trước ở đêm mưa có chút mơ hồ lại bởi vì nước mưa xối trở nên có chút nùng diễm mỹ lệ bất đồng, nàng hôm nay vẫn là ăn mặc chỉnh tề giáo phục, chính là lại trắng non điềm mỹ, thoạt nhìn tựa như một viên nộn nộn trái cây. Đêm mưa nữ hài tử, đáy mắt mang theo đại đại hoảng sợ, lại muốn nỗ lực lộ ra một cái không sợ hãi biểu tình. Chính là nàng hiện tại đã không có gì, thoạt nhìn ngoan ngoãn, ngọt ngào. Cái gì đều không có nói, Sở Tranh xoay người liền đi. Sở Tranh, Sở Tranh. Bạch Hy liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau, tiểu tiểu thanh mà kêu hắn. Bọn họ như vậy đi rồi vài bước, Sở Tranh không thể nhịn được nữa, quay đầu lại xem nàng. Bạch Hy vội vàng lại đem tiểu rổ cử lên, chờ mong mà nhìn hắn. Một khối ăn cơm sao? Nàng lấy lòng hỏi. Liền phảng phất là. Vừa mới phá xác nhi lúc sau, thấy ai, ai chính là nàng mụ mụ. Ba ba. Sở Tranh lánh ngạnh mặt hơi hơi nhấp khẩn, nhìn cái này tựa hồ đem chính mình trở thành người tốt, cảm thấy chính mình phía sau lưng phá lệ an toàn, cho nên đi theo chính mình sẽ kêu nàng rất có cảm giác an toàn nữ sinh. Đừng đi theo ta. Hắn không thích bị nữ sinh đi theo, chính là nhìn Bạch Hy mắt trông mong mà nhìn chính mình đáng thương bộ dáng, lại lần đầu tiên nói không nên lời vô tình nói kêu nàng cút đi. Thấy Bạch Hy rũ rũ đầu nhỏ, hừ hừ hai tiếng thực thất vọng bộ dáng, Sở Tranh trầm mặc trong chốc lát, mới rôi tay từ tay nàng đem chính mình giáo phục cấp đoạt lại đây. Giáo phục thực sạch sẽ, tẩy thật sự cẩn thận, mặt trên không có nửa điểm đánh nhau lúc sau dấu vết, còn mang theo tranh nhàn nhạt mùi hương nhi. Sở Tranh phủng ở trong tay, thô ráp ngón tay phất cẩn thận nị vật liệu may mặc, cảm thấy tựa hồ là trải qua cái này nữ hài tử tay, liền giáo phục đều trở nên mềm mại xoa tung lên. Hắn đem giáo phục run run, đắp ở chính mình trên vai. Ta thân thủ tẩy, giặt sạch 3 lần, nhưng sạch sẽ. Bạch Hy vội vàng cho chính mình khoe thành tích. Sở Tranh đau đầu mà nhìn này không thai sữa còn tới trường học tìm ba ba tiểu học muội. Ngươi hết bệnh rồi. Ngươi như thế nào biết ta bị bệnh? Bạch Hy vội vàng hỏi. Cao lớn thiếu niên trầm mặc một chút, rời đi khai ánh mắt. Sở Tranh, ngươi là lo lắng ta có phải hay không? Câm miệng. Có phải hay không còn đi chúng ta ban hỏi? Bằng không ngươi như thế nào biết ta bị bệnh đâu? Bạch Hy vây quanh cao lớn ngạnh lãng thiếu niên đi loanh quanh. Sở Tranh cảm thấy chính mình không thể nhịn được nữa. Ngươi đủ rồi. Ta thực vui vẻ. Cảm ơn ngươi quan tâm ta. Bạch Hy ngửa đầu, đối Sở Tranh lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thiếu niên đột nhiên rất muốn hút điếu thuốc. Hắn nhẫn mại, để thấp thanh âm như mày nói, không cần lại nói ngày đó sự. Thấy Bạch Hy chậm rãi mở to hai mắt, mờ mịt vô tội mà nhìn chính mình, hắn quay đầu, bình đạm mà nói, nhiều người nhiều miệng. Bọn họ tương ngộ kỳ thật cũng không phải rất tốt đẹp sự, tuy rằng anh hùng cứu mỹ nhân nghe tới thực mỹ. Chính là kia cũng đại biểu nữ hài tử đang ở gặp nguy cơ. Hắn cũng không nguyện ý bởi vì bọn họ chi gian như vậy tương ngộ đã bị người biết, Bạch Hy ngày đó ban đêm hơi kém đã bị. Trong lòng xách một tiếng, hắn vươn bàn tay to, ngăn chặn Bạch Hy đầu nhỏ. Về sau đều đừng nói. Đều quên mất. Ngươi vẫn là ở lo lắng ta. Bạch Hy ra sức phịch, dãy rùa hỏi. Sở Tranh không nói gì. Hắn cảm thấy chính mình vô pháp nhi trả lời vấn đề này. Nếu là khác nữ sinh, hắn có lẽ xoay người liền đi rồi, mới sẽ không quản nàng nếu bị người biết này đó sẽ có cái gì không dễ nghe đồn đại vớ vẩn. Chính là đối mặt Bạch Hy, hắn mạc danh không nghĩ kêu nàng trải qua những cái đó. Đừng tưởng rằng cao trung sinh bắt quái liền không lợi hại, những cái đó đồn đại vớ vẩn còn có một ít khác thường ánh mắt, đều sẽ bức tử người. Vậy ngươi cùng ta ăn cơm, ta coi như làm chúng ta ở trên phố nhận thức. Nếu không nói như thế nào Bạch Hy thích nhất khi dễ người tốt đâu, người tốt này quá dễ dàng bị uy hiếp, nàng chuyển một đôi mắt to rảo hoạt lại mang theo vài phần nuông chiều mà dương mắt nhìn Sở Tranh, nhìn thiếu niên này nhấp khẩn khỏe miệng tựa hồ lộ ra vài phần không vui, vội lại dơ chính mình tiểu rổ ba ba mà nói, bánh kem cũng là ta thân thủ làm. Này đó đều là, ta bệnh mới hảo liền làm này đó, nhưng mệt mỏi. Nàng thức thói quen mà giống như ở Bạch Nhị Thúc trước mặt như vậy đối Sở Tranh làm nũng, Sở Tranh ánh mắt, lại dừng ở nàng mảnh khảnh ngón tay thượng. Đó là một đôi trắng non tay, chính là lại tựa hồ có chút vệt đỏ, phảng phất là bởi vì làm việc giặt sạch quần áo nguyên nhân. Hắn cũng nghĩ đến ngày đó buổi tối, nàng gia trưởng mở ra chiếc xe kia, ít nhất mấy trăm vạn. Đây là chân chính ý nghĩa thượng đại tiểu thư, là cùng hắn hoàn toàn không giống nhau người. Hắn buồn hẳn là ly như vậy thiên chân đơn thuần, ngây ngốc đại tiểu thư xa một chút. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hắn rũ mắt nhàn nhạt mà nói. Hẳn là ta thỉnh ngươi nha. Thích đi thì đi. Hắn sao có thể kêu nữ hải tử thỉnh chính mình ăn cơm? Chẳng lẽ hắn là vì bị mời khách mới có thể cứu nàng? Nhìn Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình bộ dáng, Sở Tranh trong lòng mạc danh mà bực bội, luôn là cảm thấy chính mình đối mặt nàng thời điểm trở nên không giống chính mình. Hắn cũng không muốn suy nghĩ mấy ngày nay bồi hồi ở cao nhị tầng lầu là vì cái gì. Bất quá là cảm thấy cứu cái này nữ sinh, đã kêu hắn trong lòng đối nàng nhiều vài phần trách nhiệm, không hơn. Hắn rôi tay từ nhỏ trong rổ lấy mấy khối mật ong bánh kem cầm ở trong tay, sắc mặt lạnh nhạt mà nói, ngươi mời ta ăn bánh kem, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Kia ăn cái gì nha? Ngươi đi trước đi học. Sở Tranh xoa khỏe mắt nhẹ giọng nói. Vậy ngươi nhớ rõ giữa trưa tới chúng ta bàn tìm ta. Sở Tranh. Liền chưa thấy qua như vậy sẽ thuận côn bò nữ sinh. Còn đi nàng lớp học tìm nàng. Nàng như thế nào không lên trời đâu. Hành, ta đã biết. Cao nhị nhất ban Bạch Hy. Hắn cứng đờ một khuôn mặt lạnh lùng mà nói. Bạch Hy lúc này mới lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Thấy Sở Tranh cầm kia mấy khối bánh kem không có phương tiện cực kỳ, nàng vội vàng đem tiểu rổ lại cử đi qua, nghiêng đầu lấy lòng mà nói, rổ cũng tặng cho ngươi. Ngươi cầm liền sẽ không ố về tay. Dù sao ngươi giữa trưa cũng muốn mời ta ăn cơm, quay đầu lại ngươi đem rổ trả lại cho ta thì tốt rồi. Nàng nói được mỹ tư tư, đôi mắt đều mị thành một cái phùng nhi, Sở Tranh lại cảm thấy lời này nghe tới như thế chỗ nào đều không thích hợp nhi đâu. Này như thế nào thành hắn muốn thỉnh nàng ăn cơm? Nếu mỗi một cái anh hùng cứu Mỹ lúc sau còn phải khổ bức mà thỉnh Mỹ ăn cơm. Đại khái thấy việc nghĩa hăng hái làm là rất thống khổ sai sự. Hắn lừ một tiếng, tiếp nhận tiểu rổ, nhìn Bạch Hy, chờ mặc mà đem bánh kem bỏ vào trong rổ. Kia hộp mặt trà bánh kem tốt nhất ăn. Bạch Hy còn ra sức an lợi chính mình tác phẩm. Sở Tranh nhẫn mại, tiếp tục nhẫn mại. Trên mặt hắn biểu tình có thể hù chết người, chính là Bạch Hy lại nhìn thấu đây là một con hổ giấy, an lợi đến mặt mày hớn hở. Cao lớn thiếu niên thật sâu mà hít một hơi. Bạch Hy. Sở Tĩnh Vũ ở một bên xem đến đều phải tức chết rồi. Hắn không nghĩ tới Bạch Hy thế nhưng là dùng như vậy thủ đoạn tới trả thù chính mình. Làm lơ hắn sao? Dùng đối mặt khác nam sinh xun xoe hành động, tới kêu hắn sinh khí, làm nhục hắn. Hắn đã ở một bên chịu đựng xem Bạch Hy cùng Sở Tranh hỗ động thật lâu, thấy Bạch Hy đối Sở Tranh như vậy lấy lòng, đó là từ trước đối mặt chính mình khi đều không có thân mật cùng tín nhiệm, cao gầy thiếu niên trắng nón mặt đều đỏ lên. Hắn không thể chịu đựng Bạch Hy làm lơ chính mình, nhục nhã chính mình. Càng không thể chịu đựng là Bạch Hy lấy lòng đối tượng là Sở Tranh. Sở Tranh là hắn dị mẫu ca ca, hắn đương nhiên là biết đến, hơn nữa, từ nhỏ bởi vì Sở Tranh, ở nhà. Phụ thân hắn mâu thân bởi vì chuyện này, còn đã từng cãi nhau qua. Thậm chí hắn mâu thân Sở phu nhân còn thập phần khẩn trương quá, e sợ cho Sở Tranh trở lại Sở ra cùng hắn tranh đoạt Sở ra gia sản. Chính là Sở Tĩnh Vũ chính là không rõ, lúc trước hắn ba ba rời đi Sở Tranh mụ mụ, chẳng qua là bởi vì lẫn nhau chi gian đã không có cảm tình, hơn nữa giai cấp bất đồng, Sở Tranh mụ mụ không có văn hóa, lại thô tục, cũng không thể đuổi kịp hắn ba ba bước chân. Bởi vậy cảm tình tan vỡ ly hôn, này chẳng qua là một kiện rất đơn giản sự tình, lại kêu hắn cùng mẹ nó thành tội nhân thiên cổ giống nhau. Mặc kệ là quê quán truyền lưu Sở phụ vứt bỏ thê tử làm Trần Thế Mỹ, vẫn là hắn tổ phụ tổ mẫu vẫn luôn cũng không chịu thừa nhận bọn họ mẫu tử, liền tính là hai vị lão nhân ra chết thời điểm, cũng chỉ thừa nhận Sở Tranh này một cái tôn tử, đều kêu Sở Tĩnh Vũ chán ghét Sở Tranh. Sở Tranh mẹ nó bày ra một bộ bị vứt bỏ lúc sau liền tâm như nước lặng bộ dáng tới vẫn luôn không có tái hôn, làm bộ làm tịch quá khổ nhật tử kêu tất cả mọi người đồng tình bọn họ, kêu Sở phu nhân không biết ăn nhiều ít ủy khuất. Liền tính mẹ nó đã chết, chính là quê quán nơi đó, mỗi năm thượng phần mộ tổ tiên, Sở phu nhân đều là không thể xuất hiện. Vô luận hắn ba mẹ cấp quê quán quên bao nhiêu tiền, phô nhiều ít lộ, bọn họ như cũ vẫn là không thừa nhận bọn họ thân phận. Đương nhiên, Sở Tĩnh Vũ cũng không để bụng những cái đó ở nông thôn địa phương đồn đại vớ vẩn, chính là Sở Tranh này mẫu tử hai cái thật là quá ghê tởm người. Mẫu thân nước mắt, còn có phụ thân không thể nề hà không thể gọi bọn hắn bị quê quán thừa nhận thở dài, đều kêu Sở Tĩnh Vũ không thể chịu đựng được. Hắn hốc mắt đỏ lên mà nhìn sách theo tiểu rổ lãnh đạm xem ra dị mẫu ca ca. Sở Tranh rất cao lớn, cũng thoạt nhìn so với chính mình thành thục rất nhiều, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập sắc bén mũi nhọn, thoạt nhìn khí thế bức người. Cũng đối. Này một mảnh nhi lão đại đâu, sao có thể không có khí thế? Sở Tĩnh Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đứng ở nơi đó, chi lan ngọc thụ giống nhau xoáy khí thanh tuyển, đó là cùng Sở Tranh hoàn toàn bất đồng xoáy khí. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn giáo phục thượng, hắn thoạt nhìn liền thật sự phảng phất là nhà bên đẹp nhất đại ca ca như vậy đẹp. Chính là 008 lúc này thế nhưng câm miệng. Bạch Hy tức khắc kinh ngạc, ngươi không cảm thấy hắn xoáy sao? Lại nói tiếp Sở Tĩnh Vũ tuy rằng không phải cái đồ vật, bất quá lớn lên thật là đẹp mắt ta. Nếu không phải như vậy đẹp, nguyên chủ cũng sẽ không yêu hắn ái đến chết đi sống lại có phải hay không? 008 cảm thấy chính mình đã chịu thật lớn vũ nhục. Thỉnh không cần hoài nghi ta thẩm mỹ. Nó lời lẽ chính đáng, thoạt nhìn chính nghĩa cực kỳ. Bạch Hy cảm thấy chính mình bị này rác rưởi hệ thống cấp giáo huấn, chịu chịu khoe miệng. Người ai a? Nàng đánh không quang đoàn nhi, tức khắc liền giận chó đánh mèo trước mặt, làn da trắng non thanh thấu, gầy ốm cao gầy xoáy khí nam sinh. Như vậy một bộ kiêu ngạo khinh thường bộ dáng, thật là. Rất có đã từng không thích Sở Tĩnh Vũ khi nuông chiều tiểu công chúa vốn dĩ có phong thái. Ngươi cùng ta tới. Sở Tĩnh Vũ chán ghét Sở Tranh, cũng không nghĩ ở Sở Tranh trước mặt cùng Bạch Hy nháo đến như vậy nàng kham, tiêu Sở Tranh nghe thấy chính mình trong nhà chê cười. Hắn thậm chí cảm thấy Sở Tranh thực vô sỉ, thế nhưng câu dẫn Bạch Hy tới đả kích Sở ra. Bất quá, hắn đối Bạch Hy vẫn là rất có tin tưởng, thật sâu mà hít một hơi đối Bạch Hy lạnh lùng nói, chúng ta nói chuyện. Hắn luôn luôn ở trong trường học đều là bị các nữ sinh vây quanh ở trung gian lấy lòng kia loại nam sinh, tuy rằng ngạo khí, còn luôn là mặt mày lãnh đạm, chính là các nữ sinh lại càng thích hắn như vậy ngạo nghệ bộ dáng. Nhưng mà không có cảm tình lự kính Bạch Hy liền rất không khách khí. Ngươi ở ta trước mặt trang cái gì tỏi? Sở Tĩnh Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai á ngươi còn dám ra lệnh cho ta? Nàng nâng nâng hàm dưới, càng thêm nung chiều. Dù sao... Nàng chỗ dựa Bạch Nhị Thúc nói, tưởng như thế nào khi dễ Sở Tĩnh Vũ cũng chưa quan hệ. Sở gia sinh ý không bằng Bạch Thị tập đoàn làm được đại, làm được ổn, cho nên, nàng so Sở Tĩnh Vũ có nắm chắc nhiều. Ngươi! Sở Tĩnh Vũ không dám tin tưởng mà nhìn này đột nhiên phiên mặt xinh đẹp nữ sinh. Hắn trong nháy mắt cùng ngày hôm qua Sở phụ đồng bộ. Này quả thực chính là... Rút ít vô tình a. Mấy ngày trước còn liếc mắt đưa tình mà đối hắn nói. Cái gì đều nghe hắn, vì hắn cái gì đều nguyện ý làm đâu. Nay cảm tình quay lại vội vàng, so thanh phong còn tới không có nửa điểm dấu vết ta. Nay Bạch Hy tình yêu giữ tươi kỳ này cũng quá ngắn. Nói vậy những cái đó ngọt ngọt ngào ngào lời ô yếm cùng thông báo. Không đi tâm đi. Bạch Hy, ngươi nếu muốn rõ ràng lại cùng ta nói chuyện. Nếu ngươi thật sự nhất định phải như vậy, về sau ta sẽ không lại lý ngươi. Sở Tĩnh Vũ thực bị thương. Không nghĩ tới thế nhưng gặp được một cái nói không cảm tình liền trở mặt không nói cũ tình tặn bã, nỗ lực mà, ngoan cường mà uy hiếp một câu. Coi như ta hiếm lạ ngươi dường như. Bạch Hy cười, nàng cười rộ lên thời điểm thực đáng yêu, ở thiếu niên chậm rãi trở nên phẫn nộ ánh mắt hơi hơi nâng lên hàm dưới, liền cùng xem rác rưởi giống nhau mà lạnh lùng mà nói, chính ngươi là cái gì mặt hàng ngươi không biết ta. Bổn tiểu thư từ trước xem ngươi lớn lên xoái. Miễn cưỡng cảm thấy ngươi còn có thể làm ta vui vẻ. Bất quá Sở Tĩnh Vũ, nếu ngươi không biết điều, ta đây cũng sẽ không lãng phí cái gì tâm tư ở ngươi trên người. Trên thế giới này lớn lên đẹp, còn so ngươi biết lấy lòng ta nam sinh nhiều đấy, ta vì cái gì càng muốn ngươi như vậy một cái nàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu, lộ ra một cái thực thảo hỉ tươi cười. Tiểu Tam Nhi Nhi Tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nhưng đừng lớn tiếng ồn ào a. Bằng không toàn bộ trường học đều biết ngươi là tiểu tam mang cầu thượng vị, về sau ngươi còn như thế nào đương vườn trường vương tử a? Bạch Hy đệ thấp thanh âm, lộ ra một cái hiểm ác tươi cười, đối đột nhiên tức giận đến đôi mắt đỏ lên thiếu niên nhẹ giọng nói, về sau thiếu chọc ta. Cũng ít dây dưa ta. Còn có, hành lang lớp thấy ta thời điểm biết làm sao bây giờ sao? Nghiêng người, kêu đại tiểu thư ta đi trước. Về sau ta kêu ngươi làm gì ngươi liền làm gì. bằng không, ta nhưng không cam đoan ta ở trường học nói ra cái gì tới. A ta liền nói ngươi thật là không xứng với ta. Làm tiểu tam nhi tử, ngươi thoạt nhìn còn như vậy không biết xấu hổ cảm thấy chính mình là đại thiếu gia, một chút đều không cảm thấy mẹ ngươi đáng xấu hổ sao. Mẹ ngươi còn dám nơi nơi đi. Ta đều cảm thấy cùng tiểu tam một cái trên bàn cơm ăn cơm ghê tởm. Nàng lại lui ra phía sau vài bước, đối Sở Tĩnh Vũ nghiêng đầu, thực đáng yêu mà nở nụ cười. Sở Tĩnh Vũ đã lung lay sắp đổ, trắng nón mặt đều trắng bệnh một mảnh. Hắn vốn định hôm nay tới chất vấn Bạch Hy rốt cuộc cùng hắn ba mẹ nói gì đó, kêu hắn ba mẹ tức giận như vậy, buộc hắn tới tìm Bạch Hy xin lỗi, còn cứ gọi mẹ nó ở trước mặt hắn lại khóc một hồi. Hắn cũng tưởng chất vấn Bạch Hy, Bạch gia rốt cuộc có phải hay không muốn bức lương vì sướng, bởi vì không chiếm được hắn, cho nên, Bạch thị gần nhất đều bắt đầu chèn ép Sở gia. Này rõ ràng chính là vì bức Sở gia đi vào khuôn khổ, kêu hắn không dám lại chậm trễ Bạch Hy, cho nên Bạch nhị thúc mới có thể ra tay sửa trị Sở gia. Hoài đầy ngập phẫn nộ mà chờ ở cửa trường lâu như vậy, thật vất vả thấy Bạch Hy, nhẫn mại suy nghĩ muốn hỏi nàng này đó. Chính là Sở Tĩnh Vũ thật sự không nghĩ tới Bạch Hy này giơ tay liền thả cái thiên lôi cho chính mình. Bạch Hy thế nhưng cái gì đều đã biết. Nghĩ đến nếu Bạch Hy ở trong trường học loạn truyền lời đồn, Sở Tĩnh Vũ đều cảm thấy không rét mà run. Chẳng sợ hắn trong lòng mẹ nó cũng không phải tiểu tam, mà là bởi vì cùng phụ thân hắn ở bên nhau học tập công tác có cảm tình, chính là chẳng lẽ đối mặt đại gia đồn đãi vớ vẩn, hắn muốn từng bước đi giải thích sao? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là ác độc như vậy người. Hắn cảm thấy chính mình thật là nhìn lầm rồi Bạch Hy. Ngươi mới biết được a ngươi trong lòng đại tiểu thư nhóm không đều là như thế này như sao. Nếu ngươi cảm thấy ta ác độc, ta đây liền càng ác độc cho ngươi xem a. Bạch Hy từ trên xuống dưới mà đánh giá cái này xoáy khí cao gầy nam sinh. Lúc này hắn còn mang theo vài phần vì không có trải qua quá xã hội mạch lạc ngây ngô cùng non nớt, cũng không có lúc sau ngoan tuyệt. Chính là lại như cũ có thuộc về hắn tuổi này thiếu niên tàn khốc nhất một mặt. Hắn liền tính là bởi vì muốn đi nhìn theo âu yếm nữ sinh từ học bổ túc khóa lần trước ra, không tiếng động bảo hộ an toàn của nàng, ở nàng dưới lầu đứng thẳng đến nàng phòng mở ra ấm áp màu vàng ánh đèn, cũng không muốn đi thấy nguyên chủ liếc mắt một cái cũng không cái gọi là, chính là vì cái gì không thể cấp nguyên chủ đánh một chiếc điện thoại, ngược lại tắt máy, kêu nàng ngây ngốc mà ở nơi đó chờ. Nàng tuân thủ ước định, không thấy được hắn cũng không dám rời đi, e sợ cho bỏ qua hắn. Chính là hắn lại cảm thấy nàng thực phiền. Bạch Hy nhấp nhấp khoe miệng, ánh mắt có chút lạnh băng. Hắn sẽ không ác độc đến hy vọng nguyên chủ gặp đến thương tổn, chính là chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, liền không đại biểu hắn kỳ thật giống nhau có tội sao. Ta đã cùng nhị thúc nói, nhị thúc cũng đồng ý hiện tại tất cả mọi người biết ngươi mạo phạm ta tôn nghiêm, cho nên ta bất hòa ngươi đính hôn. Bạch Hy dừng một chút. Nhìn Sở Tĩnh Vũ nhướng mày nói, Sở Tĩnh Vũ, ta nghe nói từ trước có một cái từ kêu hạ đường phụ. Kỳ thật ngươi cũng không sai biệt lắm, hạ đường phu đều không tính. Liền. Bạch Hy, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Này ngươi liền khó coi a đừng một bộ chết không biết xấu hổ một hai phải nịnh bợ bổn tiểu thư bộ dáng. Bạch Hy đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà nói. Sở Tranh dẫn theo chính mình tiểu rổ, nhìn đứng ở chính mình đằng trước. Mới vừa rồi mềm mại một viên mắt to ướt rầm rề tiểu cô nương, lắc mình biến hóa chanh chua. Hắn lại nhìn nhìn đối diện, bị Bạch Hy cấp tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nổi trận lôi đình lại bị nàng uy hiếp không dám đụng vào nàng một chút Sở Tĩnh Vũ, cong cong khỏe miệng. Này tiểu cô nương, đứng ở hắn trước mặt mắng Sở Tĩnh Vũ mẹ nó là vô sỉ tiểu tam, cảm thấy kia thực hạ tiện hẳn là bị người phỉ nhổ thời điểm. Thực đáng yêu, có thể thỉnh nàng ăn nhiều mấy đồ tốt. Chương 245 học viên đại lao yêu ta, nam. Sở Tĩnh Vũ vẫn là cái học sinh. Học sinh nơi nào so được với Bạch Hy mồm mép nha. Hắn bị Bạch Hy tức giận đến nói cái gì đều nói không nên lời, liền thấy Sở Tranh ở Bạch Hy phía sau tựa hồ là đang xem diễn. Có phải hay không ngươi nói? Hắn ánh mắt tức khắc phẫn nộ rồi lên, thật là không thể tưởng được Sở Tranh lại là như vậy vô sỉ, thế nhưng đem từ trước chuyện tới chỗ nói bậy. Cắn răng lạnh lùng mà nói, ngươi vì cái gì không chịu buông tha ta mẹ. Lúc trước là mẹ ngươi cùng ba ba ly hôn về sau, mụ mụ mới cùng ba ba kết hôn. Vì cái gì ngươi hiện tại còn phải đối bị người ta nói như vậy. Hắn nghĩ đến có lẽ là Sở Tranh nói cho Bạch Hy, tiêu Bạch Hy bởi vậy chán ghét chính mình, thậm chí kêu chính mình hình tượng ở Bạch Hy cảm nhận chung sụp đổ, liền cảm thấy vô cùng thống hận. Không phải Sở Tranh nói cho ta. Người khác hảo, liền tính mẹ ngươi là tiểu tam cũng chưa nói cái gì. Bất quá ngươi cho rằng ai cũng không biết đâu. Ta nhị thúc nói cho ta, ngươi sinh khí a. Ngươi đi mắng ta nhị thúc đi. Xem nàng nhị thúc không đem Sở Tĩnh Vũ đầu cấp ninh xuống dưới. Bạch Hy thấy Sở Tĩnh Vũ một đôi duyên dáng đôi mắt nhìn chính mình đều trừng lớn, hư một tiếng nói, hơn nữa, nếu ngươi không cảm thấy mẹ ngươi như vậy làm không mặt mũi gặp người, ngươi sợ cái gì nói a thân chính không sợ bóng tà, ngươi hẳn là cảm thấy ngươi không sợ gì cả có phải hay không? Ta còn không có gặp qua ngươi như vậy đâu, rõ ràng hẳn là ở nhân gia Sở Tranh trước mặt không dám ngẩng đầu. Ngươi cố tình 258 vạn không điểm cảm thấy thẹn tâm, xem ra chúng ta giải trừ hôn ước, ngươi không an. Ngươi cùng hắn có hôn ước. Sở Tranh đột nhiên lạnh lùng hỏi. Bạch Hy cảm thấy chính mình tiểu cổ theo bản năng mà co rụt lại. Liền hắn lớn lên đẹp, kỳ thật ta không thế nào. Hoàn toàn không thích hắn. Nàng cũng không biết là làm sao vậy, liền tưởng trước cùng Sở Tranh giải thích một chút. Sở Tranh rũ mắt. Không thỉnh nàng ăn được. Thỉnh nàng ăn mì sợi tính. Ta đi rồi. Hắn dừng một chút, nhìn Bạch Hy, ngươi có đi hay không? Đi đi đi a. Thấy hắn còn biết hỏi chính mình, Bạch Hy đôi mắt tức khắc sáng. Đây là ở trường học đâu, tuy rằng chung quanh không có học sinh, bất quá gọi người thấy nghe thấy, báo đưa cho chủ nhiệm giáo dục, nàng cũng cảm thấy rất thống khổ a. Trọng điểm trung học chủ nhiệm giáo dục đều là đại ma vương, ăn thịt người không nhà xương. Nàng sửa sang lại một chút trên vai tiểu ba lô, nhìn Sở Tĩnh Vũ liếc mắt một cái, vui vui vẻ vẻ mà đuổi theo Sở Tranh hướng khu dạy học đi. Đi tới lớp cửa, nàng còn ghé vào cạnh cửa nhìn Sở Tranh nhỏ giọng nói, người giữa trưa cũng đừng quên ta a. Sở Tranh giơ tay, sờ sờ nàng đầu nhỏ, nhìn nàng mặt mày hớn hở mà đi vào phòng học, ở cao nhị nhất ban cửa đứng trong chốc lát, lúc này mới đi rồi. Hắn đã cao tam, vốn dĩ học tập liền rất bận rộn. Húng chi tuy rằng Sở Tranh là này một mảnh nhi lão đại, trong tay cũng có một ít bất lương thiếu niên gì đó, cũng thường xuyên đi ra ngoài đánh nhau, chính là hắn bản thân lại không hy vọng chính mình cả đời đều chỉ trở thành hôn địa bàn người. Hắn thành tích thực hảo, lúc trước là dựa vào chính mình cao phân khảo vào này sở cao trung, hơn nữa bởi vì xếp hạng rất cao, bắt được trường học học đồng, mới miễn cưỡng đem cao trung đọc xuống dưới. Trường học tuy rằng cũng đối hắn mang theo một đám tiểu đệ thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện có chút phê bình kín đáo, chính là Sở Tranh thành tích thật sự phi thường hảo, thi đại học hội khảo nhập nhất lưu học phủ. Xem ở hắn thành tích hảo, cho nên trường học cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dẫn theo tiểu rổ đi trở về chính mình trong ban, Sở Tranh ở mấy nữ sinh giấu giếm ái mộ ánh mắt mắt nhìn thẳng, một tay ôm điệp đến chỉnh chỉnh tề tề giáo phục bỏ qua một bên thon dài chân đi tới hàng sau cùng một cái đơn độc trên chỗ ngồi. Hắn có cùng bình thường ngây ngô nam sinh hoàn toàn bất đồng ngạnh lãng còn có anh Tuấn, lại luôn là khóc khóc không yêu phản ứng người, cho nên, thích hắn nữ sinh cũng có rất nhiều. Chẳng qua bởi vì biết Sở Tranh thực không thích bị người thông báo, cũng chưa bao giờ thu nữ sinh lễ vật, thậm chí còn đã từng đem nữ sinh trộm bỏ vào hắn trong hộp bàn đồ ăn vặt trái cây đều ném vào thùng rác. Bởi vậy, các nữ sinh tuy rằng đều cảm thấy hắn rất tuấn tú, chính là cũng đã không có người dám đối hắn kỳ hảo. Hắn hiện tại chung quanh lại mang theo nhất bang bất lương thiếu niên, đều là một ít thành tích chẳng ra gì, bị trong nhà tiêu tiền đưa vào tới Phú Nhị Đại. Này đó Phú Nhị Đại nói đến cũng kỳ quái, có quyền thế có tiền người, lại vui đuổi theo Sở Tranh phía sau kêu lão đại, còn thực chân chó. Liên hiện tại, Sở Tranh ngồi xuống tại vị trí thượng, liền có hai cái có bảy màu tóc. Dù sao nhiễm đến màu sắc rực rỡ nam sinh thấu lại đây. Sở Tranh nhẫn mại mà nhìn này hai cái liếc mắt một cái. Hắn liền chưa từng có thích hứng quá hai vị này thẩm mỹ. Lão đại, nghe nói ngươi hôm nay bị người lôi kéo thông báo a. Là cao nhị Bạch Hy có phải hay không? Trong đó một cái hưng phấn mà hỏi. Này bánh kem không phải Bạch Hy cho ngươi đi. Lão đại, ngươi hành a. Thâm tàng bất lộ a. Một cái khác cũng thực hưng phấn. Sở Tranh dương mắt nhìn bọn họ hai cái không nói gì. Bạch Hy rất có danh tiếng. Hắn đột nhiên hỏi. Bạch Hy là cao nhị cấp hoa, nhất đẳng nhất mỹ thiếu nữ, này ai không biết ta. Hơn nữa lao đại ngươi không biết, này mỹ nữ. Cũng chính là ta vô dụng. Ta ba đều nói qua, cưới nàng liền cùng cưới Bạch Thị tập đoàn giống nhau nhi. Này đó phú nhị đại đều là một vòng tròn, đương nhiên đối cùng là nhà giàu đại tiểu thư Bạch Hy thực hiểu biết, liền tính không hiểu biết đi, kia cũng biết một chút tiếng gió. Hán đệ thấp thanh âm đối Sở Tranh nhỏ giọng nói, ta nghe nói tuy rằng Bạch Thị là nàng nhị thúc ở đường ra, bất quá Bạch Tổng đã sớm nói qua, về sau Bạch Thị là để lại cho Bạch Hy. Như vậy đại một cái Bạch Thị tập đoàn ai trong lòng không nghĩ gặm một ngụm A. Bất quá ta nghe nói Bạch Hy quá nuông chiều tùy hứng, nàng không nuông chiều. Sở Tranh đột nhiên đánh gậy hắn nói, như vậy mềm mại, sẽ làm nũng, sẽ nheo hắn áo sơ mi một góc đôi mắt ướt rầm rề tiểu cô nương, như thế nào sẽ nuông chiều đâu. Nàng liên tính khi dễ người thời điểm kỳ thật cũng thực đáng yêu. Không nuông chiều sao. Này nam sinh khỏe miệng run rẩy một chút, cùng đồng bạn liếc nhau, kia, vậy không nuông chiều đi. Nhà hắn lao đại có phải hay không đôi mắt không hảo xử. Bạch Hy nuông chiều tùy hứng không hảo hầu hạ, đó là có tiếng nha. Cũng chính là nàng đối mặt Sở Tĩnh Vũ thời điểm còn một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, bằng không Bạch Hy sợ quá ai a. Bạch Nhị Thúc vẫn là một cái trợ trụ vi ngược, Bạch Hy khi dễ người, Bạch Nhị Thúc còn ở nàng phía sau phất cờ hò reo tỏ vẻ làm tốt lắm. Bạch gia này đối thúc cháu như vậy làm không phải một lần hai lần, Bạch Hy quả thực. Dù sao nghe nói nhà người khác thiên kim nhóm vẫn là có mấy cái hâm mộ nàng. Ta nghe nói nàng cùng Sở Tĩnh Vũ đính hôn thất bại, có phải hay không di tình biệt luyến thích lao đại ngươi? Thấy Sở Tranh nhíu mày nhìn qua, bảy màu tóc liền kém tới hai bảy màu đôi mắt xoáy khí nam sinh càng thêm nhỏ giọng, miễn cho kêu phía trước những cái đó chán ghét học bá. Dù sao ở học cha trong mắt học bá đều rất chán ghét. Bị học bá nhóm nghe được lại muốn khinh thường mà xem bọn họ này đó ăn chơi chắc táng chỉ biết tình tình ái ái, mấy ngày nay Bạch gia cùng Sở gia đều nháo đến túi bụi. Bạch Tổng nói đính hôn không tính, Bạch Hy không thích Sở Tĩnh Vũ như vậy một cái vô tâm không phổi ngoạn ý nhi. Sở gia hiện tại không tỏ thái độ, ta xem kia ý tứ là muốn vãn hồi. Vãn hồi không được. Sở Tranh nghĩ đến Bạch Hy đối Sở Tĩnh Vũ khinh thường, lạnh lùng mà nói. Hai cái bảy màu tóc nam sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra cười xấu xa. Kia cần thiết. Bạch Hy không phải thích ngươi sao? Bọn họ kỳ thật đối Sở Tĩnh Vũ bị Bạch gia đại tiểu thư cấp đạp vẫn là thích nghe ngóng. Đều nói, học bá đều nhưng chán ghét. Bất quá nhà người khác học bá chán ghét một chút đi, bọn họ còn cảm thấy chán ghét đến rất đáng yêu, đôi khi còn tưởng liêu một liêu. Liên Sở Tĩnh Vũ, một bộ đôi mắt lớn lên ở bầu trời. Trời sinh giáo thảo ngươi chờ đều là phàm nhân rác rưởi bộ dáng, còn một đám tiểu mỹ nữ đuổi theo hắn kêu vương tử điện hạ. Cái này kêu bảy màu tóc các thiếu niên sao mà chịu nổi. Sở Tĩnh Vũ ăn mệt, bọn họ đều thích nghe ngóng. Nàng không thích ta. Sở Tranh không muốn kêu Bạch Hy thêm một cái gì tình biệt luyến ắc danh, cũng không muốn đem người ta thân cận làm chính mình khoe ra đề tài. Lãnh đạm mà nói, nàng chỉ là hắn nhíu nhíu mày, mới vừa rồi chậm rãi nói. Ta cho nàng nhị thúc tu qua xe, nàng thế nàng nhị thúc cảm tạ ta. Nàng cũng không có gì tình biệt luyến, chỉ là thấy rõ ràng Sở Tĩnh Vũ gương mặt thật mà thôi. Hắn luôn luôn đều thực lãnh đạm, khó được sẽ nói nhiều như vậy nói. Hai cái nam sinh trầm mặc một chút, cảm thấy cái này lý do rất quái lạ, bất quá đối mặt Lão Đại uy nghiêm lánh khốc ánh mắt, bọn họ tin. Lão Đại, ngươi gần nhất còn mỗi ngày đi sửa xe sửa A. Một cái nam sinh thật cẩn thận hỏi. Ân. Thấy Sở Tranh trả lời đến bình tĩnh, các nam sinh giật giật khỏe miệng không nói gì thêm. Tuy rằng trường học có học đồng bảo đảm Sở Tranh đi học không tiêu tiền, chính là Sở Tranh người trong nhà nghe nói đều đã qua đời, hắn một người trụ, từ trước vì cấp người nhà chữa bệnh tiêu hết tích tụ, cho nên vì sinh hoạt vẫn luôn ở làm công. Hắn miễn cưỡng còn tính có chút sửa xe kỹ năng, lại thông minh, học được mau, một ít công tác thực mau có thể được tâm ứng tay, bởi vậy ở sửa xe xưởng thực xài được. Bất quá cái này công tác thật sự thực vất vả, Sở Tranh đã cao tam, lại là muốn đi học lại là muốn làm công, nhàn rỗi không có việc gì còn muốn mang theo người đi xem địa bàn, tuy rằng hắn không có nói vất vả, chính là người xem có chút tâm lý khó chịu. Bọn họ cũng tưởng trực tiếp vay tiền cấp lao đại kêu hắn không cần như vậy vất vả, dù sao bọn họ có tiền, chính là Sở Tranh chính mình không muốn. Cái này đã bắt đầu có thành niên nam nhân sắc bén đường cong thiếu niên chỉ là bình tĩnh mà lắc đầu. Hắn nói hắn lo lắng, vay tiền mượn đến thói quen, hắn liền không hề là hiện tại cái này Sở Tranh. Những lời này bọn họ hiện tại đều không có nghe minh bạch, chính là lại cảm thấy chính mình bản năng hẳn là nghe Sở Tranh nói. bất quá Bạch tổng xe thế nhưng sẽ hư rất sao. Chất lượng phế vật. Bọn họ cũng biết Sở Tranh không chỉ có là muốn kiếm sinh hoạt phí, còn có tương lai 4 năm đại học sở hữu tiêu dùng, cũng không nói nhiều cái gì khuyên giải Sở Tranh nói, ánh mắt lại cảm thấy hứng thú mà dừng ở Sở Tranh trên mặt bàn cái kia tiểu rổ thượng. Thấy bên trong tinh xảo xinh đẹp một đám tiểu điểm tâm, bọn họ đôi mắt tức khắc sáng, đối Sở Tranh hỏi, đây là Bạch Hy cấp lao đại ngươi. Này Bạch Hy thật đúng là, thế nhưng còn biết đưa như vậy đáng yêu lễ vật, thoạt nhìn đều không giống như là cái kia kiêu ngạo tùy hứng đại tiểu thư. Sở Tranh băng mà vỗ rớt này hai cái tặc móng đuốt, đem tiểu rổ nhét vào chính mình trong hộp bàn. Đối mặt hắn lanh khốc vô tình mặt, hai cái nam sinh tuy rằng thèm đến không được, cũng chưa dám nói cái gì. Bọn họ yên lặng mà, nhẫn mại đối bánh kem khát vọng hồi chỗ ngồi tự học, Sở Tranh trầm mặc mà du mắt, ngửi được trong hộp bàn truyền đến bánh kem thơm ngọt hương vị, hắn lấy ra xem, thấy này trong rổ thực dụng tâm mà bày rất nhiều loại bất đồng bánh kem, đều nho nhỏ không lớn chiếm địa phương, phảng phất là vì có thể làm chủng loại càng nhiều một ít, cho nên có thể một ngụm một cái. Tiểu rổ một góc, còn có một hộp còn mang theo một chút dư ôn sữa bò. Như vậy tỉ mỉ săn sóc, chính là thực đáng yêu lại phong phú bữa sáng. Sở Tranh tựa lưng vào ghế ngồi ngửa đầu, mặt vô biểu tình. Hắn đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm không có đứng đắn ăn qua bữa sáng. Phảng phất, mẹ nó sau khi qua đời, liền không còn có người như vậy dụng tâm mà cho hắn chuẩn bị quá. Hắn cũng đối bữa sáng có thể không. Nhớ tới liền tùy tiện tắc một ngụm, nghĩ không ra không ăn cũng không cái gọi là, chính là sữa bò hộp ôn ôn, lại kêu hắn lỏng có một khối trở nên chua xót lại mềm mại. Hắn nghĩ đến Bạch Hy đối chính mình cười đến đáng thương vô cùng bộ dáng, rũ mắt, duỗi tay lấy quá sữa bò hộp uống một ngụm, lại cầm lấy một quả mặn trà bánh kem nhét vào trong miệng. Đích xác, ăn rất ngon. Hắn không tiếng động mà ngồi ở lớp cuối cùng đem tiểu trong rổ đồ ăn đều ăn sạch thời điểm, Bạch Hy chính cảm thấy thực thấp thỏm mà ngồi ở chính mình lớp. Sở Tĩnh Vũ là nàng cùng lớp đồng học, từ trước nguyên chủ cùng Sở Tĩnh Vũ đều đã muốn đính hôn, vốn là hẳn là thân mật phảng phất người yêu giống nhau, chính là Sở Tĩnh Vũ lại trước sau không được nàng ở đồng bạn đồng học trước mặt lộ ra bọn họ ở một khối dấu vết. Hắn giải thích cấp nguyên chủ nghe, nói là sợ bị đồng học trêu chọc, sợ trở nên xấu hổ. Tóm lại có 1000 loại lý do kêu nguyên chủ không cần ở lớp cùng hắn có nửa điểm thân thiết. Chính là Bạch Hy hiện tại mới biết được, Sở Tĩnh Vũ là lo lắng bọn họ quan hệ bị một cái khác nữ hài tử biết. Nàng ánh mắt dừng ở chính mình nghiêng phía trước một cái chính vùi đầu múa bút thành văn, thật dài tóc đen hệ thành một cái đuôi ngựa, thoạt nhìn thực nghiêm túc nữ hài tử trên người, thật lâu lúc sau, chậm rãi rời đi khai ánh mắt. Nàng sắc cảm thấy tại đây sự kiện Sở Tĩnh Vũ mới là nhất vô sỉ cái kia, hắn lừa gạt hai nữ nhân cảm tình, sau đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bạch Hy cũng không sẽ đối nữ hải tử kia làm cái gì, chính là kêu nàng đi thích nàng, cũng là làm không được. Có lẽ là bởi vì nàng tâm nhãn tiểu, chính là lòng dạ hẹp hòi liền lòng dạ hẹp hòi hảo. Nàng liền cảm thấy chính mình hôm nay buổi sáng thất sách. Sở Tranh nói thỉnh nàng ăn cơm, chính là... Này đại lao nói có phải hay không thật sự nha? Nàng mới vừa mới ở lớp hỏi một chút Sở Tranh có phải hay không rất có danh khí, được đến đáp lại thực nhiệt liệt. Nghe nói là cao tam lão đại, mang theo một đám tiểu đệ tại đây tấm ảnh đều rất có danh khí, lại xoáy lại cường hãn, kẻ ái mộ rất nhiều nha. Còn tựa hồ thực lanh khốc, khốc khốc đại ca hình tượng, cũng không cùng nữ sinh đều đến gần, cứ người với ngàn dặm ở ngoài, kia đặc biệt có hình. Như vậy khốc. Đừng không phải cảm thấy nàng phiền, thỉnh nàng ăn cơm là thoát thân lấy cớ. Sớm biết rằng liền hỏi một chút Sở Tranh lớp, sau đó lại đem số điện thoại lừa. Muốn lại đây, nếu Sở Tranh hoảng điểm nàng, nàng liền đi cao tam thân tự đi đổ môn. 008 tức khắc khen ngợi, làm hảo. Khí phách cao cấp thượng cấp bậc. Ngươi hành. Bạch Hy. Liền tính ngươi không khen ta, ta cũng sẽ đem phiếu đầu cho ngươi. 008 thực liều mạng. Gần nhất mấy ngày nay các loại hoa thức khen Li Miêu, Bạch Hy rất thống khổ. Lần đầu tiên bị khen đến độ không muốn nghe người khích lệ đâu. 008 nghiêm túc mặt, ta không phải kéo phiếu. Ta là thật sự cảm thấy ngươi thực ưu tú. Bạch Hy. Ha ha. Bạch Hy, ngươi lại khen ta, vì biểu đạt chính mình công chính. Kia này một phiếu ta còn là không hảo đầu cho ngươi, miễn cho ngươi bị người cười nhạo là mông ngựa thượng vị A. 008. Ta thật là cảm thấy ngươi người hảo. Bất quá nếu ngươi không thích, ta đây không quấy rầy ngươi. Ngươi hảo hảo học tập. Một viên quang đoàn nhanh chóng biến mất. Bạch Hy lại tưởng ha hả. Nàng cảm thấy đầu năm nay nhi, các hệ thống đều thành như vậy, thật là thói đời ngày sau. Bất quá 008 ngậm miệng, nàng thật đúng là rốt cuộc có thể xem đến đi vào thư. Vì sở tranh kia bữa cơm, nàng cũng nghe không đi xuống cái gì, hai mắt không tiếng động mà nhìn lão sư ở mặt trên giảng bài, cái bàn phía dưới vẫn là tính toán chính mình muốn hay không cấp sở tranh tỉnh điểm nhi, miễn cho kêu sở tranh lại tiêu tiền. Nàng thật vất vả đem buổi sáng khóa đều nhẫn mại xong rồi, chính xoa chính mình mặt cảm thấy mệt mỏi, liền nghe thấy cửa truyền đến mấy nữ sinh ngây ngô cười còn có khe khẽ nói nhỏ. Các nàng mặt đều đỏ bừng, tựa hồ là không thèm để ý bộ dáng, chính là ánh mắt lại luôn là hướng ngoài cửa phiết. Bạch Hy tò mò mà xem qua đi, liền thấy sở tranh mới vừa đi tới cửa, nhìn nàng một cái. Đại lao không có lừa nàng. Xinh đẹp nữ hải tử cái gì đều không rảnh lo, vội vàng sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, cảm thấy chính mình mị tư tư mà chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Sở tranh. Nàng đôi mắt đều mị thành một cái phùng nhi, thoạt nhìn thực vui vẻ. Sở tranh chỉ cảm thấy nàng mỗi ngày đều thực vui vẻ, cười rộ lên bộ dáng, mang theo ánh mặt trời ấm áp hương vị. Đi. Hắn không lớn thích những cái đó tiểu nữ sinh vây xem còn có khe khẽ nói nhỏ, chỉ phun ra một chữ mang theo Bạch Hy xoay người liền phải rời đi. Chỉ là hắn khỏe mắt dư quang thấy Bạch Hy mảnh khảnh cẳng chân thực gian nan mà chuyển mới có thể đuổi kịp chính mình, do dự một chút, thả chậm chính mình bước chân. Bạch Hy lập tức liền khoe khoang thượng, đắc ý rào rạt, liền cáo mượn oai hùng dường như đi theo hắn bên người lên mặt, một bên đắc ý, một bên còn ngẩng đầu nhìn bên người trầm mặc lãnh đạm sở tranh hỏi. Bánh kem ăn ngon không nha? Ngươi thích cái gì khẩu vị nhi, ngày mai ta còn làm cho ngươi ăn. Không cần. Nàng mỗi ngày đi học, như thế nào còn có thời gian làm bánh kem? Nghĩ đến nàng muốn dậy sớm, sở tranh liền nhíu nhíu mày, sắc mặt thực lạnh nhạt. Bất quá Bạch Hy nhìn thấu hắn, một chút đều không sợ hắn mặt lạnh, nở nụ cười. Ngươi không muốn kêu ta ai mệt nha? Sở tranh không nói gì. Ngươi thật là người tốt. Vương Bát Ngoạn ý nhi sở phụ thế nhưng có thể sinh ra như vậy thiện lương nhi tử, này sở tranh mẫu thân đến là cái cỡ nào thiện lương nữ nhân mới có thể thay đổi kia vương bát đản gen nột. Bạch Hy trong lòng thật sâu mà cảm khái một chút, lại tiểu tâm mắt nhi hỏi sở tranh, ngươi không đem ta bánh kem cho người khác ăn đi. Sở tranh vẫn là không nói gì. Nguyên lai thật sự không có. Bạch Hy vừa lòng, đột nhiên có chút khẩn trương, lại có chút lấy lòng mà nhẹ nhàng mà vòng đến sở tranh trước mặt. Hai con mắt sáng lấp lánh. Sở tranh ánh mắt từ kiêng lịch ngậm mà tạo nên một cái duyên dáng độ cung, xét qua nàng tuyết trắng mảnh khảnh cẳng chân làn váy thượng chợt lóe mà qua, đó nàng đột nhiên nghiêm túc lên ánh mắt, ngừng lại rồi hô hấp. Hắn mặc danh nghĩ đến hai cái tiểu để nói. Nàng đối hắn tốt như vậy, thực lấy lòng thực thân mật, có phải hay không? Sở tranh. Thiếu niên thân thể lập tức căng thẳng, hắn sắc mặt lạnh nhạt, chính là một đôi tay nắm đến gắt gao. Nỗ lực kêu chính mình bảo trì lạnh nhạt không cần gọi người nhìn ra manh mối mà nhìn nàng. Ta về sau cũng kêu ngươi đại lão, ngươi cháo ta đi. Nàng muốn đầu nhập vào đại lao cáo mượn oai hùng thật lâu. Hơn nữa, đại lao về sau còn có thể bảo hộ nàng. Hay là nên kêu ngươi lão đại. Sở tranh. Chương 246 học viên đại lao yêu ta. 6. Ở sở tranh trầm mặc thời điểm, Bạch Hy liền rất chờ mong mà nhìn hắn. Hơn nữa khát khao một chút cáo mượn oai hùng cảm giác. Ở trong trường học đi ngang. 008, ngươi không phải ghét nhất hồ ly sao? Này ly miêu cùng hồ ly chi gian cửu hận cao ngất so hải thâm, nhắc tới tất nhiên tạc bao, mỗi ngày không cửu hận hồ ly một chút không thoải mái tư cơ. Hiển nhiên thế nhưng còn muốn học hồ ly. Bạch Hy thâm trầm mặt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. 008 mở mịt. Bạch Hy lộ ra một nụ cười lạnh. Ngươi không biết muốn làm hồ ly địch nhân, liền phải trước làm chỉ nhất hiểu biết hồ ly ly miêu sao. Không biết hồ ly đủ loại tao thao tác, như thế nào cùng hồ ly nhóm đấu đi xuống. Làm chiến đấu chủng tộc đại ly miêu, vĩnh viễn đều ở nghiên cứu địch nhân trên đường. Chẳng sợ hy sinh chính mình. Đối mặt Bạch Hy này cao thượng tình cảm còn có hy sinh chính mình cũng muốn cùng hồ ly một trận tử chiến quyết tâm, 008 thành khẩn mà tỏ vẻ, thật sự thực liều mạng. Bạch Hy nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Đều lại này đó chán ghét hồ ly tinh, đặc biệt là màu trắng, cái đuôi mập mạp sẽ cho người liếm mao nhi cái loại này. 008 bồi nàng cảm khái cộng đồng cựu hận hồ ly, chẳng sợ cùng hồ ly không thủ. Nó cảm thấy chính mình vì này thần thánh một phiếu cũng thực liều mạng. Làm chính trực thẩm mỹ tại tuyến hệ thống, nó cũng chưa dám nói lời nói thật, nhân ra hồ ly cái đuôi lông xù xù, thật sự liền so. Ly miêu cái đuôi đẹp nhiều được chứ. Vì niên độ 10 giai hệ thống, 008 đem thông cách đều vứt bỏ, cũng lâm vào tự mình ghét bỏ bên trong, thổn thức lên. Thiên đạo cái này đại trào nhuộm, thật là kêu thống sa đọa đến quá nhanh. Một ly nhất thống rửa vào một khối cho nhau sưởi ấm, cũng không biết đợi bao lâu, đối diện cao lớn xoáy khí nam sinh mới lãnh đạm mà nói, ta không phải ai lão đại. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, thấy Bạch Hy thực thất vọng mà nhìn chính mình, nhữ mày nói, ngươi không cần học những cái đó phản nghịch nữ hài tử. Tốt lành làm ngươi Bạch gia đại tiểu thư. Hảo hảo học tập không tốt sao. Cố tình muốn cùng hắn hỗn. Huống chi. Chẳng lẽ nàng đối chính mình tốt như vậy, đều chỉ là bởi vì muốn đương chính mình thủ hạ a. Sở Tranh liền cảm thấy, tựa hồ chính mình nhận thức Bạch Hy lúc sau, nhẫn mại lực thẳng tắp bay lên. Chính là ta tưởng tác vai tác phúc nha. Không có chỗ dựa, sẽ bị khi dễ thật sự thảm. Bạch Hy đang thương vô cùng mà nói. Sở Tranh lập tức liền nghĩ đến bị nàng khi dễ đến thảm hại hơn Sở Tĩnh Vũ. Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu, hơi hơi buông lỏng ra nắm chặt nắm tay, bình đạm mà nói, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi có thể tới tìm ta. Hắn hấp tấp mà nói ra câu này liền chính mình đều khiếp sợ nói, lại cảm thấy chính mình có chút không được tự nhiên. Thấy Bạch Hy đối chính mình lộ ra một cái mềm mại tươi cười. Nay sống trong nhung lụa nữ hài tử vừa thấy chính là bị người nhà yêu quý rất khá. Hắn bay nhanh mà rời đi ánh mắt, mang theo Bạch Hy đi một nhà trường học bên ngoài tiểu điếm. Tuy rằng cái này cửa hàng rất nhỏ, chính là lại rất sạch sẽ, lao bản thoạt nhìn cũng thực hảo. Sở Tranh mang theo Bạch Hy ngồi ở càng bên trong địa phương, kêu Bạch Hy gọi món ăn. Bạch Hy nhìn bốn phía hoàn cảnh, cảm thấy này tiểu điếm tuy rằng rất nhỏ, vách tường cũng coi chút cũ. Chính là thoạt nhìn vô luận là trang hoàng vẫn là bài trí, đều mang theo một chút ấm áp cảm giác. Nàng giữa trưa thời điểm cũng không muốn ăn rất nhiều, huống chi không muốn kêu Sở Tranh cho chính mình hoa rất nhiều tiền, điểm một chén cà chua xào trứng cơm đĩa, lại muốn một chén canh. Sở Tranh thấy nàng điểm hảo, anh Tuấn trên mặt không có gì biểu tình. Hắn điểm một chén cùng Bạch Hy giống nhau cơm đĩa, còn nhiều muốn một mâm ăn sáng. Vị kia cười tủm tỉm lão bản thực mau liền bưng tới sở hữu đồ ăn. Thấy Sở Tranh trước đem cơm đẩy đến Bạch Hy trước mặt, không khỏi đối Sở Tranh chớp chớp mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Sở Tranh mang theo một nữ hài tử tới ăn cơm, nhìn nữ hài tử trắng non sạch sẽ thật xinh đẹp, khí chất cũng không tồi, xem Sở Tranh trong ánh mắt phảng phất cất giấu ngôi sao, hoàn toàn cứ gọi người có thể cảm giác được niên thiếu nữ hài tử cùng nam hài tử chi gian cái loại này ngây ngô tốt đẹp. Vì biểu đạt đối Sở Tranh lần đầu tiên mang nữ hài tử tới ăn cơm vui sướng. Hắn nhiều cấp thượng một mâm ăn sáng, lúc này mới cười tủm tỉm mà đi rồi. Người thường tới a? Bạch Hy ăn một ngụm cơm đĩa, trầm mặc. Này cà chua xảo trứng thế nhưng là ngọt khẩu. Quả thực liền ăn quá ngon được chứ. Ăn ngon. Nàng đôi mắt đều sáng, ngẩng đầu, đối Sở Tranh lộ ra một cái tràn ngập hạnh phúc đại đại tươi cười. Sở Tranh méo chiếc đũa nhìn gần trong gang tấc. Bởi vì một chén cơm đĩa liền hạnh phúc vô cùng vị này thiên kim đại tiểu thư. Ngươi không biết. Bạch Hy phảng phất thật sự đem Sở Tranh trở thành chính mình lão đại, trò chuyện, liền giống như ở Bạch Nhị Thúc trước mặt giống nhau tiểu khí mà oán giận lên, liều mạng hướng trong miệng tắc một mồm to cơm đĩa hàm hàm hồ hồ mà nói, mấy ngày trước trong nhà thay đổi một cái tân người hầu, làm cà chua xào trứng, thế nhưng là hàm. Ta liền ăn ngon thống khổ a. Nàng tiêu khí vô cùng, kén cá chọn canh. Nhưng mà Sở Tranh lại chỉ là an tĩnh mà nghe, thường thường kêu Bạch Hy uống một ngụm canh. Hắn trừ bỏ nghe, cũng không dám ở ngay lúc này xen mồm, rốt cuộc trên đời này kịch liệt nhất, vĩnh viễn đều không thể hóa giải chiến tranh, chính là ngọt hàm nhị đảng. Nếu tính lên, Sở Tranh xem như bác gái đảng. Hắn đều thích, hoặc là nói, đối với cái gì cà chua xảo trứng là hàm vẫn là ngọt đều không sao cả, chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền có thể. Hắn rõ ràng không thích những cái đó kiểu kiểu khí khí, liền vì một chút hạt mè đậu xanh việc nhỏ liền có thể rối rắm cả ngày nữ hài tử. Chính là trước mắt cái này Bạch Hy, rõ ràng mỗi ngày lớn nhất phiền não thế nhưng là hàm ngọt hai đảng chiến tranh, chính là nhìn nàng ở chính mình trước mặt bĩu môi mềm mại mà oán giận, còn không cảm thấy phiền, tâm bình khí hòa ra chủ ý mà nói, liền nói ngươi không thích. Kêu nàng sửa đổi tới. Hắn cúi đầu ăn một lát cà chua cơm đĩa, cũng không biết là bởi vì cái gì, liền cảm thấy tựa hồ này ngọt ngào hương vị thật đúng là so hàm càng tốt ăn một chút. Chỉ là loại này tâm tình kêu hắn thực xa lạ, cũng thực không thể hiểu được. An tĩnh mà vùi đầu ăn cơm, không biết khi nào đối diện tiểu cô nương thanh âm dừng lại, hắn theo bản năng ngẩng đầu, thấy cô nương này đối diện chính mình cười đến thực vui vẻ. Sở Tranh, cùng ngươi nói chuyện ta cảm thấy vui vẻ cực kỳ, cũng an toàn cực kỳ. Sở Tranh phảng phất liền có như vậy một loại lực lượng, gọi người sẽ tín nhiệm hắn tin tưởng hắn, vô luận nàng nói gì đó lời nói, hắn đều sẽ không lại đi nói cho những người khác. Người như vậy đối với Bạch Hy tới nói thật thực chân quý. Không có gì. Sở Tranh nhìn tiệm cơm biểu, thấy ly buổi chiều đi học thời gian còn sớm, tựa lưng vào ghế ngồi từ túi áo lấy ra một bao thuốc lá, chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Hy, vẫn là đem thuốc lá thả lại túi áo. Ta nhị thúc nói, tưởng thỉnh ngươi tới trong nhà ăn cơm, chỉ là vì cảm tạ ngươi. Bạch Hy thấy Sở Tranh không có hút thuốc, mắt sáng rực lên, cũng không có hào phóng mà kêu Sở Tranh không cần để ý chính mình. Nàng vốn dĩ chính là cái có chút nuông chiều nữ hài tử, đương nhiên cũng thói quen người khác vì chính mình thỏa hiệp, bởi vậy cũng không cảm thấy cái gì. Rốt cuộc, từ trước Bạch Nhị Thúc cũng ở Bạch Hy cha mẹ sau khi qua đời, bởi vì muốn chuyển đến trong nhà chiếu cố Bạch Hy, thống khổ mà rơi yên. Nàng cảm thấy Sở Tranh cùng Bạch Nhị Thúc đều thực tốt, càng thêm thân cận mà nói, ta Nhị Thúc nói, ngươi quả thực cứu hắn mệnh. Vô luận như thế nào ngày đó buổi tối hắn đối với ngươi thực sơ sẩy, cũng không có nghiêm túc mà cảm tạ ngươi. Cho nên, ngươi cảm tạ đã cũng đủ. Sở Tranh nghĩ đến Bạch Hy cho chính mình mang đến bữa sáng, nhàn nhạt mà nói. Buổi sáng chính là ta cảm tạ, chính là buổi tối chính là Nhị Thúc cảm tạ. Ngươi liền đi thôi, dù sao cũng không mệt, chúng ta một khối ăn bữa tiệc lớn A. Buổi tối ta có công tác. Sở Tranh rũ mắt nói. Hắn buổi tối còn muốn đi sửa xe xưởng công tác. Bạch Hy đôi mắt trợn tròn. Ta đây. Sở Tranh chuẩn bị cự tuyệt. Giống như là Bạch Hy như vậy đơn thuần nữ hài tử, luôn là nói bởi vì hắn muốn đi thủ công kiếm tiền, sau đó muốn lấy chính mình tiền tới cấp hắn kêu hắn không cần vất vả đi. Ta bồi ngươi đi công tác nhà. Ngạnh lãng vừa anh Tuấn thiếu niên cự tuyệt nói đều đến bên miệng nhi, nuốt xuống đi, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nơi đó người nhiều, hương vị cũng không tốt. Nơi nơi đều là dầu máy mùi vị, hơn nữa, hoàn cảnh là thật sự không sạch sẽ. Hùng chi kia lui tới đều là một ít thói quen nói giỡn thô nhân, Bạch Hy như vậy xinh đẹp nữ hài tử qua đi, luôn là sẽ bị người trêu chọc. Hắn mặc danh không hy vọng Bạch Hy bị những cái đó hoài các màu ánh mắt nhìn, thấy Bạch Hy lộ ra vài phần thất vọng, nghĩ nghĩ mới cúi đầu ăn canh, nhẹ giọng nói, cách đó không xa có cái quán cà phê thực an tĩnh, ngươi có thể ở nơi đó chờ ta. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, buồn hẳn là ăn qua này bữa cơm. Tiêu Bạch Hy từ chính mình trước mặt biến mất. Dù sao, lại ăn một đốn cơm chiều thì tốt rồi. Sở Tranh như vậy đối chính mình nói. Hảo A. Bạch Hy gật gật đầu, thoạt nhìn thực ngoan ngoan bộ dáng. Không cần nơi nơi chạy loạn. Hảo nha. Bạch Hy thoạt nhìn càng ngoan. Sở Tranh nhìn nàng một bộ ngoan ngoan bộ dáng, thật sâu mà hít một hơi, đau đầu mà xoa xoa chính mình mày. Hắn như thế nào liền đáp ứng nàng đi chờ chính mình tan tầm. Quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá làm này trường học phạm vi mấy giảm lão đại, nói ra nước miếng đều là một cây đinh, Sở lão đại liền yên lặng mà nhẫn mại một chút, nhìn Bạch Hy đối chính mình còn thực nịch ngậm mà nháy mắt, không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh. Hắn hoài nghi trong chốc lát, liền đến nghỉ trưa mau kết thúc thời điểm. Thấy Bạch Hy đứng lên thực tự nhiên mà chờ chính mình trả tiền, Sở Tranh cũng hoàn toàn không để ý. Cầm tiền cấp cái kia cười tủm tỉm còn trộm cho chính mình tắt hai cái trái cây tiệm cơm lão bản. Kỳ thật nếu không ra dự kiến nói, này hai cái trái cây, đều có thể đương hắn ngày mai cơm sáng. Người sẽ sửa xe A. Bạch Hy cùng hắn đi ra, thấy hắn đi ở đường cái một bên, tâm tình tốt lắm hỏi. Sở Tranh không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Mẹ nó mất thời điểm, trong nhà đã cái gì tiền đều không có, hắn muốn sống sót, muốn tiếp tục đi học. Liền phải đi kiếm tiền. Cho nên hắn liền đi sửa xe phòng đương tiểu công, không cần tiền, chỉ cầu sửa xe quản lý bất động sản cơm mà đem sửa xe kỹ thuật đều học xong, chậm rãi thăng lên đi, trở thành sửa xe trong phòng nhất có kỹ thuật sửa chữa công, mới bắt được hiện tại tiền lương. Bởi vì hắn kỹ thuật không tồi, cho nên lão bản cũng không thèm để ý hắn ban ngày không thể tới, mà là ngoại lệ mà kêu hắn có thể chỉ ở tan học lúc sau tới công tác mấy giờ. Hắn kỳ thật biết chính mình gặp người tốt, liền cùng mới vừa rồi tiệm cơm lão bản giống nhau, vĩnh viễn cho chính mình lớn nhất phân cơm, vĩnh viễn ở không thương tổn chính mình tự tôn dưới tình huống cho chính mình tắc một ít ăn. Hắn cũng không sẽ bởi vì này đó liền trong lòng tự ti cảm thấy bọn họ là khinh thường chính mình, thương hại chính mình, mà là tưởng đem này đó ân huệ đều nhớ kỹ. Hiện tại hắn không có năng lực báo đáp, chính là hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ hồi báo này phân thiện ý. Ngươi thật ghê gớm. Ta liền so ngươi tiểu một tuổi cái gì đều sẽ không. Ngươi xem Sở Tĩnh Vũ, cũng so ngươi tiểu một tuổi, chính là mỗi ngày liền biết đánh bóng rổ chơi xoái, còn biết cái gì à? Bạch Hy trộm thấy Sở Tranh đối Sở Tĩnh Vũ thờ ơ bộ dáng, liền nghiêm túc mà nói, ta cùng Sở Tĩnh Vũ thật sự về sau đều sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Ta biết Sở ra sự. Bởi vì ta nhị thúc phía trước nói với ta, Sở Tĩnh Vũ hắn ba vứt bỏ thê tử không phải cái gì thứ tốt. Đều là ta không có nghe khuyên. Hiện tại ta đều suy nghĩ cẩn thận, về sau Sở ra khẳng định không thể giống hiện tại như vậy phong cảnh. Ngươi ngoan. Sở Tranh nhìn vẻ mặt nghiêm túc nữ hài tử, bàn tay to đè ở nàng phát đỉnh xoa xoa. Hắn cảm thấy Bạch Hy kỳ thật là cái thực chi kỷ nữ hài tử. Bởi vì nàng trừ bỏ biểu đạt chính mình đứng ở hắn bên này, cái gì kêu hắn trong lòng không cao hứng nói đều không có hỏi. Tỷ như, vì cái gì họ Sở như vậy có tiền, hắn không đi muốn một chút nuôi nấng phí ngược lại một hai phải khổ ha ha mà đi đương sửa chữa công. Cũng không hỏi cái gì hắn cùng mẹ nó năm đó là như thế nào khổ lại đây, sau đó rớt hai giọt đồng tình nước mắt. Cảm ơn ngươi. Hắn lại đột nhiên nói. Vì cái gì muốn nói với ta cái này nha? Bạch Hy mờ mịt. Sở Tranh lại lắc lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Hắn mang theo Bạch Hy trở về trường học, bởi vì Sở Tranh kỳ thật cũng coi như là trong trường học nhân vật phong vân, vị này cao tam học trưởng xoáy khí, thành tích hảo, sẽ đánh nhau. Bị người tôn kính lại kính sợ, còn thực lãnh đạm, đương nhiên là dẫn nhân chú mục tồn tại. Cũng chính là nguyên chủ từ trước một lòng treo ở Sở Tĩnh Vũ này cây vai cổ nhi trên cây mới đối trong trường học mặt khác được hoan nghênh nam sinh không có hứng thú, cũng chưa nghe qua Sở học trưởng đại danh. Chính là Sở Tranh dẫn nhân chú mục là không tranh sự thật, Bạch Hy cũng là cao nhị nổi danh mỹ thiếu nữ, nhà có tiền đại tiểu thư. Này hai cái quăng tám xảo cũng không tới người vừa đi tiến cổng trường. Tức khắc các niên cấp đều sôi trào. Bởi vì Bạch Hy buổi sáng đi học thời điểm đã lôi đi quá Sở Tranh một hồi, lúc này hai người còn một khối ăn cơm. Nghe tới không ổn a. Không chỉ có con nữ sinh yêu thầm Sở Tranh, cũng có rất nhiều hoài xuân thiếu niên yêu thầm Bạch Hy này một đóa tiểu cấp hoa được chứ. Tươi mới nộn tiểu hoa đóa bị đại dã lang cấp ngậm đi rồi, đại gia trong lòng cao hứng mới là lạ. Bạch Hy một hồi đến phòng học đã bị một đám nữ sinh cấp vây quanh. Tuy rằng nguyên chủ từ trước tính tình chẳng ra gì, bất quá nhân duyên ngoại ý muốn không tồi, vì cái gì đều biểu đạt ở trên mặt rất ít ngầm động tay chân, nhân ra cái này kêu thật tình. Thật tình Bạch Đại Thiên Kim liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn sôi nổi hưng phấn mà dò hỏi nàng cùng Sở học trưởng cái gì quan hệ. Bạch Hy thật vất vả có thể khoe ra chính mình cùng Sở Tranh chi gian quan hệ tiến tới đạt tới cáo mượn oai hùn mục đích, tức khắc nhếch lên cái đuôi. Chúng ta một khối ăn cơm. Nàng hảo kiêu ngạo mà ngưỡng tiểu cổ nói. Các nữ sinh đều phùng mặt, phát ra hoa kêu sợ hãi. Hắn còn nói, về sau nếu có ai khi dễ ta, liền đi tìm hắn giúp ta hết giận. Xinh đẹp nữ hải tử khuôn mặt nhỏ đều phải ngưỡng đến trần nhà. Đều là đơn thuần, xem nhiều vườn trường ngôn tình tiểu thuyết, đối như vậy bá đạo giáo thảo yêu ta có cộng tình yêu nằm mơ các nữ hải tử tiếp tục phùng mặt thét chói tai. Các nàng cảm thấy nhân sinh đều thỏa mãn. Cho nên, về sau ai dám khi dễ ta thực hung. Bạch Hy Mỹ tư tư mà tổng kết. Kia Sở học trưởng cùng ngươi thông báo không có A. Một người nữ sinh hưng phấn mà hỏi. Bạch Hy ngơ ngác mà, mờ mịt mà nhìn nàng. Hắn vì cái gì muốn cùng ta thông báo? Kia cái gì, ta cũng không cùng hắn thông báo A ta ý tứ là, về sau hắn cháu ta, là ta lão đại. Những lời này liền mất hứng cực kỳ. Vây quanh nàng một vòng nhi các nữ sinh tức khắc xôn xao mà tan, một chút đều không có cái gì mộng ảo tâm tình. Hiện thực thật tàn khốc, đầu năm nay nhi, mộng ảo giáo thảo yêu ta kia đều là chuyện cổ tích, cũng chỉ có thể trộm nhìn xem điện tử thư gì đó. Bất quá, sở học trưởng đối mặt như vậy đẹp kiều nộn tiểu học muội, thế nhưng khó hiểu phong tình chỉ cho nhân gia đương lão đại. Trách không được nhân gia đương trường học đại lao đâu. Kế hoạch vĩ đại bá nghiệp thề chinh phục toàn bộ vườn trường đại lao trong lòng, tiểu cấp hoa đều là mây bay. Bạch Hy hầm hừ mà nhìn này đó không tình nghĩa nữ sinh, hừ một tiếng lần lượt từng cái nhớ kỹ, trở về sau đều khi dễ một chút. Nàng chính cảm thấy trong lòng đều là ý đồ xấu đâu, đột nhiên liền nghe được chính mình mặt sau chỗ ngồi, truyền đến một tiếng sách vỡ nện ở trên bàn sách vang lớn. Một đạo cao gầy xoáy khí thân ảnh thực đi mau tới rồi Bạch Hy bên người. Sở Tĩnh Vũ tức giận đến mặt đều biến hình, đứng ở Bạch Hy bên người, từ kẽ răng bài trừ một tia thanh âm. Bạch Hy, ngươi còn có xấu hổ hay không? Thấy Bạch Hy ngẩng đầu, trên mặt tươi cười không thấy, mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, thiếu niên chỉ cảm thấy trong lòng liền giống như lửa đốt. Bạch Hy phía trước mỗi một câu khoe ra chính mình cùng Sở tranh quan hệ, đều phảng phất từng bước bàn tay chịu ở hắn trên mặt, kêu hắn mặt nóng rất đau. Hắn chẳng sợ chưa bao giờ thích quá Bạch Hy, chính là cũng tin tưởng vững chắc Bạch Hy đối hắn tâm ý vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nàng cũng là thuộc về hắn. Chính là đương nàng ánh mắt thật sự chuyển rời đến người khác trên người, cái này kêu Sở tranh cơ hồ liệt hỏa đốt tâm. Là lời ong bướm, ngươi có phải hay không quá hạ tiện? Những lời này ta sẽ trở về nói cho ta nhị thúc. Bạch Hy cũng không đứng lên, tựa lưng vào ghế ngồi đối Sở Tĩnh Vũ hơi hơi mỉm cười, ta như thế nào là lời ong bướm? Ta chưa từng có bạn trai, cũng không có vị hôn phu, cảm tình tự do thật sự. Nguyện ý cùng ai một khối đi ra ngoài ăn cơm liền cùng ai đi ăn cơm. Sở Tĩnh Vũ, đừng quá không thể hiểu được. Ngươi cái gì đều không phải, với ta mà nói, ngươi liền cái danh phận đều không có, cũng không biết xấu hổ tới ta trước mặt thảo cái cách nói à. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi, ngươi chính là cái cho ta giải buồn nhi. Ngươi gặp qua có người đem giải buồn nhi việc vui tâm tình để ở trong lòng sao. Danh phận. Sở Tĩnh Vũ tức giận đến đều phải nôn ra máu. Hắn cảm thấy cái này từ thêm chú ở chính mình trên người, quả thực là sỉ nhục. Không sai nhi a, ngươi là của ta bạn trai sao? Không phải đâu. Ngươi là của ta vị hôn phu sao? Kia càng không phải. Kia từ trước hai ta. Còn không phải là ta ở trên người của ngươi tìm cái việc vui sao? Bạch Hy nhìn tức muốn hộp máu thiếu niên, cười tủm tỉm, lại không có ở Sở tranh trước mặt mềm mại đang yêu. Ngược lại nhiều vài phần khắc nghiệt. Nàng chậm gì gì đứng dậy, mang theo điểm mỹ tươi cười tiến đến tức giận đến cả người phát run tiểu soái ca trước mặt, nhẹ giọng nói, còn có, đừng kêu ngươi kia vô sỉ ba mẹ đi tìm Sở tranh phiền thoái. Nếu kêu ta biết các ngươi dám quấy rầy hắn. Nàng nghiêng đầu. Ta liền nói cho ta nhị thúc. Chương 247 học viên đại lao yêu ta, 7. Sở Tĩnh Vũ khó có thể tin mà nhìn muốn cáo ra trưởng Bạch Hy. Hắn đệ thấp thanh âm chất vấn nói, ngươi sao lại có thể ác độc như vậy? Bạch Hy nếu như đi Bạch Nhị Thúc trước mặt cáo trạng, kia Bạch Nhị Thúc càng không thể có thể buông tha Sở ra. Sớm biết rằng ngươi như vậy sợ Nhị Thúc, ta nên sớm kêu ngươi biết sự lợi hại của ta. Nghĩ đến nguyên chủ đã từng ở Hàn Tĩnh Vũ trước mặt như vậy không lưng ngốn gối, cái gì ủy khuất đều nguyện ý thừa nhận, yên lặng thừa nhận hắn lãnh bạo lực, nhưng cái đó lời nói lạnh nhạt. Còn có tiểu tử này cự tuyệt thừa nhận cùng nàng quan hệ, nói thấy nàng liền thấy nàng, không nghĩ thấy nàng liền phóng nàng bồ câu hoàn toàn không thèm để ý nguyên chủ tình cảnh, Bạch Hy liền cảm thấy bực bội đến muốn mệnh. Đời trước, Hàn Tĩnh Vũ cũng là đem nguyên chủ cấp ném vào rạp chiếu phim vẫn luôn đều không có xuất hiện, nguyên chủ cũng là như thế này một người đi ở đen nhánh ngõ nhỏ, tao ngộ những cái đó người xấu, cũng là sợ tranh đem những người đó đuổi đi. Chính là nguyên chủ đối thấy chính mình như vậy chật vật hình dáng thê thảm Sở tranh phi thường chán ghét, đem hắn cấp mắng đi rồi. Sở tranh vốn dĩ cũng không phải chuyên môn vì cứu thiên kim đại tiểu thư mới ra tay, vô luận đã chịu thương tổn chính là ai, hắn chẳng qua là không muốn thấy một nữ hài tử bị vũ nhục mà thôi. Nữ hài tử như vậy không biết tốt xấu, hắn trực tiếp liền đi rồi. Nguyên chủ thất tha thất để, lúc sau lại tao ngộ tới rồi một ít nguy hiểm, tuy rằng cũng không có thực chất tính thương tổn. Chính là cũng hủ chết. Chính là như vậy nhi, nàng còn ở vì Sở Tĩnh Vũ giấu giếm, đương hơn phân nửa đêm lái xe tìm nàng tìm đến nổi điên Bạch Nhị Thúc đuổi tới thời điểm, nàng nói chính mình cùng Sở Tĩnh Vũ khắc khẩu đem Sở Tĩnh Vũ đuổi đi, là vì khí Sở Tĩnh Vũ mới đi cùng đám lưu manh ở một khối ngọn nhi. Bạch Nhị Thúc quả thực không dám tin tưởng nàng sẽ vì Sở Tĩnh Vũ thương tổn chính mình tới rồi cái này phần thượng, đóng nàng suốt nửa tháng, kêu nàng về sau không được cùng những cái đó cái gì lưu manh lui tới, cũng kêu nàng không được lại bởi vì Sở Tĩnh Vũ liền thương tổn thân thể của mình. Lúc ấy hỗn loạn, liền tính là Bạch Hy hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Thậm chí Bạch Nhị Thúc còn cảm thấy nguyên chủ vì Sở Tĩnh Vũ như vậy điên cuồng làm hắn lo lắng, còn động quá đem nguyên chủ cùng Sở Tĩnh Vũ đều đưa đến nước ngoài đi, hai người ở xa lạ quốc gia lẫn nhau dựa sát vào nhau, có lẽ sẽ cảm tình càng tốt một chút. Nàng vô pháp tha thứ chính là đưa nguyên chủ che giấu Bạch Nhị Thúc, lại khóc lóc ở Sở Tĩnh Vũ trước mặt khóc lóc kể lể chính mình ngày đó buổi tối tao ngộ, muốn gọi Sở Tĩnh Vũ biết chính mình làm sai sự, có thể có một chút áy náy tâm. Chính là này đó, lại trở thành ngày sau nàng cùng Sở Tĩnh Vũ trở mặt lúc sau, Sở Tĩnh Vũ nhằm vào nàng vũ khí. Hắn nói nàng không biết xấu hổ, hạ tiện phóng đãng, thậm chí cùng đám lưu manh pha trộn, đã sớm đã không coi trong sạch, sinh hoạt cá nhân lung tung thật sự, chính là lại đối ngoại biểu hiện ra một bộ kiêu ngạo thuần khiết nhất vãng tình thâm bộ dáng tới, kêu hắn bối nảy khẩu hát qua. Hắn còn nói rất nhiều nói, nôn chi chuẩn xác. Thậm chí liền lúc ấy nàng là như thế nào hơi kém bị đám lưu manh kéo vào ngõ nhỏ, đều thành nàng khoe khoang phong tao lúc sau trừng phạt đúng tội. Kỳ thật điểm này tiểu đồn đãi vớ vẩn cũng không thể dao động nguyên chủ địa vị. Chính là hắn bán đứng, lại cơ hồ xé nát nguyên chủ tâm. Nàng như vậy ai hắn, vì hắn cơ hồ trả giá hết thảy, chính là hắn rõ ràng cái gì đối nàng tới nói đúng không nguyện hồi ức vết sẹo, lại đem này vết sẹo xé xuống tới, máu chảy đầm địa mà cho người ta xem. Liên tính, Sở Tĩnh Vũ đối nàng một chút cảm tình đều không có, chính là nhiều năm như vậy nàng làm bạn ở hắn bên người duy trì hắn, dùng Bạch thị tài nguyên tới thành tiểu hắn thương nghiệp kỳ tài thanh danh, liên tính là đối hợp tác đồng bọn, có phải hay không cũng không nên như vậy qua cầu rút ván. Sở Tĩnh Vũ trong lòng lòng tràn đầy đều là ô yếm nữ hài tử, đối mặt khác nữ nhân lãnh khốc, này nghe đi lên thực mỹ, thực si tình. Chính là cùng những cái đó quả quyết cự tuyệt mặt khác nữ nhân lánh khóc si tình bất đồng, Sở Tĩnh Vũ cầm Bạch gia tài nguyên cùng tài phú cho nguyên chủ hôn nhân hứa hẹn, lại phản quá mức tới cấp nàng một đao. Bạch Hy nhìn lúc này niên thiếu, còn không có nhiều ít nội liễm cùng thâm trầm thiếu niên, nghĩ đến chính là nhiều năm lúc sau cái kia tâm cơ thâm trầm, cưỡng đoạt lại đem nguyên chủ đưa vào chỗ chết anh tuấn nam nhân. Nàng cười cười, nâng nâng hàm dưới. Ta cũng không hy vọng kêu trong ban đồng học biết ta và ngươi đã từng có một đoạn này nhi, sau này ngươi không được nhắc tới, miễn cho gây phiền toái cho ta. Thấy thiếu niên đôi mắt chậm rãi trừng lớn, Bạch Hy ngồi xuống, nâng tiểu quai hàm nhảm chán mà nói, Sở Tĩnh Vũ, ngươi có thể đi rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi không cần hối hận. Đã không có nguyên chủ toàn tâm toàn ý trợ giúp, còn có Bạch gia tài nguyên, chỉ bằng Sở gia. Sở Tĩnh Vũ còn có thể hay không ở ngày sau trở thành niên thiếu tân quý, trở thành người trẻ tuổi bên trong cọc tiêu, Bạch Hy đều cảm thấy không nhất định. Trừ phi hắn tìm một cái cùng nguyên chủ giống nhau nhi ngốc cô nương. Nàng không chút để ý bộ dáng, kêu Sở Tĩnh Vũ thật sâu mà hít một hơi. Giờ phút này, hắn cơ hồ muốn không chế không được muốn chất vấn Bạch Hy sao lại có thể như vậy lanh khốc. Thậm chí đều quên chính mình không muốn trong lòng ái nữ hài tử trước mặt bại lộ chính mình cùng Bạch Hy chi gian quan hệ. Chỉ là nghĩ đến Bạch Nhị Thúc, hắn vẫn là không có hé răng, trầm mặc mà lui ra phía sau một bước. Hối hận. Hắn cùng Sở Tranh thực tương tự môi mỏng phun ra hai chữ tới. Bạch Hy đột nhiên dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Người vĩnh viễn cũng không biết, người rốt cuộc mất đi cái gì. Hắn mất đi, là trên thế giới này, có lẽ yêu nhất hắn. Vì hắn nguyện ý trả giá hết thảy, vô luận là tốt là xấu, nghĩa vô phản cố liền tính từ bỏ chính mình nhân sinh còn có bản tính cũng muốn làm bạn hắn nữ hài tử. Có lẽ, hắn thích nữ hài tử kia cũng thực hảo. Chính là đó là không giống nhau. Nữ hài tử kia có lẽ, xa xa đều không có nguyên chủ như vậy thâm ái hắn. Niên thiếu rung động gọi bọn hắn ở một khối, bởi vì hiện thực mà chia lịa, cũng không có trải qua mưa mưa gió gió khảo nghiệm. Chính là nguyên chủ bồi ở Sở Tĩnh Vũ bên người, cái gì đều trải qua quá. Những cái đó thương trường thượng chìm nổi còn có thương nghiệp kế hoạch, là nàng không biết ngày đêm mà bồi Sở Tĩnh Vũ hoàn thành, sau đó cùng hắn một khối đi cạnh tranh những cái đó hợp tác, bọn họ chịu quá lửa, cũng bị người bắt lấy quá một ít nhược điểm, chính là cuối cùng bình an không có việc gì, đều là bọn họ cùng nhau mưa mưa gió gió đi tới. Bạch Hy nghĩ đến nguyên chủ này từ 17-18 tuổi liền bắt đầu tình yêu. vẫn luôn muốn tới thật lâu lúc sau đều phải cùng Sở Tĩnh Vũ dây dưa, nghĩ tới những cái đó năm qua bọn họ chi gian chuyện xưa, dương mắt, an tĩnh mà nhìn Sở Tĩnh Vũ nhẹ giọng nói, ngoài cửa sổ ánh trăng thực mỹ, chính là làm bạn ở bên cạnh ngươi, lại vĩnh viễn đều không phải hư vô ánh trăng, ngươi nói đi. Nàng lời nói, Sở Tĩnh Vũ cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là minh bạch. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng rất đau. Ngơ ngác mà nhìn Bạch Hy, hắn theo bản năng mà lảo đảo một chút, thế nhưng không dám cùng Bạch Hy cặp kia đột nhiên trở nên hắc trầm đôi mắt đối diện, quay đầu đi rồi. Hắn có chút thất hồn lạc phách, thậm chí trở nên có chút mỏi mệt, cả buổi chiều liền ngồi đang ngồi vị, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy bóng dáng. Bộ dáng của hắn quá bắt mắt, hơn phân nửa lớp đồng học đều xem ở trong mắt, không khỏi ánh mắt giao lưu. Đây là giáo thảo đại nhân biết Bạch Hy cùng Sở học trưởng cặp với nhau, cho nên tâm tình không hảo. Giáo thảo cũng thích Bạch Hy. Bất quá Sở Tĩnh Vũ sắc mặt không được tốt xem, không có người dám nói cái gì, hắn cũng cho rằng chính mình hành vi thực bí ẩn, sẽ không bị người phát hiện. Hắn cảm thấy chính mình thậm chí trong lòng một mảnh mê mang, thậm chí đều mau quên chính mình thích nữ hài tử, liền ở Bạch Hy phía trước cách đó không xa vùi đầu làm bài. Cái này kêu hắn trong lòng có chút hụt hẫng nhi, chính là kêu Sở Tĩnh Vũ trong lòng càng không dễ chịu chính là, muốn tan học thời điểm, Sở Tranh lại xuất hiện ở Bạch Hy lớp cửa. Hắn đơn vai lưng một cái cặp sách, dựa vào cửa trên vách tường, đưa tới rất nhiều nữ sinh sợ hãi ái mộ ánh mắt. Bạch Hy Mỹ tư tư mà thu chính mình cặp sách, đem cặp sách cong lên tới, nhảy dựng mà đi tới Sở Tranh trước mặt, ngửa đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Sở Tranh giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Cái này hành động, bị lớp các nữ sinh nghiên cứu một chút, đã kêu làm thiết hán nhu tình, hắn ôn nhu chỉ vì nàng. Bạch Hy sau lưng chợt lạnh, quay đầu lại, khỏe miệng run rẩy mà nhìn những cái đó ánh mắt quỷ dị các nữ sinh, vội vàng lôi kéo Sở Tranh liền đi. Thật là đáng sợ. Nếu không nói như thế nào ngôn tình tiểu thuyết đáng sợ đâu, nay quả thực xem xong rồi ngôn tình tiểu thuyết, thực hy vọng chính mình hoặc là bên người cũng có một cái nữ chủ giống nhau trải qua kêu chính mình sảng một chút. Bạch Hy mới không thừa nhận chính mình trong lòng cũng thực sảng đâu. Dầm gì mà vây quanh Sở Tranh, nhẹ nhàng mà đi đường, thường thường còn nhảy lên bùn hoa đi đi vừa đi. Nàng đều như vậy ngôn tình, chính là bên người đại lao chính là đại lão, chính là đi ra lánh khốc khí tràng, từ chính mình làn váy phiêu phiêu. Bạch Hy một người hịt cũng không ý gì, yên lặng mà từ bùn hoa thượng nhảy xuống tới. Sở Tranh nghiêng đầu xem nàng. Như thế nào không đi rồi? Bùn hoa quá cao. Bạch Hy rũ đầu nhỏ, đề đề quay đeo cặp sách tử nhỏ giọng nói. Ta đang nhìn ngươi. Sở Tranh tiếp tục nói. Bạch Hy nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn. Cao lớn cường hạn thiếu niên vươn tay, lại đem nho nhỏ một viên nữ hài tử cấp dơ lên bùn hoa thượng. Thích liền tiếp tục. Ta sẽ không kêu ngươi ngã xuống tới. Bạch Hy khóc lóc thảm thiết, này thật sự quá xoái. 008 cũng cảm thấy hốc mắt chua xót, ta thật sự không có nhìn lầm. Ngươi muốn cố lên. Hệ thống cùng ký chủ đồng thời lâm vào thật sâu cảm động. Ở kiến thức quá Sở Tĩnh Vũ này vương bắt đản lúc sau, một ly nhất thống xem ai đều là tiểu thiên sứ. Chẳng qua Sở Tranh nói kêu Bạch Hy trong lòng đích xác thực mềm mại, nàng vui vui vẻ vẻ, tràn đầy an ổn, một chút đều không lo lắng cho mình ngã xuống đi, nhẹ nhàng mà đi ở bùn hoa thượng, còn khắp nơi quan vọng tiểu tiểu thanh mà nói, may mắn không có người tình nguyện, bằng không, ta dẫm bùn hoa, này kỳ thật cũng là không đúng. Nàng cũng biết chính mình không nên dẫm bùn hoa, cho nên chẳng qua là đi rồi hai bước liền chính mình một lần nữa nhảy xuống tới. Bất quá lúc này nàng trong lòng thỏa mãn nhiều, cũng không thèm để ý Sở Tranh lãnh đạm, đi sửa xe phòng không xa một tiệm cà phê, muốn bánh kem cùng nước trái cây, ngồi ở bên cửa sổ vị trí nhìn Sở Tranh làm việc nhi. Hắn thở ra giáo phục, chỉ ăn mặc một kiện màu đen ngực ở công tác, lộ ra một đôi cường tráng, cơ bắp phồng lên cánh tay. Sửa xe xưởng nơi nơi đều là máy xe với mỡ. Bạch Hy thấy không lớn trong chốc lát, trên người hắn đã bị lây dính rất nhiều dầu máy gì đó. Chỉ là hắn thoạt nhìn thực dơ, không có những cái đó trong trường học trắng non sạch sẽ học sinh đẹp, chính là Bạch Hy lại cảm thấy hắn càng xoáy khí. Sở Tranh công tác thời điểm không thích nói chuyện, cũng không thích cùng đồng sự như vậy thường thường ngồi ở một bên huyên thuyên. Hắn tựa hồ là biết sửa xe xưởng lao bản nguyện ý cho chính mình công tác này còn gọi hắn có thể tan học lúc sau mới lại đây là đối hắn ngoại lệ. Cho nên bắt đầu công tác liền trầm mặc mà một chiếc xe mà bài tra kiểm tu, không có một khắc nghỉ ngơi. Hắn nỗ lực lại mang theo vài phần thiếu niên khí phách quật cường, liền tính là không có thượng bạch ban, chính là lượng công việc lại nỗ lực cùng đồng sự ngang hàng thậm chí càng nhiều. Bạch Hy nhìn hắn nỗ lực bộ dáng, cảm thấy hốc mắt nhiệt nhiệt. Mỗi một cái nỗ lực sinh hoạt người, đều lệnh người kính nể, vô luận là hắn đang làm cái gì công tác. Cùng Sở Tranh so sánh với, đời trước nguyên chủ lại chỉ vì Sở Tĩnh Vũ phản bội cùng thương tổn liền tự sát. Thời gian quá thật sự mau, Bạch Hy cũng không biết nhìn Sở Tranh bao lâu, lại cảm thấy một chút đều không buồn thẻ. Hắn trầm mặc không thích nói chuyện, vẫn là cái gì trường học chung quanh đánh nhau đầu lĩnh, chính là Bạch Hy lại cảm thấy hắn thật là trên thế giới tốt nhất người. Đời trước hắn cứu nguyên chủ không có báo đáp hắn, hắn cũng chưa nói cái gì, thậm chí ở trường học gặp được, chỉ coi như không quen biết nguyên chủ. Hắn chính là như vậy một người. Sắc trời thực mau liền đen xuống dưới, Bạch Hy ngồi đến thân thể nhi đều phải cứng đờ, sửa xe phòng công tác tựa hồ cũng muốn hoàn thành. Bạch Hy lúc này mới cấp chờ ở cách đó không xa đi theo chính mình một khối lại đây tài xế gọi điện thoại. Từ hơi kém gặp được nguy hiểm, Bạch Nhị Thúc liền không gọi Bạch Hy một người nơi nơi đi rồi. Nàng kêu tài xế lại đây tiếp nàng, lại mua đơn, đi ra ngoài đứng ở quán cà phê cửa, đối tắm xong xoa trên đầu vết nước Sở Tranh thực ân cần hỏi, Sở Tranh, chúng ta có thể về nhà sao? Sở Tranh sửng sốt. Hoàng hôn ánh chiều tà dừng ở Bạch Hy trên người, mở mịt ra ấm áp vầng sáng. Nàng cong lên đôi mắt cười hỏi hắn có thể về nhà sao? Thời điểm, hắn cảm thấy chính mình tâm đột nhiên bị va chạm một chút. Chính là, đây là cái nhà có tiền đại tiểu thư. Sở Tranh du mắt, gật gật đầu, đem trong lòng kia một chút rung động kiềm chế dưới đáy lòng. Hắn bất quá là cái tiểu tử nghèo. Thấy hắn gật đầu, Bạch Hy vội vàng nhảy qua tới, cũng không thèm để ý Sở Tranh trên người còn dính một ít với mỡ, bắt lấy cánh tay hắn liền đem hắn hướng nhà mình trong xe kéo. Nàng vốn dĩ chính là một cái ái nói chuyện nữ hài tử, dọc theo đường đi cùng Sở Tranh dịu dít, quả thực kêu cùng năm kỷ nam sinh nghe được đều phải khóc khóc mà ném nàng một câu thần thiền. Chính là chẳng sợ chỉ là nữ sinh nho nhỏ oán giận cùng bé nhỏ không đáng kể phiền não, Sở Tranh lại vẫn là an tĩnh mà nghe, không có đánh gãy nàng. Nay phân hàm dưỡng, tiêu cảm thấy ma âm rót nhĩ Bạch ra tài xế đều không khỏi kính nể mà xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái. Thiếu niên này, thật sự đối nhà hắn tiểu thư thực hảo a. Không phải thiệt tình, đã sớm đem nhà hắn tiểu thư cấp bịt mồm tắc thùng xe sau đi. Cái này tài xế là Bạch ra thuê, đương nhiên cũng sẽ đối Bạch Nhị Thuốc hội báo một ít việc. Bởi vậy, đương Bạch Hy mang theo Sở Tranh về nhà nhàn rỗi, tài xế liền đem chuyện này đối Bạch Nhị Thuốc nói. Bạch Nhị Thúc trên mặt lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Hắn sẽ không ở ngay lúc này nói cái gì, bất quá kêu Bạch Nhị Thúc nói, Bạch Hy nguyện ý cùng Sở Tranh giao bằng hữu, xa xa so một lòng nhào vào Sở Tĩnh Vũ trên người thích hợp nhiều. Hắn vốn cũng không là một cái thập phần chú trọng người khác dòng dõi còn có ra thế người, cử chỉ ôn hòa, lại đối Sở Tranh rất có hảo cảm, bởi vậy cùng Sở Tranh liêu thật sự đầu cơ. Nghe tới Sở Tranh sắc mặt bình tĩnh mà cùng chính mình nói lên một ít mới phát sản nghiệp thời điểm, Bạch Nhị Thúc nghe được khẽ gật đầu. Này đó đề cập mới phát sản nghiệp, tỉ như điện tử điện thương còn có một ít ít lĩnh vực sản nghiệp, đều là bọn họ này đó truyền thống tập đoàn rất ít đặt chân. Chính là hắn cũng biết tương lai thời đại, tân sản nghiệp đã bắt đầu bày ra lực lượng cường đại. Hắn đang cùng một ít chuyên nghiệp nhân sĩ thảo luận mấy vấn đề này. Sở Tranh trả lời đương nhiên so ra kém chuyên nghiệp nhân sĩ. Cũng thực ngây ngô, chính là lại thể hiện rồi cũng đủ ánh mắt. Suy nghĩ của người không tồi. Bạch Nhị Thúc cười khen ngợi. Sở Tranh không nói thêm gì, bình tĩnh mà nói, mới phát sản nghiệp ở học sinh bên trong càng thường thường nhìn thấy, cho nên ta chú ý một ít. Người trẻ tuổi mới là tiếp thu tân sự vật nhanh nhất quần thể, hắn chỉ coi như là chiếm này một cái chỗ tốt. Bạch Nhị Thúc trên mặt tươi cười quả thực gáp không được. Bạch Hy không có ý tứ mà ngồi ở một bên. Nhìn Bạch Nhị Thúc liền cùng phỏng vấn giống nhau cùng Sở Tranh nói chuyện. Có hay không hứng thú tới Bạch Thị thực tập? Bạch Nhị Thúc tiếp tục hỏi. Sở Tranh nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt, ta muốn chính mình thử một lần. Như thế nào thí? Bạch Nhị Thúc cảm thấy hứng thú hỏi. Bạch Hy cũng tò mò mà nhìn qua. Ta thực mau liền sẽ cao trung tốt nghiệp, vào đại học phía trước sẽ có thời gian rất lâu kỳ nghỉ học tập mới nhất trình tự hệ thống, biên soạn một ít tiểu nhân hạng mục thử xem. Sở Tranh thấy Bạch Nhị Thúc tựa hồ có chút không tán đồng, cảm thấy chính mình khinh cuồng, chấn định mà nói, ta tuổi trẻ, thua khởi, cho nên hy vọng chính mình đi ra một cái lộ. Liên tính là thất bại, cùng lắm thì từ đầu lại đến, cũng đồng dạng là ta nhân sinh kinh nghiệm. Hắn như vậy thản nhiên, Bạch Nhị Thúc trong lòng không khỏi càng thêm khen ngợi. Thấy Sở Tranh là thật sự đối gia nhập Bạch Thị không có hứng thú, cũng không hề khuyên bảo hắn, ngược lại liêu nổi lên mặt khác đề tài. Bạch Hy vội vàng cấp hai vị này đại lao từng người đổ một ly nước trái cây. Không thú vị a? Bạch Nhị Thúc cười tủm tỉm mà nhìn Bạch Hy hỏi. Đem công tắc mang về nhà, đáng sợ nhất chính là người như vậy. Bạch Hy thật sâu mà thở dài một hơi. Về sau sẽ không. Nếu không phải Sở Tranh rất đúng Bạch Nhị Thúc ăn uống, hắn sẽ không hỏi như vậy rất nhiều vấn đề. Bất quá hôm nay là hắn thỉnh Sở Tranh tới trong nhà làm khách, Bạch Nhị Thúc đương nhiên liền tiếp đón hai đứa nhỏ một khối ăn cơm, thấy Sở Tranh nhìn trên bàn cơm một đạo cà chua xào trứng, Bạch Nhị Thúc nhướng mày. Làm sao vậy? Này đó đồ ăn bất hòa khẩu vị. Bạch Hy không thích ăn hàm. Sở Tranh nhàn nhạt mà nói. Bạch Hy là cái ngọt đảng, Bạch Nhị Thúc đương nhiên cũng biết. Bất quá gần nhất hắn không có gì thời gian ở nhà ăn cơm, duy nhất ở nhà mấy ngày, vẫn là chiếu cô ở trên giường bệnh Bạch Hy, chỗ nào có tinh thần lưu ý thái sắc. Hắn tuy rằng biết phòng bếp thay đổi cái người hầu, bất quá lại không biết liền đồ ăn khẩu vị đều không giống nhau. Gắp một chiếc đũa cà chua xào trứng, Bạch Nhị Thúc đột nhiên nhướng mày sao nhi. Sở Tranh, vẫn là ngươi thận trọng. Ta vốn dĩ hôm nay muốn nói cho phòng bếp, chậm một bước. Bạch Hy đôi mắt mị thành một cái phùng nhi, có chút khoe khoang, lại có chút muốn lên mặt mà khoe ra nói, bất quá, Sở Tranh nếu để ra, ta đây cũng không nhắc lại đi. Trên mặt nàng vui sướng, Tiêu Bạch Nhị Thúc nhìn Sở Tranh như suy tư gì. Sở Tranh thật sự có tâm, có tâm. Kia trong chốc lát còn phải nhiều lộ ra một ít, tỉ như nhà hắn Tiểu Hy thích ăn mật ong bánh kem, không thích uống cà phê chỉ thích uống nước trái cây, còn có đặc biệt tiểu khí lại hảo hống. Tiểu tử đều nhớ rõ chủ đi. Chương 248 học viên đại lao yêu ta, 8. Bạch Nhị Thúc cảm thấy tiểu tử rất có tiền đồ, dùng từ ái ánh mắt nhìn hắn. Không đợi hắn há mồm cấp tiểu tử an lợi một chút nhà mình tiểu công chúa yêu thích, Bạch Hy đã sai sử thượng. Cho ta lại đảo một ly nước chanh. Xinh đẹp nữ hải tử đối nghiêng đầu an tĩnh mà nhìn chính mình trong chốc lát, yên lặng mà cho chính mình đổ một ly nước chanh đặt ở chính mình trong tầm tay anh Tuấn thiếu niên. Tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, lại cho ta bái mấy chỉ tôm. Nàng còn đối Sở Tranh thực nghiêm túc mà nói, ta thích nhất uống nước trái cây, cà phê đau khổ, ta không thích. Sở Tranh, về sau chúng ta đi ra ngoài, ngươi không cần cho ta điểm cà phê. Ta thích nhất ngọt ngào ăn uống. Nàng huy hai chỉ trắng non móng vuốt nhỏ đối Sở Tranh lộ ra một cái chờ mong biểu tình. Bái tôm hảo phiền thoái, ta sẽ không. Ngươi nhiều cho ta bái mấy chỉ. Bạch Nhị Thúc tức khắc chấn kinh rồi. Nhà hắn Tiểu Hy thoạt nhìn mới là có tiền đồ kia một cái nha. Không chờ Nhị Thúc ra ngựa, chính mình liền biết như thế nào an lợi chính mình. Sở Tranh giật giật khoe miệng, nhìn chính mình trước mặt sắc hương vị đều đầy đủ trứng tôm, chờ mặc. Đây là phổ biến lập tức. Ngựa con đối lão đại thái độ sao? Nguyên lai lão đại vẫn là phải cho chính mình tiểu ngựa con đi theo làm tùy tùng. Trách không được đầu năm nay nhi. Mọi người đều chứa đầy chua xót nước mắt hát vang ta không làm đại ca rất nhiều năm đâu. Làm đại lão, thật sự. Thực khô bức. Hắn yên lặng mà nhẫn mại, nhẫn mại, nhẫn mại, duỗi tay đem trước mắt nghe lên hương vị thực không tồi mấy chỉ trứng tôm bỏ vào chính mình trước mặt, đứng dậy đối Bạch Nhị Thúc cáo tội, đi phòng bếp rửa tay, một lần nữa ngồi trở lại Bạch Hy bên người, không rên một tiếng mà, sau lưng đĩnh bạt. Khuôn mặt lạnh lùng mà đối phó chính mình mâm đồ ăn thượng kia mấy chỉ trứng tôm. Hắn một bên bái này mấy chỉ trứng tôm, một bên dương mắt an tĩnh mà đi xem Bạch Hy thích thái sắc. Thấy nàng liền ở kia mấy mâm dứa cô lao thịt gì đó ngọt ngào đồ ăn trên dưới chiếc đũa, lại lần nữa rũ xuống hai mắt của mình. Sở Tranh, ngươi thích cái gì? Đừng khách khí, tới nơi này, coi như ở chính mình trong nhà giống nhau. Bạch Nhị Thúc cười tủm tỉm mà nhìn cái này hái sạch sẽ, biết làm việc phía trước sẽ rửa tay nam hải tử. Hắn ánh mắt chi gian đã rút đi vài phần thiếu niên ngây ngô, nhiều vài phần thành thục nam nhân dương cương chi khí, đây là Bạch Nhị Thúc ở cái này tuổi nam hải tử trên người rất ít thấy. Chính là hắn lại thực thưởng thức hắn. Ngọt. Sở Tranh nhấp nhấp khoe miệng. Tiểu Hy cũng thực thích đồ ngọt, thoạt nhìn các ngươi thích đều không sai biệt lắm a. Bạch Nhị Thúc cười. Cũng không lớn ăn cơm, chỉ yêu thương mà nhìn Bạch Hy một bên huy tiểu chiếc đũa, một bên còn thường thường hướng chính mình trong chén phóng một ít chính mình thích đồ ăn.